Hồng Hoang, Kim Ô Đại Đế bắt đầu ăn cướp Tam Thanh chương 1005 tới chương 1035. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cô thiếu nữ yếu ớt kia nhìn Lăng Tiêu, kinh hãi mở miệng, tiền bối, động thiên phúc địa kia là do người khai phá. Không sai, Lăng Tiêu khẽ gật đầu, được rồi, đương nhiên cũng sẽ không để các ngươi đi đối đầu trực diện, các ngươi cách đó 2-3 đại cảnh giới. Lời vừa dứt, Lăng Tiêu tùy tay ném ra một ngọc giản. Trong đó ghi chép đủ loại cửa ngầm cạm bẫy của động thiên phúc địa, có những thứ này, các ngươi đối kháng những thứ đó cũng không thành vấn đề. Vâng, Trương Lâm coi như thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ vị sư tôn này quả thực không đến mức để mình vượt 2 đại cảnh giới đối đầu trực diện. Hắn lướt nhìn những người bạn đồng hành của mình, lập tức dẫn đội xông vào trong. Cứ từ từ, bắt giữ hết bọn họ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến cứu người. Lăng Tiêu mỉm cười nói, Trường Sinh đạo giới, Thanh Long tiên vực, khu vực biên giới. Đây là khu vực biên giới của cuộc hỗn loạn tối tăm trước đây, cũng là biên cương của Trường Sinh đạo giới. Tương truyền nơi đây từng có vô số tiên nhân vẫn lạc, thậm chí cự đầu tiên vương cũng không phải chưa từng thất bại ở đây. Và lúc này, nơi đây lại xuất hiện 10 mấy bóng người. Bọn họ đều mặc y phục màu đen, nhưng một số thì thuần đen, một số có hoa văn xanh lam, rất ít thì có hoa văn vàng kim. Và điều này chính là tượng trưng cho thân phận của bọn họ. Thiên Uyên Môn, môn phái này là ma đạo tông môn vang danh lẫy lừng của Trường Sinh đạo giới, và tôn chủ trong môn, thậm chí đã đạt đến chí tôn giới, chỉ còn nửa bước là có thể thành tiên. Đại sư huynh, đây chính là di tích chiến trường ngày xưa. Một đệ tử có hoa văn xanh lam trên người vội vàng đi đến trước mặt đệ tử có hoa văn vàng kim. Chàng trai được gọi là đại sư huynh kia mặt mày lạnh lùng tuấn tú, thần thái cao ngạo, toàn thân toát ra một cỗ sát khí khó tả. Rất tốt, vị đại sư huynh kia gật đầu, mở miệng nói, đi cùng ta thăm dò chiến trường. Nghe lời này, những đệ tử Thiên Uyên môn khác toàn thân run rẩy, chỉ có thể đáp ứng. Ma đạo là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu chỉ có thể phục tùng kẻ mạnh. Vị đại sư huynh kia bước đi, đi sâu vào chiến trường, liền thấy hư không vô vết bị sức mạnh vô biên phá nát. Và trong hư không, tọa lạc từng ngôi mộ lớn, sau khi nứt ra, lại có khí tức cực mạnh tràn ra, hà quang xông thẳng lên trời. Hiển nhiên, trong những ngôi mộ này chôn vùi từng cường giả đã vẫn lạc trong năm tháng. Đại sư huynh cúi đầu nhìn những ngôi mộ đó, sau đó giơ tay vung lên. Một luồng công kích đen kịt, tựa vực sâu bùng phát. Rầm, trong khoảnh khắc, một ngôi mộ hoàn toàn nứt ra, lộ ra một thi thể. Không, không chỉ là một thi thể, mà là 2 thi thể. Trong đó một thi thể đầu rồng thân hươu, toàn thân phủ vảy, khí tức mênh mông, rõ ràng là một con kỳ lân. Tuy nhiên, một thi thể khác quấn quýt với kỳ lân này, nhìn qua lại giống như một con trùng. Vô số xúc tu của con trùng đó trực tiếp cắm vào thịt và máu, cứ như đang nuốt chửng xâm thực, nhưng nuốt chửng được một nửa, liền bị con kỳ lân kia kéo theo cùng chết. Trùng tử, đại sư huynh cau mày chặt chẽ, cuối cùng trong lòng bàn tay hiện lên lực lượng hủy diệt. Rầm, từng ngôi mộ bị trực tiếp bạo lực lật tung, những đệ tử Thiên Uyên môn đi theo sau toàn thân run rẩy, sợ hãi có quái vật bất tường toàn thân mọc lông đỏ bước ra từ trong mộ. Tuy nhiên, trong những ngôi mộ này quả thực có quái vật bất tường. Và những quái vật đó sau khi bị lực lượng hủy diệt đánh trúng, liền tan rã, hoàn toàn bị tiêu diệt, bị lực lượng hủy diệt xóa sạch không còn gì. Chết thì đã chết, đào lên làm gì? Đại sư huynh cười lại một tiếng, lười biếng để ý, sau đó y cúi đầu, đi kiểm tra những thi thể trong mộ, thậm chí mạo hiểm đi sâu vào hư không, tìm kiếm di tích chiến trường. Trùng tử, sao lại có nhiều trùng tử như vậy? Sắc mặt đại sư huynh khó coi, khoanh chân ngồi trên tảng đá, trong đầu không ngừng suy tư. Và vị đại sư huynh này, tự nhiên chính là thần nghịch đã xuyên toa đến phương thiên địa này. Y đến phương thiên địa này sau, liền chiếm giữ thân thể của một đệ tử bình thường của ma đạo Thiên Uyên môn. Đối với ma đạo tông môn này, thần nghịch vẫn khá hài lòng. Không lâu sau, thông qua trình diễn tài năng thích hợp, thần nghịch tùy tay chém giết đại sư huynh ban đầu, thay thế đối phương, trở thành thánh tử của Thiên Uyên môn. Sau đó, y cũng nhận thấy mấy vị trưởng lão của Thiên Uyên môn và trưởng môn, dường như rất có hứng thú với y, muốn luyện hóa y. Thần nghịch cũng đang chuẩn bị phản sát, từ thánh tử leo lên vị trí thánh chủ của Thiên Uyên môn. Trong con hỗn độn cự trùng kia trước đây, hình như có ký ức về loại trùng tử này, dường như được gọi là hỗn độn tế trùng. Thần nghịch không ngừng suy tư, hỗn độn tế trùng là loại binh trùng có thể bồi dưỡng và bùng nổ trong thế giới hỗn độn trùng tộc. Loại hỗn độn tế trùng này được trùng mẫu sinh sản ra, chỉ cần có đủ thức ăn, có thể nhanh chóng trưởng thành đến cảnh giới đại la. Đương nhiên muốn tiến thêm một bước nữa, điều đó tự nhiên là không thể. Nhưng thắng ở số lượng nhiều. Khi thế giới hỗn độn trùng tộc nội đấu trước đây, thường dùng hỗn độn tế trùng làm binh lính. Nhưng, loại trùng tử này sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cái gọi là hắc ám đại kiếp, hắc triều trước đây, chính là do những con trùng tử kia phát động. Thần nghịch càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi, và không nghi ngờ gì nữa, thế giới hỗn độn hồng hoang hiện nay, còn xa mới đủ mạnh để đánh bại thế giới đại thiên hỗn độn trùng tộc. Rốt cuộc, trong thế giới hỗn độn hồng hoang, vị tổ thần bất hạnh kia đang bị luyện thành đan dược, không có ai đột phá đến cảnh giới đại đạo. nếu những chủng tộc kia cũng cùng nhắm vào phương thế giới hỗn độn này, thần nghịch ước chừng phương mình, chưa chắc có thể đoạt được đủ lợi ích. Chuyện này trọng đại, nhất định phải nhanh chóng nói cho bọn họ. Thần nghịch giơ tay lên, ấn vào mi tâm, ý niệm trong khoảnh khắc liền theo mạng lưới nhân quả do nhân quả ma thần xây dựng mà lan tỏa ra. Và mấy đệ tử Thiên Uyên môn bên cạnh run rẩy bần bật, căn bản không dám ngăn cản vị đại sư huynh này. Đó là một kẻ hung hãn đến mức ngay cả phần mộ của thánh hiền thượng cổ, chí tôn cũng dám đào. Trong thế giới đại thiên hỗn độn hồng hoang, một khu vực hỗn độn hội tụ vô số cường giả. Bọn họ vây quanh trước tôn thái sơ đan lô kia, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đan lô, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng và khát vọng. Nơi đây, không nghi ngờ gì nữa đã trở thành vùng cơ duyên lớn nhất trong thế giới đại thiên hỗn độn hồng hoang. Trong đan lô, đang thay nghén một viên đan dược được luyện hóa từ cường giả cảnh giới đại đạo tam trọng thiên. Lúc này, sức mạnh cường đại như vậy đã vượt xa tổng hòa của tất cả cường giả có mặt. Quá trình luyện chế viên đan dược này cực kỳ dài, trải qua hàng vạn năm quang âm mới miễn cưỡng luyện thành. Chỉ thấy trong đan lô kia, lúc thì lấp lánh một loại hỗn độn thái sơ tạo hóa chi quang, lúc lại là vạn thiên lưu quang hỗn tạp giao thoa. Trong mơ hồ, dường như có từng đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới sinh ra, trưởng thành, thậm chí là hủy diệt trong đó. Bể dâu, một cái chớp mắt chính là vạn vạn năm, và mọi thứ trong khoảnh khắc này đều chân thực biến vậy. Viên đan dược này, e rằng sắp luyện thành rồi. Một tổ thần đến từ thế giới hỗn độn thần ma mắt sáng rực nhìn chằm chằm đan lô, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này tu hành đạo nghỉ ngơi chính là đạo tạo hóa vạn vật cũng có thể phân hóa thành vạn vật, chúng ta đều có thể cùng hưởng viên đại đan này. Vị tổ thần này ban đầu chỉ có tu vi cảnh giới đại đạo tam trọng thiên, nhưng dưới sự hợp lực diễn hóa của vô số hỗn độn ma thần và cường giả hồng hoang, vậy mà ở bước cuối cùng đã cứng rắn nâng cấp viên đan dược này lên cảnh giới đại đạo tứ trọng thiên. Điều này đối với vô số cường giả có mặt mà nói, không nghi ngờ gì là tài nguyên tốt nhất. Nếu ai có thể nuốt chửng viên đan dược cảnh giới đại đạo tứ trọng thiên này và cân bằng sức mạnh trong đó, liền có thể một bước lên trời, kế thừa đại đạo tạo hóa, đạp vào cảnh giới đại đạo tứ trọng thiên. Tuy nhiên, điều này đối với vô số cường giả hồng hoang và hỗn độn ma thần mà nói, gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trừ những cường giả cá biệt cũng tu hành đại đạo tạo hóa ra, vô số cường giả đều có đại đạo mà mình tu hành. Bọn họ nhiều nhất là đem các đại đạo khác thu vào hệ thống của mình, tăng cường bản thân, chứ không dễ dàng thay đổi môn đình. Tuy rằng đại đạo khác nhau, nhưng nuốt ngươi, tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn. Thần nghịch nuốt nước bọt, lạnh lùng nhìn chằm chằm viên đại đan kia, trong mắt lóe lên quang mang tham lam. Đến bước cuối cùng rồi, có thể ra tay rồi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm viên đan dược đang nổi lên chìm xuống trong lò luyện đan, dường như nó đang tạo hóa vạn vật. Hắn mở miệng nói, trong giọng nói toát lên một tia hưng phấn và mong chờ. Được, Thái Thanh và các cường giả giỏi luyện đan khác đều gật đầu, giơ tay vồ một cái. Trong khoảnh khắc, nhân gian giới liền bị bọn họ mạnh mẽ kéo đến, ý chí của vị tổ thần kia liền bị phong tỏa trong đó. Đi, vô số cường giả hồng hoang đều ra tay, hoàn toàn cấm cố ý chí tổ thần kia, cùng nhau ném vào lò luyện đan. Dầm một tiếng, lò luyện đan đột nhiên bùng cháy dữ dội, ném cả ý chí của vị tổ thần kia vào trong. Bất kể ý giãy giụa thế nào, cũng vô ích. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, viên tạo hóa đại đan kia khẽ rung động, đột nhiên bùng phát vạn thiên tạo hóa chi quang, điểm hóa ra vô số cường giả. Những cường giả này thậm chí có tầng thứ cảnh giới hợp đạo. Tuy nhiên, những cường giả này vừa xuất hiện, liền bị vô số đại năng hồng hoang và hỗn độn ma thần cùng nhau luyện hóa, trở thành món phụ trợ cho viên đại đan này. Và trong lò luyện đan, thậm chí có thời thần không tiếc hao phí bản thân, thi triển thuật gia tốc thời gian. Trong nháy mắt ngàn năm không phải chuyện đùa, thời gian ở đây dường như đã được gia tốc vô số lần. Không biết qua bao lâu, sự phản kháng của viên đại đan này dần dần suy yếu, dường như thần hồn hoàn toàn bị tiêu diệt, vẫn lạc biến mất. Và ngay khoảnh khắc này, vạn vật thiên địa chiều lên chiều xuống, hỗn độn hải cuộn trào không ngừng, vạn đạo cùng minh. Ánh sáng tạo hóa mênh mông dường như vượt qua quang âm càn khôn, gần như bao phủ toàn bộ thế giới hỗn độn hồng hoang. Thành công rồi, viên đan dược tầng thứ đại đạo tứ trọng thiên này cuối cùng đã luyện thành. Trong một khoảnh khắc, vô số cường giả trong trường đều nhìn chằm chằm viên đại đan kia, mỗi người đều lộ ra sắc thái tham lam và khát vọng. Chỉ cần có thể đoạt được nhiều lợi ích hơn, đại đạo có thể thành. Đúng, đan dược đã luyện thành rồi, có thể tiến hành hấp thu sức mạnh trong đó. Thái Thanh, Hồng Quân, Dương Mi lão tổ và các cường giả phụ trách luyện chế mở miệng nói, sau đó tự mình buông tay. Lò luyện đan hỗn độn được luyện chế tinh xảo kia trong khoảnh khắc tan rã, hóa thành một cỗ sức mạnh dung nhập vào đan dược. Cuối cùng cũng thành công rồi. Lăng Tiêu mắt tràn đầy hưng phấn, trong khoảnh khắc đã đến trước viên đại đan kia, lập tức há miệng mạnh mẽ hít một hơi. Trong khoảnh khắc, sức mạnh đại đạo tạo hóa mênh mông cuồn cuộn như hồng thủy quán nhập vào thân thể Lăng Tiêu, sau đó trong cơ thể hắn diễn biến thành đại đạo sức mạnh. Lăng Tiêu không kiêng kỵ gì mà nuốt chửng, sức mạnh nhanh chóng tăng lên, từng luồng quang mang đều dung nhập vào trong thân thể hắn. Dường như có vô số ngôi sao cự nhật dâng lên, quang mang đột nhiên bùng phát, khí tức của Lăng Tiêu nhanh chóng tăng vọt, tiến vào phương hướng cửu trọng thiên. Và ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, vô số cường giả đều chú mục. Cường giả thánh nhân đều lộ ra vẻ khát vọng và hâm mộ. Chưa đạt đến cảnh giới hợp đạo, ngay cả tư cách chia sẻ chiếc bánh cũng không có. Trong chớp mắt, vô số cường giả trong thế giới đại thiên hỗn độn hồng hoang, ồ ạt xông tới. Bọn họ đều cười lớn thôi phát uy lực của bản thân, không ngừng nuốt chửng viên đan dược cảnh giới đại đạo tứ trọng thiên kia. Dầm một tiếng, lúc này khắc này, ngay cả Tôn Ngộ Không có tu vi thấp nhất là nhất trọng thiên, thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, tu vi không ngừng đề thăng. Và ngay lúc vô số cường giả, thiên lôi gào thét, kiếp hỏa tràn ngập, vô số cảnh tượng thiên địa hủy diệt phản chiếu ra, dị tượng quanh thần mịch mênh mông cuồn cuộn, thậm chí còn kéo theo sự sụp đổ và hủy diệt của các hỗn độn khác. Lúc này khắc này, đoạt được vô số tài nguyên đề thăng, tu vi của thần nghịch đang lao về phía đỉnh phong cảnh giới hợp đạo, và còn tiến thêm một bước nữa. Trong số vô số cường giả có mặt, tu vi của thần nghịch là gần nhất với cường giả cấp đại đạo. Lúc này, khí thế của y cũng là mênh mông nhất, trừ Lăng Tiêu, thậm chí không ai có thể sánh kịp với y, và sau lưng y, Sinh Tử, Vĩnh Hằng và các ma thần khác khoanh chân ngồi, lặng im không nói. Nhưng tốc độ ta nuốt chửng, tuyệt đối sẽ không chậm hơn ngươi. Lăng Tiêu nhếch môi, khí thế mênh mông, tốc độ nuốt chửng lực lượng của viên đại đan kia lại càng nhanh thêm mấy phần. Dưới sự gia trì của đại đạo sức mạnh, khả năng khống chế sức mạnh và tốc độ hấp thu của hắn còn nhanh hơn thần nghịch không ít. Rầm, lúc này, trong cơ thể hắn truyền đến từng trận sấm trầm, vang dội không ngừng, vọng khắp bầu trời. Tu vi hợp đạo cảnh cửu trọng thiên, lúc này, cảnh giới của Lăng Tiêu không ngừng leo lên, gần như đã sánh vai với thần nghịch, khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn. Vô cùng vô tận, vô biên vô tế, động thái này đột nhiên không biết đã ảnh hưởng đến bao nhiêu hỗn độn rộng lớn. Hai vị cường giả cảnh giới hợp đạo cửu trọng thiên không hề tán phát khí tức của bản thân, mà là thu liễm vạn bàn sức mạnh, đang co rút, đang sụp đổ. Hai bên không ngừng lao về phía cảnh giới đại đạo, ai nếu có thể giành chiến thắng, không nghi ngờ gì, sẽ có được quyền lực chi phối tất cả sau này. Trở thành cường giả cảnh giới đại đạo đầu tiên trong thế giới đại thiên hỗn độn hồng hoang. Trong lúc hai bên lao về phía trước, ngay cả hỗn độn cũng trực tiếp bị nuốt chửng, điều này thậm chí bao gồm một số sinh linh hỗn độn cực kỳ bất hạnh, bị nuốt chửng trong một hơi. Được rồi, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi, thân thể ngưng tụ đến cực điểm. Sức mạnh hắn nuốt chửng đã đạt đến cực hạn, có thể thử tiến hành bước nhảy cuối cùng. Ở sâu trong hỗn độn, Lăng Tiêu và thần nghịch cách nhau vô tận hỗn độn mà đối mặt, trong mắt hai người lóe lên quang mang không thể miêu tả. Trong phiến hỗn độn này, dường như trật tự của cả thế giới đều bị phá vỡ, nhưng bọn họ lại đang tìm kiếm cơ hội đột phá trong sự hỗn loạn này. Cùng với ánh mắt của hai người giao hội, sức mạnh trong cơ thể bọn họ bùng phát như núi lửa, tiến lên cảnh giới cao hơn. Đó là sự thể hiện cực hạn của sức mạnh. Vạn vật trước sức mạnh của bọn họ đều trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Hai loại sức mạnh ý niệm hoàn toàn khác biệt cùng lúc ra đời, Lăng Tiêu và thần nghịch dường như mỗi người đều ẩn chứa vạn vạn thiên mặt trời, quang mang vô cùng vô tận ồ ạt tuôn ra, chiếu sáng toàn bộ không gian hỗn độn. Và ngay lúc này, thân thể Lăng Tiêu khẽ rung lên, sức mạnh vô cùng vô tận trong cơ thể hắn trong khoảnh khắc hội tụ, dường như chỉ một giọt máu, có thể hóa thành một phương thiên địa. Một cỗ khí tức dường như có thể phá vỡ hỗn độn, đánh nát hồng mông đột nhiên bùng phát, đó là uy nghiêm của đại đạo sức mạnh. Sau khi hấp thu viên đại đan kia, tu vi Lăng Tiêu bạo tăng, thành công đạp vào cảnh giới đại đạo nhất trọng thiên. Hắn trở thành tồn tại cảnh giới đại đạo đầu tiên trong thế giới đại thiên hỗn độn hồng hoang sau đại kiếp hỗn độn. Gần như cùng một lúc, một cỗ khí tức khủng bố hủy diệt vạn vật, thậm chí ngay cả hỗn độn cũng không thể ngăn cản từ trên người thần nghịch bùng phát ra, nhuộm đen tất cả xung quanh, thậm chí khiến các hỗn độn ma thần xung quanh cũng cảm nhận được một loại khí tức trung yên, dường như ngày tận thế đã đến. Đây là sức mạnh đại đạo hủy diệt, cũng đạt đến cảnh giới đại đạo nhất trọng thiên. Hắc, không ngờ ngươi lại nhanh hơn một bước, thật đáng tiếc. Ánh mắt thần nghịch thong dong, thần sắc bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu. Có gì mà đáng tiếc hay không đáng tiếc? Lăng Tiêu nhếch môi cười, tỏ vẻ không hề để ý. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người không chút do dự tiếp tục nuốt chửng viên đan dược đại đạo kia, điên cuồng nâng cao tu vi của bản thân. Cảnh giới Lăng Tiêu không ngừng leo lên, mỗi khi nuốt chửng một phần sức mạnh, tu vi của hắn lại tiến thêm một bước. Sau khi đạp vào cảnh giới đại đạo, hai bên lại lần nữa đạp vào một đại cảnh giới mới, dù có tranh đấu, cũng không thể kéo giãn khoảng cách. Bọn họ không hẹn mà cùng tiếp tục nuốt chửng sức mạnh, tu vi của một đời nhanh chóng leo lên, thậm chí đạt đến cảnh giới đại đạo nhị trọng thiên. Gần đủ rồi, Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, sau đó dừng lại tốc độ hấp thu. Không chỉ hắn, thần nghịch cũng vậy. Sức mạnh ẩn chứa trong viên đại đan này tuy khổng lồ, nhưng vẫn chưa đủ để chống đỡ sự ra đời của hai vị cảnh giới đại đạo tam trọng thiên. Hai người đều dừng lại việc nuốt chửng, những cường giả còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm, liền bắt đầu tiếp tục nuốt chửng sức mạnh. Lúc này, sức mạnh của viên đại đan kia còn lại gần 1/3, vô số cường giả tranh nhau hấp thu nuốt chửng. Và trong phiến hỗn độn này, trường hà thời gian mênh mông, ào ào chảy xiết. Thời thần khoanh chân ngồi trong đó, thời gian trong khoảnh khắc này được gia tốc, khí tức của y dường như hoàn toàn dung nhập vào trường hà thời gian. Hợp đạo thất trọng thiên, hợp đạo bát trọng thiên, hợp đạo cửu trọng thiên, dường như nội tình mà y nuốt vào trong cơ thể trước đây lập tức bùng phát, chỉ trong vài hơi thở, y lập tức liên tục đột phá ba trọng cảnh giới, đạt đến cảnh giới bán bộ đại đạo. Và không chỉ thời thần, Dương Mi lão tổ, Hồng Quân, Lục Tuyết Ly, Sinh Tử ma thần, vận mệnh ma thần cũng đều đạt đến cảnh giới như vậy. Không ít cường giả này, lúc trước vốn đã có cảnh giới như vậy, nay khôi phục lại tốc độ tự nhiên là nhanh chóng vô cùng. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi trong hư không, nhìn về phía thần nghịch ở xa, có muốn đánh cược một ván không, xem ai sẽ là người tiếp theo đột phá cảnh giới đại đạo. Cược gì? Thần nghịch nói ngắn gọn, ai thua, người đó sẽ giúp đối phương làm ba chuyện ở phương thiên địa mới phát hiện kia. Lăng Tiêu nói, được, thần nghịch một câu đáp ứng ngay lập tức. Ngay lúc này, sức mạnh còn lại của viên đại đan kia, thậm chí còn chưa đến 1/10 so với ban đầu, nhưng đối với những cường giả còn lại mà nói, vẫn là hài lượng. Khoảnh khắc tiếp theo, những cường giả đã đột phá đến đỉnh phong cảnh giới hợp đạo cửu trọng thiên kia, cũng đồng loạt bắt đầu xung kích cảnh giới đại đạo. Thời gian, hủy diệt, không gian, sinh tử, sinh mệnh vô số pháp tắc trong hư không giao thoa rực rỡ, tung hoành giao cắt, diễn hóa ra vạn ức khí tượng. Đến rồi, thần nghịch hưng phấn nhìn, khoảnh khắc tiếp theo, lại có một cỗ khí tức cấp đại đạo lan tràn ra. Thời thần, vị thời gian ma thần này trở thành cường giả thứ ba đột phá cảnh giới đại đạo. Và theo sát phía sau là Dương Mi lão tổ, sau đó là vận mệnh ma thần, từng vị đại lão trong thế giới đại thiên hỗn độn hồng hoang đều hoàn thành đột phá, hoặc là tu luyện hoặc là khôi phục đến cảnh giới đại đạo. Chư vị, giờ đây, chúng ta thăm dò các thiên địa khác, sẽ thong dong hơn nhiều rồi. Chân thân Lăng Tiêu đứng dậy trong hỗn độn, mỉm cười nhìn mọi người. Sở dĩ thăm dò các thiên địa khác, lén lút, chỉ có thể lặng lẽ tiềm nhập, không phải vì thực lực không đủ sao. Giờ đây, thế giới đại thiên hỗn độn hồng hoang đã có hai vị cường giả cảnh giới đại đạo nhị trọng thiên, không dưới một bàn tay số cường giả nhất trọng thiên. Và lúc này hiệu quả của viên đại đan kia vẫn còn lại 1-2 phần, vô số cường giả vẫn đang không ngừng nuốt chửng, muốn tiêu hóa. Thần nghịch đang định mở miệng nói gì đó, chợt nhìn về phía cánh cửa xuyên giới kia. Có chút thú vị, chư vị, ở phương thiên địa kia, dường như đã phát hiện ra chủng tộc. Chủng tộc, vô số cường giả đại năng đều hơi ngẩn người, sau đó đều lần lượt nhìn nhau. Sợ bọn chúng làm gì, trực tiếp đánh với lũ chủng tử này là được. Nói không sai, giờ đây, chúng ta đã có cường giả đại đạo tỏa chấn, đối đầu trực diện với chúng, dù sao bọn chúng cũng không vào được. Không sai không sai, có thể đoạt được nhiều tài nguyên hơn. Một khi đã vượt qua đại cảnh giới, cùng đặt chân vào cảnh giới đại đạo, chỉ cần không đụng phải con trùng hoàng kia, thế giới đại thiên hỗn độn hồng hoang căn bản không sợ đối đầu. Rốt cuộc, mặc dù thực lực của vô số cường giả vẫn chưa đủ, nhưng nội tình vẫn còn đó. Phải biết rằng, trong thế giới đại thiên hỗn độn trùng tộc, kỳ thực cũng chỉ có 2 kiện hỗn độn chí bảo. Và bọn họ ở đây có đến 10 kiện, một khi đạp vào cảnh giới đại đạo, những nội tình này liền có thể hóa thành chiến lược chân thực. Toàn thân Lăng Tiêu sở hữu hỗn độn chí bảo, hỗn độn linh bảo đối với sự tăng phúc chiến lực, tuyệt đối là khoa trương đến cực hạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần nghịch ánh mắt nhìn sang, sợ bọn chúng làm gì? Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, giờ đây ngươi và ta cùng đạp trên lãnh địa đại đạo, đối đầu trực diện là được, ai sợ ai? Rất tốt, thần nghịch hài lòng gật đầu, ta muốn thử cảm giác hủy diệt những chủng tử kia rốt cuộc là gì. Cùng lúc đó, ở một phương thế giới đại thiên hỗn độn khác, Huyền Nguyên giới, Tấn Đô. Cách nơi truyền thừa do Lăng Tiêu bố trí dần dần bị người ta mở ra, các loại bảo vật công pháp hiển hiện trước mắt mọi người, vô số sinh linh trong đó được hưởng phúc. Có người đoạt được một viên đan dược, Bình Bộ Thanh Vân, trực tiếp tấn thăng thành tôn giả. Tuy rằng sau khi người đó tấn thăng tôn giả, liền bị các cường giả khác liên thủ giết chết, nhưng sự cám dỗ một bước lên trời, gần như đã khiến chúng sinh phát điên. Một lượng lớn cường giả đổ xô vào trong truyền thừa, điên cuồng tranh đoạt và tàn sát lẫn nhau, và vì truyền thừa mà thực lực ngày càng cường đại. Những thiếu niên cường giả đến từ thượng giới này cũng không ngờ tới, có người trong số họ đã vì thế mà vẫn lạc, thậm chí chúng sinh Huyền Nguyên giới lại nhắm vào những kẻ ngoại lai này, sau đó cướp đoạt những cơ duyên vốn có trên người bọn họ. Tàn sát bắt đầu, truyền thừa cửu trọng thiên địa, mười mấy vị thánh tử, thánh nữ đến từ thượng giới tụ tập lại một chỗ, toàn thân đều là vết thương, sắc mặt khó coi, khí tức vô cùng suy yếu. Đối diện với bọn họ là số lượng gấp 10, thậm chí gấp trăm lần vô số cường giả của phương thiên địa này. Chư vị, chỉ cần các ngươi có thể giao ra truyền thừa mà mình đã đoạt được, chúng ta có thể để các ngươi rời đi. Tấn Hoàng từ trong đám cường giả bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm những kẻ đến từ thượng giới kia. Nằm mơ, vị chân thánh tử đầu tiên đến đây lạnh lùng mở miệng. Tuy nhiên, lúc này y đã không còn vẻ phong độ ban đầu, những con long mã được y dùng để kéo xe đã bị giết, bản thân y cũng rách dưới, toàn thân đầy vết thương, máu chảy đầm đìa. Chỉ bằng cái lũ hỗn trướng các ngươi, những kẻ thuộc tội vực, có tư cách gì mà tranh đoạt truyền thừa với chúng ta ở thượng giới? Y gào thét mở miệng. Tuy nhiên, ở hạ giới xa xa, mọi người lại càng tức giận hơn. Cái dám thượng giới gì chứ? Cho ngươi mặt mũi, gọi ngươi một tiếng khách đến từ thượng giới, không cho ngươi mặt mũi, ta bây giờ sẽ giết ngươi. Được, vậy thì chúng ta sẽ diệt các ngươi, cũng tránh cho người khác biết chuyện này. Cứ đến đi, sắc mặt Trần Thánh Tử khó coi. Chiến lược của y dưới sự bồi dưỡng của thánh địa thượng giới, có thể nói là vô cùng khoa trương, một mình y thậm chí có thể chống lại mười mấy vị đồng cấp. Tuy nhiên, vô dụng, số lượng người đối diện là gấp mấy chục thậm chí gấp trăm lần bọn họ. Và phần lớn đều là cường giả cấp tôn giả. Truyền thừa ở đây thực sự quá phong phú, chỉ cần vận khí tốt hơn một chút, liền có thể lập tức trở thành tôn giả. thậm chí không ít cường giả cũng đến từ thượng giới, bị số lượng người đè bẹp, tài nguyên truyền thừa cả đời cũng bị cướp đoạt. Trần huynh, bên cạnh Trần Thánh Tử vang lên một âm thanh, chỉ thấy cô thiếu nữ chân trần ban đầu đến cùng y khi truyền thừa mở ra, mở miệng nói. Nhưng lúc này, cô thiếu nữ chân trần kia không còn chút khí chất tinh quái yêu mị nào, cũng là thảm hại vô cùng, bị đánh cho tóc tai bù xù, thà nói là tiên tử yêu nữ, không bằng nói giống một nữ ăn mày hơn. Không có cách nào, truyền thừa của cô ta đặc biệt giỏi về mị hoặc yêu thuật. Tuy nhiên, những cường giả phàm gian này là hạng người gì? Họ đều là những kẻ đã phát điên vì muốn tăng cường thực lực, cái gì mà yêu nữ tiên tử, còn không bằng một viên đan dược trực tiếp thăng cấp tôn giả thực tế hơn. Phụ nữ chỉ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của bọn họ. Nhìn thấy vô số cường giả phàm gian giới chuẩn bị hợp lực, muốn tiêu diệt bọn họ, sắc mặt những thánh tử, thánh nữ này khó coi đến cực điểm. Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở hạ giới không ai để ý này sao? Không thể tin được, vẫn còn thủ đoạn. Vị Trần thánh tử kia cắn răng, sau đó lập tức từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội đó quang hoa lưu chuyển, lập tức bị y một tay bóp nát. Rắc, ngọc bội vỡ nát, lưu quang từ trong đó bắn ra, rung chuyển bầu trời, cùng lúc đó, thiên địa càn khôn này đột nhiên phát sinh ba động. Vô số cường giả huyền nguyên giới lập tức hiểu ra, cái tên thánh tử chó má này là định gọi người. Giết hắn, gần ngàn tôn giả lúc này đồng thời ra tay, muốn tiêu diệt Trần thánh tử. Và ngay lúc này, sâu trong truyền thừa cửu trọng đột nhiên bùng phát từng đạo quang mang rực rỡ, từng cỗ khí tức vượt xa tầng thứ tôn giả hung hãn tuôn ra. Nhìn thấy những thứ đó, vô số cường giả trong trường đều mắt đỏ bừng. Truyền thừa, đây là truyền thừa của động thiên phúc địa này. Mọi người đang định hưởng phúc, nhưng ngay lúc này, một tiếng rắc vang lên. Không gian vỡ nát, càn khôn tiêu diệt, chỉ thấy một bàn tay tán phát khí tức vượt xa tôn giả cắm vào động thiên phúc địa này, suýt chút nữa khiến phương thiên địa này hủy diệt. Một vị thánh chủ của thượng giới đã ra tay. Lúc này khắc này, vô số tôn giả kinh hãi vô cùng, hoảng loạn định chạy trốn, tuy nhiên bàn tay kia không động đến bọn họ, mà vồ lấy truyền thừa đang bay đầy trời kia. Đó là truyền thừa đủ sức khiến thánh chủ thượng giới cũng thèm thuồng. Và sau đó không chỉ vị này, các thánh chủ thượng giới khác cũng theo đó ra tay. Trước đây bọn họ không ra tay, chẳng qua là vì lợi ích không đủ lớn, có khả năng sẽ bị phản phệ vì sự cách biệt giữa thượng và hạ giới. Khi lợi ích đủ lớn xuất hiện, bọn họ cũng giống như những cường giả phàm gian kia, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Và ngoài động thiên phúc địa này, phân thân Lăng Tiêu thong dong khoanh chân ngồi, mỉm cười nhìn hậu thổ bên cạnh, đến lúc rồi. Không sai, khuôn mặt đoan trang tuyệt mỹ của hậu thổ gật đầu, vươn một ngón tay ngọc thon dài. Rầm, trong khoảnh khắc, động thiên phúc địa đang sóng gió kia khẽ rung lên, cứ như một cái bẫy, giam cầm tất cả sức mạnh của các thánh tử, thánh chủ ở đây. Hư không nổ tung, càn khôn ma lộng. Cùng lúc đó, phân thân Lăng Tiêu, hậu thổ, Hồng Quân, Nhân Duyên bốn vị cường giả nắm lấy cơ hội này, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, thuận theo những khe nứt giữa thượng và hạ giới do chính các thánh chủ kia đánh ra, rời khỏi huyền nguyên giới. Trường sinh đạo giới, Thanh Long tiên vực, trong vạn dặm hoang nguyên, một khe nứt đột nhiên mở ra, Lăng Tiêu, hậu thổ và bốn vị cường giả khác bước ra từ trong đó, lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa thượng giới và hạ giới. Có chút thú vị, Nhân Duyên hưng trí bừng bừng nhìn phương thiên địa này dường như đã bị đánh nát, có một số đại đạo không toàn vẹn, muốn đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, vô cùng khó. Ta nhớ, trong phương thiên địa này, Đại La Kim Tiên nên được gọi là chân tiên. Lăng Tiêu xoa cằm, hắn nhớ Huyền Nhạc đã từng nói, khi y còn sống, được gọi là tiên vương, trong hồng hoang tương đương tầng thứ thánh nhân. Và trên tiên vương còn có hai tầng cảnh giới lớn là chuẩn tiên đế, tiên đế. Tiên đế, e rằng chính là đại biểu cho cảnh giới đại đạo. Lăng Tiêu xoa cằm, đang định có mưu đồ gì đó, đột nhiên khẽ rung lên, nhận được tin tức từ bản thể từ hồng hoang xa xôi truyền đến. Bản thể của ta đột phá đến cảnh giới đại đạo nhị trọng thiên. Mắt Lăng Tiêu sáng lên, không chỉ hắn, hậu thổ, Hồng Quân, Nhân Duyên cũng cảm nhận được tin tức từ bản thể của mình truyền đến. Rất tốt, cực kỳ tốt, tiếp theo không cần lén lút nữa rồi. Lăng Tiêu nhếch môi, đột phá cảnh giới đại đạo. Trước đây hắn lén lút, đó cũng là không còn cách nào khác. Nếu sau khi đột phá cảnh giới đại đạo, phân thân của hắn vẫn còn lén lút. Thế thì cảnh giới này chẳng phải đột phá vô ích sao? Chư vị cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Hồng Quân, hậu thổ, Nhân Duyên và những người khác, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, thong dong chờ đợi phản ứng của bọn họ. Thiện, Nhân Duyên gật đầu, trên mặt lộ ra thần tình hưng trí bừng bừng. Y vừa mới nhận được tin tức từ bản thể của mình, thông qua việc nuốt chửng sức mạnh của vị tổ thân kia, y đã bành trướng đến tầng thứ hợp đạo bát trọng thiên. Điều này đối với y mà nói, không nghi ngờ gì là sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cường giả vốn dĩ rất thực tế, nếu có đủ thực lực chống đỡ, sao có thể lén lút? Nếu ban đầu khi tiềm nhập vào thế giới Đại Thiên Hỗn Độn Thần Ma, bọn họ đã sở hữu chiến lực cấp đại đạo, căn bản không cần phải mưu tính kế hoạch hàng vạn năm, trực tiếp ra tay nuốt chửng mạnh mẽ. Còn về việc có bị phát hiện không, vô số đại năng không cho là vậy. Ngày xưa, ngay cả trung hoàng cảnh giới đại đạo cửu trọng thiên của y cũng không thể xông vào thế giới Đại Thiên Hỗn Độn Hồng Hoang, huống chi hiện tại thế giới Đại Thiên Hỗn Độn Hồng Hoang đã sở hữu tồn tại cấp đại đạo. có bản lĩnh thì cứ đánh vào đây đi, vậy thì cứ chơi lớn một phen đi. Ngữ khí Nhân Duyên mang theo một tia hưng phấn, dường như đã nóng lòng muốn hành động. Sau đó Nhân Duyên dùng các thủ đoạn như nhân quả, vận mệnh, liên hệ được với 20-30 vị cường giả thế giới hỗn độn hồng hoang đang phân tán trong đại thiên thế giới. Sau một chuỗi mưu tính, Lăng Tiêu đối với trường sinh đạo giới này đã có nhiều hiểu biết hơn. Sau cảnh giới tôn giả, đó chính là cảnh giới thần hòa. Sau đó tuần tự là cảnh giới đạo nhất, cảnh giới chân thần, cảnh giới hư đạo, cảnh giới chảm ngã, chí tôn giới. Và chí tôn giới đã tương đương với đại la kim tiên trong hồng hoang, thực lực không tầm thường. Hiện tại toàn bộ trường sinh đạo giới cũng chỉ có mấy chục vị chí tôn, tuy nhiên không có một vị nào trên chí tôn giới. Lăng Tiêu khẽ cau mày, trong lòng thầm suy nghĩ, nhưng tuy nói là trường sinh đạo giới, nhưng thiên giới ở biên giới lại có không ít tiên nhân, thậm chí còn có tiên vương, tức là tồn tại cấp thánh nhân. Từng thế giới một, bao gồm cả trong hỗn độn hải, Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hít sâu một hơi. Hắn tu hành chính là đại đạo sức mạnh, đối với bản nguyên sức mạnh của thiên địa vạn vật, nắm giữ cực kỳ tinh thâm. Huống hồ đã đột phá đến cảnh giới đại đạo, đối với việc khống chế sức mạnh càng thêm huyền diệu, lúc này gần như đạt đến đạo. Cùng với hắn há miệng hít một hơi, trong khoảnh khắc, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, hàng trăm vạn dạng nguyên khí thiên địa ồ ạt kéo đến. Những nguyên khí thiên địa đó trong khoảnh khắc đều rơi vào trong miệng Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, cảnh giới của Lăng Tiêu tăng vọt không ngừng, chỉ trong vài hơi thở đã đạp vào chí tôn giới. Không diễn nữa, vạch mặt thôi. Cùng lúc đó, Hậu Thổ, Thần Nghịch, Nhân Duyên bên cạnh hắn cũng đều tự mình hấp thu, tu vi không ngừng bạo tăng, trong khoảnh khắc cũng lần lượt đột phá đến cảnh giới chí tôn. Nếu đi lên nữa, phương thiên địa này dường như không cho phép. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó liền cảm nhận được phương thiên địa này dường như là tàn khuyết, vô số đại đạo tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí ngay cả chí tôn cũng không thể trường sinh bất lão. Chẳng trách gọi là trường sinh đạo giới, hóa ra thiếu gì thì gọi tên đó. Lăng Tiêu khẽ nhếch môi, ý niệm của bản thân truyền ra. Cùng lúc đó, ở khu vực biên giới của trường sinh đạo giới, Thần Nghịch mặc áo đen, khí thế như vực sâu buông lỏng tay ra. Giác, trưởng môn chí tôn giới của ma đạo Thiên Uyên môn bị một tay bóp nát, nhục thân băng hội, hóa thành vô số nguyên khí thiên địa chảy vào trong cơ thể y, không tệ, thực sự không tệ. Thần Nghịch lộ ra thần sắc hơi hưởng thụ. Cuối cùng, khí hủy diệt cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc liền nuốt chửng Thiên Uyên môn động thiên này, hủy diệt tất cả mọi thứ của nó. Khoảnh khắc tiếp theo, Thần Nghịch cũng đến trường sinh đạo giới. Sau khi biết bản thể của mình đột phá đến cảnh giới đại đạo nhị trọng thiên, Thần Nghịch cũng không giả vờ nữa. Phân thân Thần Nghịch trực tiếp nâng cao tu vi, trực tiếp bóp chết toàn bộ môn phái ma đạo này từ trên xuống dưới. Tiếp theo, có thể tiếp tục rồi. Phân thân Thần Nghịch lúc này không tiếp tục nuốt chửng nguyên khí thiên địa, mà là khoanh chân ngồi, trong cơ thể dường như đang thai nghén vật chất tượng trưng cho sự trường sinh bất hủ. Thiên địa tàn phá đến cực điểm, không thể chống đỡ cường giả thành tiên nhân bất tử bất diệt, vậy thì sao chứ? Cứ tự thành một thể trong cơ thể mình, vẫn có thể vạn kiếp bất hủ. Và trong khoảnh khắc, trong trường sinh đạo giới, một lượng lớn cường giả bắt đầu nuốt chửng chân nguyên thiên địa, không kiêng kỵ gì mà hiển lộ khí tức của bản thân. Những người này đều là cường giả đến từ thế giới hỗn độn hồng hoang. Đằng sau có hậu thuẫn là cường giả cảnh giới đại đạo. Vậy thì còn sợ cái rắm gì? Trong khoảnh khắc, những cường giả bản địa của trường sinh đạo giới kia đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ kinh ngạc vô cùng phát hiện, trong những năm qua, hàng nghìn năm không xuất hiện một vị chí tôn nào, giờ lại cứ như nấm mọc sau mưa mà không ngừng xuất hiện. Gần như cứ cách mấy ngày, lại có một vị xuất hiện. Đây là tình huống gì, chẳng lẽ thiên địa huyễn cảnh đã khôi phục rồi sao? Một vị cường giả bản địa không nhịn được nói. Đúng vậy, chỉ có tình huống như vậy, mới có nhiều cường giả chí tôn đột phá như vậy. Một vị cường giả khác cũng phụ họa nói. Không đúng, rất không đúng. Nếu là thiên địa khôi phục, tu vi của chúng ta sao lại không tiến bộ chút nào? Một vị cường giả khác nghi hoặc nói, những cường giả chí tôn bản địa đó đều kinh hãi đến mức cứng lưỡi, không hiểu tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, một khi đạp vào chí tôn giới, lại có thể trong thời gian cực ngắn từ sơ kỳ trực tiếp tiến vào hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Trong trường sinh đạo giới, trung tâm nhất, tứ tượng thần điện, trường sinh đạo giới tổng cộng chia làm bốn phương, lần lượt được đại chỉ bằng tên tứ tượng thần điện đã sừng sững hàng vạn năm, gần như tất cả mọi người đều cho rằng nó chỉ là một biểu tượng. Tuy nhiên, cảm nhận được vô số khí tức cường đại không ngừng xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng mạnh lên giữa thiên địa này, ba đạo khí tức mạnh nhất đang ngủ say trong tứ tượng thần điện đột nhiên thức tỉnh. Chỉ thấy nơi đó đặt ba cỗ quan tài, tán phát thần quang u thâm, cùng với ba đạo khí tức kia chậm rãi thức tỉnh, nắp quan tài từng chút một mở ra. Một bóng người già nua đến cực điểm từ trong đó bỏ ra. Ba bóng người này phục sức vô cùng cổ xưa, toàn thân gầy gò khô héo vô cùng, tuy nhiên khí tức của bọn họ lại vượt xa chí tôn, lại bị đánh bại, là tầng thứ tiên nhân chân chính. Ba người nhìn nhau, thấy được sự hiếu kỳ trong mắt đối phương. Vì sao lại có nhiều cường giả như vậy? Chuyện gì thế này, vì sao trường sinh đạo giới lại có thêm gần trăm vị chí tôn? Một lão bà tóc trắng mặt nhăn, da rẻ chảy xệ, răng cũng sắp rụng hết, từ trong cỗ quan tài bên trái bò ra, giọng nói của bà ta khàn đặc và trầm thấp. Chẳng phải rất tốt sao, có lẽ là đoạt được cơ duyên gì đó, chúng ta cũng có thể sống lại một kiếp nữa. Cỗ quan tài ở giữa khe chấn động, cuối cùng một đại hán thân hình vô cùng to lớn, tay cầm một thanh đoạn kiếm, tuy nhiên lại gầy đến mức da bọc xương mà ngồi dậy, giọng nói của hắn mang theo một tia mong chờ. Hắc, từ đang đói khát, nghĩ đến nhanh như vậy đã có thể tẩm bổ. Thanh âm già nua vang lên từ một cỗ quan tài bên phải. Nơi đó, một nam tử trung niên tóc đen xóa vai, mắt sáng như điện đang ngồi. Bọn họ là các cường giả tàn tiên mạnh nhất Trường Sinh đạo giới, Tiên Thiên Mẫu Mẫu, Vạn Linh Hoàng, Thương Thiên giáo chủ, chúng ta hiện tại nên xuất thế rồi, đi thôi. Tiên Thiên Mẫu Mẫu âm trầm nói, giọng mang theo chút hưng phấn. Không sai, ngay khắc sau, ba đạo khí tức cuồn cuộn bùng lên, hướng về phía gần trăm vị trí tôn trong Trường Sinh đạo giới mà đi. Không ngờ chỉ hơn 10 vạn năm, lại có thể no bụng một bữa. Lăng Tiêu ung dung ngồi khoanh chân, mỗi nhịp hô hấp đều dẫn động lực lượng thiên địa, phảng phất vạn vật đất trời đều theo nhịp thở của y mà lên xuống. Nếu các chí tôn khác nhìn thấy cảnh y tu hành, e rằng sẽ kinh hãi quỳ sụp xuống tại chỗ. Theo mỗi nhịp hô hấp của y, thiên địa xung quanh lại dần trở nên hoàn thiện, phảng phất được một loại sức mạnh vô hình nào đó tạo nên. Tu hành giả thông thường đều noi theo thiên địa, thông qua học hỏi đại đạo trời đất để bù đắp khuyết thiếu của bản thân, tăng cường tu vi. Tuy nhiên, ở Lăng Tiêu, mọi thứ dường như ngược lại. Ngược lại là thiên địa noi theo Lăng Tiêu, bù đắp khuyết điểm của chính nó. Bên cạnh y là Hậu Thổ, Hồng Quân và Nhân Duyên ba người. Tu vi của họ đều đã kẹt ở chí tôn đỉnh phong, nhưng vẫn đang hướng tới cảnh giới cao hơn nữa. Đây là ở thần ma hỗn độn thế giới, hay ở đây, trừ phi họ chủ động ẩn giấu thân hình, áp chế tu vi, bằng không thì họ sẽ nhanh chóng khôi phục đến tầng thứ cực cao. Dù sao thì bản chất của họ đã ở đó rồi. Vào lúc Lăng Tiêu sắp đột phá đến cảnh giới cao hơn, y chợt ngẩng đầu lên, sau đó thấy một đạo lưu quang lao về phía họ. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Thứ gì vậy? Lăng Tiêu nói với giọng điệu nghi hoặc. Ngay sau đó, y thấy một bóng người xuất hiện trước mặt thị vệ của họ. A, một trận thanh âm tựa như quả đêm gáy vang lên, sau đó giữa vạn trượng thần quang bao phủ, một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Bóng người đó chống gậy, thân thể còng xuống, tóc tai bù xù, trông như một lão phụ nhân sắp chết. Mặt bà ta khô héo, ánh mắt toát ra vẻ âm lãnh. Không tệ, không ngờ vừa ra ngoài đã gặp được bốn con mèo con tốt đẹp sắp bước vào đại đạo thành tiên. Tiên Thiên Mẫu Mẫu nhìn bốn người Lăng Tiêu, sau đó nuốt nước bọt, nói, may mà hành động riêng rẽ, bằng không e rằng phải tranh giành Trường Sinh vật chất trong cơ thể các ngươi với bọn chúng. Tiểu Đông Tây, ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu vẫn ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn, đầy hứng thú nhìn lão phụ nhân này. Trong mắt y toát ra vẻ trêu tức, phảng phất đang xem một vở kịch. Tiểu Đông Tây, ngươi có biết ta là ai không? Tiên Thiên Mẫu Mẫu âm lãnh chừng Lăng Tiêu một cái, nói, ngươi đã ngưng tụ tiên thể của bản thân, ta có lẽ sẽ coi trọng ngươi một chút. Nhưng ngươi mới chỉ vừa bước lên con đường hồng trần tiên mà thôi. Nghĩ đến năm xưa, ta cũng giống như các ngươi, niên thiếu khinh cuồng, chỉ là con đường hồng trần tiên này quá khó đi, nhưng dù chỉ vừa mới đặt chân lên con đường này, các ngươi cũng là vật đại bổ tuyệt vời. Tiên Thiên Mẫu Mẫu nói với giọng khàn khàn, như thể đang hồi tưởng điều gì đó. Cũng có chút thú vị, vậy ngươi muốn ăn thịt chúng ta sao? Lăng Tiêu như thể đang nghe một câu chuyện cười. Vậy thì sao? Tiên Thiên Mẫu Mẫu âm trầm nói, nếu các ngươi tự nguyện từ bỏ nhục thân, ta vẫn có thể bảo toàn một luồng nguyên thần của các ngươi, nói không chừng các ngươi còn có thể từ đầu trở lại. Lời vừa dứt, khí tức vượt qua cảnh giới chí tôn, đạt đến tầng thứ tản tiên đột nhiên bùng nổ, trực tiếp áp chế lên bốn người Lăng Tiêu. Thiên địa này còn có nhiều đại dược Trường Sinh, ta không thể để bốn người bọn chúng cản chân được. Tiên Thiên Mẫu Mẫu thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, cảm nhận được uy hiếp của bà ta, Lăng Tiêu, Hậu Thổ, Hồng Quân, Nhân Duyên nhìn nhau một cái, đều có chút không nhịn được. Hậu Thổ trực tiếp bật cười, nói, nếu ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cuồng vọng, Tiên Thiên Mẫu Mẫu tức thì nổi trận lôi đình, rồi trợn cặp mắt già nua đục ngầu, nói, các ngươi mấy tên trẻ tuổi, phi thường kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Ngay khắc sau, Tiên Thiên Mẫu Mẫu trong tay xuất hiện một cây ngọc như ý, sau đó trực tiếp đập về phía Lăng Tiêu. Chỉ thấy một kích này hung mãnh vô cùng, lướt qua không trung tạo thành một quỹ tích tuyệt đẹp, vạn loại phù văn cùng lúc hiện lên, tạo thành áp chế đại đạo. Pháp tắc tiên đạo, mà thấy Tiên Thiên Mẫu Mẫu lại chọn Lăng Tiêu làm đối thủ. Ngay cả Hậu Thổ cũng nhất thời không cười nổi, trong lòng còn mang theo vài phần thương hại. Thật xui xẻo, chọn ta làm đối thủ ư? Lăng Tiêu vẫn không rời khỏi tảng đá, cảm khái nói, ngươi cái tiểu Đông Tây này, cũng thật biết chọn đối thủ. Lời vừa dứt, Lăng Tiêu đưa tay ra, khẽ buông ngón tay. Một kích này không có bất kỳ thần quang nào, cũng không có cái gọi là phù văn đại đạo, phảng phất chỉ là tùy tay mà làm. Ngay khắc sau, cây ngọc nhị đó liền va chạm vào ngón giữa mà Lăng Tiêu búng ra. Ngay cả pháp hộ thân cũng không dùng, lại dám nghênh đón một kích của ta. Tiên Thiên Mẫu Mẫu dường như đã thấy nửa thân Lăng Tiêu bị mình chọc nát. Giữa hư không bùng nổ một mảnh điện mang sán lạn, cuối cùng mọi thứ đột nhiên tối sầm, chỉ nghe thấy một tiếng cát sát vang lên. Đột nhiên, vô số vết nứt lan tràn trên cây ngọc nhị đó, sau đó nghe thấy một tiếng phanh, lập tức vỡ nát. Ngay khắc sau, Tiên Thiên Mẫu Mẫu đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, trong đáy mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. chỉ búng một ngón tay, lại trực tiếp làm nát ngọc như ý của bà ta. Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Tuy nhiên, Lăng Tiêu căn bản lười để ý, đưa một ngón tay ra, sau đó lại điểm vào giữa trán Tiên Thiên Mẫu Mẫu. Phốc, một vị tàn tiên trong nháy mắt nổ tung. Ai, cái vẻ không phân rõ phải trái đã xông lên đánh nhau này. Ta còn tưởng ngươi ăn vạ chứ. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, nhắm mắt tiếp tục tu hành. Cùng lúc đó, Vạn Linh Hoàng, một trong ba tàn tiên, xông vào một thánh địa, ra tay tàn sát, sau đó nuốt chừng một vị trí tôn thánh chủ vào bụng, thân thể tức thì bão hòa rất nhiều. Sảng khoái, Vạn Linh Hoàng cười vang một tiếng, đang định tiếp tục hành động, đồ sát tất cả sinh linh trong thánh địa này. Và lúc này, một bóng người đột nhiên truyền tống đến. Đồ sát sinh linh, giết chóc vô độ, chỉ vì thỏa mãn khẩu phúc chi dục, người thật sự đáng chết. Lão tôn ta cũng thấy vậy, thứ tiểu tử này đã gầy trơ xương, đây là bao lâu chưa ăn cơm rồi. Đó là những trận trêu chọc, Vạn Linh Hoàng nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có ai có thể tránh thoát khỏi sự cảm ứng thăm dò của y sao? Sau đó y đột một quay đầu lại, liền thấy trên đỉnh núi thánh địa này, đã xuất hiện bốn con khỉ, một người tộc. Đồng tử Vạn Linh Hoàng co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tốt, đều là cảnh giới chí tôn, bây giờ thì lấy các ngươi làm lương thực vậy. Ngay khắc sau, Vạn Linh Hoàng đột nhiên ra tay, trên bầu trời cũng hiện lên một móng rồng. Chân Long bảo thuật, mà thấy cảnh này, Vô Chi Kỳ bĩu môi, một món điểm tâm phế vật, lười động thủ quá, các ngươi ai lên? Lục Nhĩ Mi Hầu nằm trên đất, khẽ lắc đầu, ta cũng chẳng có hứng thú. Viên Hồng cũng lắc đầu, ta cũng vậy. Vào lúc Tôn Ngộ Không đang định mở miệng nhận việc, Dương Tiễn đã nhanh tay ra tay trước. Phốc, cây tam tiêm lưỡng nhận thương mà y vừa chế tạo chưa lâu đã phá không mà đi, trực chỉ Vạn Linh Hoàng. Bảo vật mới vừa chế tạo chưa lâu, binh khí chí tôn bé nhỏ thì làm gì được ta? Nhưng còn chưa đợi y nói hết lời, tam tiêm lưỡng nhận thương đã trực tiếp xuyên thủng mọi thủ đoạn hộ thân của y, làm y đau thấu tim gan. Phốc, thân thể Vạn Linh Hoàng tức thì trọng thương, sau đó liền trực tiếp rơi xuống, lao về phía mặt đất bên dưới. Cùng lúc đó, nhục thân và nguyên thần của y đều đang dần tan rã. Làm sao có thể, một kích đã giết chết ta. Ta tuy nói không phải tiên nhân hoàn chỉnh, nhưng cũng là tàn tiên siêu việt chí tôn. Mà ở một bên khác của Trường Sinh đạo giới, vị tàn tiên duy nhất còn lại là Thương Thiên giáo chủ, đang vội vã chạy về phía bắc. Trong lòng y tràn đầy khát vọng, bởi vì y cảm nhận được lượng lớn tinh khí đang tuôn trào phía trước. Ta cảm nhận được, có lượng lớn tinh khí. Thương Thiên giáo chủ không ngừng nuốt nước bọt, cố gắng áp chế khát vọng sinh cơ của mình. Yết hầu của y khẽ nuốt lên xuống, trong mắt lóe lên tia sáng tham lam. Trong ba vị tàn tiên, chỉ có y là khao khát sinh cơ nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân không gì khác, tu vi của y thấp nhất, đối với lý giải Trường Sinh cũng thấp nhất. Do đó, tinh khí tiên thiên mà y cần, tự nhiên cũng càng nhiều. Vào lúc này, Thương Thiên giáo chủ nhạy bén nhận thấy, gần 10 vị trí tôn đang lao về phía y, trong mắt Thương Thiên giáo chủ lóe lên tia kinh hỉ, y tức thì mừng rỡ đến cực điểm, thầm nghĩ, chẳng lẽ có chí tôn không muốn sống mà muốn dẹp yên cuộc hắc ám động loạn này của y sao? Tốt, đúng là trời giúp ta. Khóe miệng Thương Thiên giáo chủ khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý, y cảm thấy tất cả điều này thật sự nực cười đến cực điểm. Trừ phi những chí tôn kia có thể trong hơn vạn năm sống sót mà đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên, bằng không thì tuyệt đối không thể nào chu toàn với y, vừa hay sẽ nuốt chửng từng người bọn họ. Thương Thiên giáo chủ tốc độ cực nhanh, như một tia chớp xẹt qua chân trời. Y rất nhanh đã thấy mười mấy đạo lưu quang lao về phía mình. Trong mắt y lóe lên vẻ hưng phấn, phảng phất đã thấy cảnh mình sắp được đại khoái khẩu. Dê vào miệng cọp, vừa hay ta sẽ ăn hết các ngươi. Thương Thiên giáo chủ hưng phấn đến cực điểm, đang định há to miệng, nhưng đúng lúc này, một đạo thương ảnh màu máu đột nhiên từ xa bùng nổ mà đến. Đạo thương ảnh đó tựa như sấm sét, trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể một vị trí tôn. Phốc suy, vị trí tôn thân thể rộng lớn, toàn thân ẩn chứa pháp tắc thổ, vừa nhìn đã thấy thiện trường phòng ngự đó trong nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó nổ tung thành máu thịt văng tung tóe khắp trời. Vô số mật tươi và nội tạng bùng nổ, thiên địa xung quanh cũng đồng thời bị nhuộm đỏ. Ngay sau đó, một tiếng oanh thật lớn vang lên, mặt đất dường như cũng đang rung chuyển. Mà còn chưa đợi Thương Thiên giáo chủ kịp phản ứng, lại có mấy đạo thương quang bay tới, sau đó liên tiếp đánh trúng mấy vị chí tôn. Bất kể những chí tôn đó là sơ kỳ hay hậu kỳ, đều gần như không có bất kỳ thủ đoạn kháng cự nào, dễ dàng bị giết chết. Máu tươi và thịt nát văng tung tóe, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Ngay khắc sau, lại một đạo thương ảnh gào thét bay tới. Cuối cùng cứng rắn đánh xuyên thiên địa, giết vào trong hỗn độn. Thấy cảnh này, Thương Thiên giáo chủ kinh hãi không thôi, trong mắt y tràn ngập sự chấn kinh và không thể tin nổi. Chuyện gì thế này, rốt cuộc là ai đang ra tay, lại giết chí tôn như giết gà, chẳng lẽ là cường giả tàn tiên mà y không biết. Ngay lúc Thương Thiên giáo chủ đang ngây người, những chí tôn đang lao về phía y vội vàng mở miệng. Mau chạy đi, có một ma đầu sắp đến rồi, nếu không chạy nữa, người cũng phải chết cùng chúng ta. Cái gì, ma đầu? Thương Thiên giáo chủ cũng lập tức ngây người. Trong mắt y lóe lên vẻ mê mang. Vào khắc sau, một bóng người từ xa cấp tốc lướt đến. Đó là một nam tử áo đen cầm trường thương, khi thế sát phạt, giữa mỗi cử chỉ nhấc tay nhấc chân phảng phất như vang vọng tiếng ai oán của vạn ngàn sinh linh. chẳng lẽ y chính là tàn tiên mà ta không biết? Thương Thiên giáo chủ đang định mở miệng chào hỏi, liền thấy nam tử áo đen kia lướt thẳng qua những thân thể chí tôn đầy tinh khí mà truy đuổi về phía bọn họ. Những thân thể kia y không cần sao? Thương Thiên giáo chủ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vào lúc y suy tư, nam tử ở xa kia tùy tay giơ trường thương lên, thương ảnh tựa như cột chống trời đột nhiên bùng nổ, sau đó cùng với Thương Thiên giáo chủ và những chí tôn kia đều bị diệt sát. Sau khi giết chết đám côn trùng này, trên mặt Sát Lục Ma Thần lộ ra nụ cười chân thành, sau đó y không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Dường như có thứ gì đó chạm vào rất kỳ lạ, thôi kệ, dù sao cũng đã giết rồi. Sát Lục Ma Thần cũng lười để ý đến cảm giác kỳ lạ vừa rồi, tiếp tục đi truy tìm những cường giả khác để sát lục. Sát lục chi đạo của y vốn là càng giết càng mạnh. Phương Thiên Điện này đường trường sinh đã đoạn tuyệt, tiên lộ không còn, cũng có thể lấy sát mà chứng đạo. Chỉ chốc lát sau, Sát Lục Ma Thần đã khóa chặt hai thánh địa, chuẩn bị tiện tay giết chết các chí tôn của hai thánh địa đó. Chỉ nửa ngày công phu, ba vị cường giả tàn tiên từ một lần lại một lần phát động đại kiếp hắc ám ở trường sinh đạo giới, cứ thế vẫn lạc. Và lúc này, thiên giới, đã có không ít cường giả cảm nhận được ba vị tàn tiên kia bị diệt sát. Tin tức như cuồng phong nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên giới, gây ra sự chú ý của vô số cường giả. Thiên giới, trung ương Thái Cực Thiên Cung, một bóng người toàn thân bao phủ khí tức hỗn độn, phảng phất vạn kiếp bất ma, vĩnh cửu trường tồn đột nhiên mở đôi mắt ra. Ánh mắt y thâm thúy mà lạnh lẽo, phảng phất có thể thấu rõ mọi thứ trên thế gian. Và y chính là Trung Thiên Tiên Vương của thiên giới, có thể xưng là cường giả ba người đứng đầu thiên giới. Kỳ lạ, ba phế vật kia sao lại bị diệt rồi? Trong lòng Trung Thiên Tiên Vương hơi nghi hoặc, y khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Y rõ ràng nhớ mình đã đặc biệt sắp xếp ba phế vật đó ở trường sinh đạo giới, chuyên dùng để thu hoạch những hồng trần tiên có khả năng tồn tại trong trường sinh đạo giới. Theo lý mà nói, cứ mỗi 10 vạn năm, những phế vật đó sẽ phát động một lần hắc ám động loạn, không thể nào có sự tồn tại siêu việt hồng trần tiên của bọn chúng mới đúng. Trong mắt Trung Thiên Tiên Vương lóe lên vài phần vẻ bối rối. Y suy tư một lát, sau đó khẽ nói, người đâu? Vâng, chỉ chốc lát, một vị tiên nhân tương đương với chuẩn thánh hồng hoang liền ung dung đến trước mặt vị tiên vương nhà mình. Ngươi đi trường sinh đạo giới một chuyến, nếu có thể gặp được người có tiềm lực thành tiên, thì cứ diệt sát y, giọng Trung Thiên Tiên Vương mang theo chút lạnh lẽo, phảng phất đang ban ra một mệnh lệnh không thể làm trái. Vâng, vị tiên nhân kia khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất, không thấy tăm hơi. Thấy cảnh này, trong lòng Trung Thiên Tiên Vương an ổn không ít. Y khẽ gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ, trường sinh đạo giới có thể sẽ xuất hiện một nhân vật thiên kiêu như vậy, một địch ba, không lộ vẻ yếu kém, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của một tiên nhân chân chính. Tàn tiên và tiên nhân, đó chính là khác biệt một trời một vực. Mà đúng lúc Trung Thiên Tiên Vương trong lòng hơi thả lỏng, y chợt giật mình, sau đó cảm nhận được vị chân tiên mà mình phái đi, dường như đã bị chém giết rồi. Không thể nào, lúc này trên mặt Trung Thiên Tiên Vương mới lộ ra vài phần vẻ kinh hãi. Trong mắt y lóe lên tia chấn kinh, phảng phất không dám tin vào tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Vị tiên nhân dưới trướng y đi đến trường sinh đạo giới cần thời gian, dù có bị thiên địa hạn chế, cũng tuyệt đối không phải tàn tiên có thể đối phó được. Kết quả trong thời gian ngắn ngủi này, lại trực tiếp bị chém giết rồi. Chẳng lẽ có lão đông tây nào sống sót từ thượng cổ đã hoạt động trở lại rồi? Ý niệm này lóe lên trong đầu Trung Thiên Tiên Vương. Trong trường sinh đạo giới, Lăng Tiêu tùy tay bóp chết một chuẩn thánh, liền khẽ lắc đầu. Ai u, không ngờ bên kia nhanh như vậy, ước chừng rất nhanh sẽ có tiên vương ra tay. Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Hồng Quân bên cạnh cười lạnh không ngớt. Tu vi của họ đã hoàn toàn đột phá, bước vào tầng thứ chuẩn thánh. Hơn nữa, với tầng thứ tu vi của họ, muốn dùng tu vi chuẩn thánh để đối kháng thánh nhân, tự nhiên cũng có thể làm được. Làm sao có thể? Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, nói, chỉ là phải nhanh chóng ra tay thôi. Y đưa tay ra, khí tức toàn thân lại bùng nổ, chỉ trong khoảnh khắc, phân thân này đã trực tiếp trở thành chân tiên của phương thiên địa này. Hô, Lăng Tiêu thở ra một ngụm chọc khí, giơ tay lên, búng ngón tay một cái. Một đạo lưu quang đột nhiên lan tỏa khắp nơi, chuyển động bát phương, hầu như tất cả cường giả trong trường sinh đạo giới đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức hùng vĩ vô cùng. Lục đạo luân hồi, bắt đầu từ ngày hôm nay, lục đạo luân hồi, trong lòng các cường giả trường sinh đạo giới đều mờ mịt, thầm nghĩ, cái gọi là luân hồi chẳng lẽ không phải do phàm nhân cố ý bịa đặt ra sao? Mà bên cạnh Lăng Tiêu, Hậu Thổ khẽ giơ tay lên, trong lòng bàn tay liền hiện ra một hư ảnh. Hư ảnh đó phát ra vầng sáng mông lung, là một đĩa tròn không ngừng xoay tròn, mỗi cái đều chia thành 6 phần, luân chuyển không ngừng, vĩnh viễn không dừng lại. Hư ảnh bàn lục đạo luân hồi, bắt đầu đi, Lăng Tiêu và Hậu Thổ nhìn nhau cười một tiếng, liền bắt đầu theo kế hoạch. Ngay khắc sau, bàn lục đạo luân hồi kia xoay tròn, sau đó liền từng chút một chìm xuống lòng đất bên dưới, càng tỏa ra một luồng pháp tắc hoàn toàn khác biệt với phương thiên địa này. Pháp tắc luân hồi, nếu là thiên địa khác, dưới ảnh hưởng của pháp tắc như vậy, tất nhiên sẽ có sự phản phệ, thậm chí là liều mạng chống cự. Tuy nhiên, trường sinh đạo giới vốn dĩ cực kỳ tàn khuyết, nay có người bổ sung một loại đạo pháp khác, thậm chí còn được hoan nghênh nồng nhiệt. Cùng lúc đó, bốn phương thiên địa của trường sinh đạo giới đều có người ra tay, theo kế hoạch đã định từ trước, từng đạo pháp tắc luân hồi được thêm vào trong thiên địa. Gần trăm vị chí tôn, mấy vị chân tiên cùng lúc ra tay. Và trong hỗn độn, Trường Sinh đạo giới phát ra quang mang rực rỡ, không ngừng thôn phệ lực lượng hỗn độn hư không vào trong cơ thể, chuyển hóa thành các loại linh lực. Hô, giờ khắc này, phương thiên địa này phảng phất đã sống lại, bắt đầu từng chút một trở nên hoàn chỉnh, có thể dung nạp cảnh giới cao hơn. Các cường giả Trường Sinh đạo giới vốn càng kinh hãi vô cùng, cảm nhận được sự áp chế của thiên địa đối với mình không ngừng giảm bớt, hy vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thiên giới, chuyện gì thế này, rốt cuộc là chuyện gì? Từng vị tiên vương tìm đến Trung Thiên Tiên Vương, đều cảm nhận được sự biến hóa của Trường Sinh đạo giới. Sao lại như vậy, Trường Sinh đạo giới không phải vào thời thượng cổ đã bị đám côn trùng kia đánh nát sao, sao lại có thể hoàn chỉnh trở lại? Ta cảm nhận được một luồng pháp tắc dị biệt, gọi là luân hồi. Luân hồi, trên đời này làm gì có luân hồi? Dù sao đi nữa, nếu Trường Sinh đạo giới một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, tất nhiên là những lão đông tây kia đã sống lại. Vào thời thượng cổ, những lão đông tây đó bị chúng ta hãm hại đến chết, bây giờ, e rằng hận không thể nghiền xương thành cho chúng ta. Từng vị tiên vương ý niệm va chạm giao thoa, đều lộ ra vài phần vẻ kiêng dè. Trung Thiên, phương thiên địa đó vẫn luôn do ngươi quản lý, ngươi thấy thế nào? Một trong số các tiên vương nhìn về phía Trung Thiên Tiên Vương. Ta e rằng là ngươi biết chuyện này sớm nhất, ngươi cứ phái người đi can thiệp, kết quả. Trung Thiên Tiên Vương cúi thấp mày, sau đó nói, những tản tiên ta sắp xếp ở đó phụ trách thu hoạch cường giả đã vẫn lạc rồi, chân tiên ta vừa phái đi, cũng bị trực tiếp giết chết. Các tiên vương đều trong lòng cả kinh, chân tiên cũng vẫn lạc, không thể đợi thêm nữa. Nhất định là thủ đoạn do những lão đông tây thời thượng cổ để lại. Một vị tiên vương toàn thân bao phủ xích hỏa tức khắc mở miệng nói, khí thế bạo nộ. Nghe y nói vậy, các tiên vương có mặt đều gật đầu. Và lúc này, chợt có người mở miệng, nếu đã vậy, vậy ai trong chúng ta sẽ đi? Nghe lời này, trong chàng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Tuy nói họ là tiên vương, nhưng nếu bước vào đó, tất nhiên sẽ chịu sự áp chế của Trường Sinh đạo giới, cũng chưa chắc đã là đối thủ của đám lão đông tây kia. Và lúc này, vị Trung Thiên Tiên Vương kia đột nhiên mở miệng, hay là chúng ta mở phong ấn kia ra, thả một ít côn trùng ra ngoài. Nghe lời này, các đại năng trong chàng chợt trầm mặc. Côn trùng, vào thời thượng cổ xa xưa, không biết vì sao, trong hỗn độn hải dũng hiện ra vô số đàn côn trùng. Sức mạnh của côn trùng mạnh mẽ đến không thể tin được, ngay cả côn trùng tầng thứ tiên vương, cũng tuyệt đối không ít. Không biết có bao nhiêu cường giả chết dưới tay những côn trùng đó, một lượng lớn thế giới và cường giả vẫn lạc. Trong số đó, một phần đã rơi vào hỗn độn nơi Trường Sinh đạo giới và thiên giới tọa lạc. Trải qua từng trận đại chiến, những côn trùng đó mới bị cưỡng chế trấn áp xuống, nhưng cũng chỉ đến thế, căn bản không nghĩ ra cách nào để triệt để tiêu diệt chúng. Thật sự sẽ không có ảnh hưởng gì sao, nếu thả những côn trùng đó ra, e rằng ta muốn phong ấn lại, sẽ càng khó khăn gấp bội. Một vị tiên vương mặc thanh y đột nhiên mở miệng, không cần lo lắng, những côn trùng này bị phong ấn nhiều năm như vậy, gần như đã chết đói rồi, tu vi không còn như trước, vừa hay dùng chúng để thăm dò thử. Vị Trung Thiên Tiên Vương kia phất tay, nói. Một vị tiên vương khác khoác hắc bào âm trầm nói, huống hồ, nếu phương thiên địa đó vẫn diệt, chúng ta hoàn toàn có thể trốn vào hỗn độn, xử lý tàn cục, cũng xem như kết thúc chiến tranh thượng cổ. Mười mấy vị tiên vương đó nhìn nhau, cuối cùng đều đồng ý, Trường Sinh đạo giới chi chung. Cùng với pháp tắc luân hồi không ngừng lan tràn, bao phủ toàn bộ thiên địa, vạn vật luân hồi, luân chuyển không ngừng. Tại một khu hoang nguyên nào đó, hậu thổ ngồi khoanh chân, sau lưng bàn lục đạo luân hồi gần như hóa thành thực chất, sáu góc treo lơ lửng, chậm rãi chuyển động. Ánh mắt Hồng Quân khẽ chuyển, nhìn cảnh này, cuối cùng nhíu mày nói, pháp tắc luân hồi, thật sự khả thi sao? Đương nhiên, Lăng Tiêu khẽ gật đầu, tức thì nói, nguyên thần của cường giả, dù tan rã nhưng không biến mất, có lẽ vẫn tồn tại giữa thiên địa vạn vật. Bất kể là nguyên thần của phương thiên địa này, hay của đám côn trùng kia, nếu chỉ tính bằng vạn năm, sẽ không triệt để tiêu tán. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mắt hơi híp lại. Vào khoảnh khắc họ đến phương thiên địa này, hậu thổ đã cảm nhận được giữa thiên địa này, tồn tại lượng lớn hồn phách của cường giả. Đa số những hồn phách đó vẫn luôn tan rã, cường giả bình thường căn bản khó mà thấy được, trừ phi có pháp tắc đặc thù. Đó chính là lục đạo luân hồi, khí tức hậu thổ càng trở nên rộng lớn, dễ dàng đột phá đến cảnh giới chân tiên, tương đương với chuẩn thánh hồng hoang, hơn nữa đại bộ tiến bước hướng tới cảnh giới tiên vương tương đương với thánh nhân. Dĩ thân hợp đạo, lúc này, luồng nguyên thần của hậu thổ, tương đương với việc hợp nhất với thiên địa, bổ sung một chút tàn khuyết của Trường Sinh đạo giới. Không tệ, trong những nguyên thần đó, có lẽ có thứ mà chúng ta cần. Nhân duyên a nói, lúc này, xung quanh hậu thổ cũng chỉ có bốn người họ hộ đạo. Còn các cường giả khác của hồng hoang hỗn độn thế giới thì đang bố trí pháp tắc luân hồi trong Trường Sinh đạo giới. Đây là việc họ đã sắp xếp ngay từ khi mới tiến vào phương hỗn độn thiên địa này. Cho đến khi hậu thổ đến thượng giới, những chuẩn bị này mới được bắt đầu lại. Và lúc này, hậu thổ đột nhiên mở mắt, khẽ nắm lại, hư ảnh bàn lục đạo luân hồi liền bị bà nắm trong lòng bàn tay, khẽ rung động. Ông, pháp tắc luân hồi đột nhiên lan tràn ra, quét sạch bốn phương. Hồn hề quy lai, hậu thổ khẽ mở miệng, giọng nói du dương lan tỏa ra, và hầu như trong nháy mắt, Trường Sinh đạo giới gần như đều khẽ rung chuyển, phảng phất có thứ gì đó bị hấp dẫn, nghịch dòng về trời, lao về phía hậu thổ. Đó là hồn phách, đó là nguyên thần. Giờ khắc này, phàm là cường giả trên tôn giả trong trường sinh đạo giới, đều cảm nhận được pháp tắc thiên địa thay đổi, thế giới được bổ sung. Ngay khắc sau, cùng với lượng lớn nguyên thần hồn phách hội tụ, một số hồn phách phảng phất mang theo khí tức trường sinh bất hủ chậm rãi tụ tập. Đây là đâu, ta không phải năm xưa đã vẫn lạc sao? Nhưng lại có người hoán tỉnh ta. Một nam tử phát ra vạn trượng thần quang, bao phủ khí tức hỗn độn chậm rãi từ vạn ngàn hồn phách tỉnh lại. Nam tử đó mở đôi mắt ra, liền thấy Lăng Tiêu, Hậu Thổ và các cường giả khác. Mấy vị là người nào? Người hoán tỉnh ngươi, Lăng Tiêu bình tĩnh nói, sau đó hỏi, ngươi lại là người nào? Ha ha, chẳng lẽ hậu thế đã không còn nhớ tên ta? Nam tử đó trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, sau đó nói, ta chính là Huyền Thiên Tiên Vương, đã đạt đến tu vi bát trọng thiên, chỉ kém một bước, liền có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Năm xưa khi đại chiến, ta đã kéo theo 7-8 con côn trùng đồng tộc cùng chết, không ngờ, lại còn có thể sống lại. Nam tử tự xưng Huyền Thiên Tiên Vương đó lộ vẻ cảm khái. Thì ra là vậy, được rồi, các người đã giúp bản Tiên Vương tỉnh lại, sau này tự nhiên sẽ có lợi ích, ta muốn đi ngưng tụ nhục thân lại. Vị Huyền Thiên Tiên Vương đang định rời đi, liền thấy một bàn tay lớn đột nhiên chộp về phía y, ngươi còn chưa thể đi, đừng vội, vở kịch hay còn ở phía sau. Lăng Tiêu giơ tay lên khẽ nắm chặt hồn phách của Huyền Thiên Tiên Vương, giam cầm y trong tay. Ngươi dám? Huyền Thiên Tiên Vương tức thì bạo nộ, lập tức muốn phản kháng, nhưng bất kỳ sức mạnh nào của y đều như châu đất xuống biển, không có bất kỳ phản hồi nào. Chuyện gì thế này? Mau đứng yên một bên đi. Lăng Tiêu khẽ búng một cái, liền ném Huyền Thiên Tiên Vương này sang một bên. Ngay khắc sau, càng ngày càng nhiều nguyên thần cường giả chậm rãi hội tụ, kèm theo linh khí thiên địa mênh mông quán nhập. Vốn dĩ Huyền Thiên Tiên Vương không hề để ý, tuy nhiên, y lại thấy từng vị tồn tại bước ra từ vô số hồn phách. Cái này, sao lại có nhiều người phục sinh như vậy? Huyền Thiên Tiên Vương tức thì chấn động, y thấy từng vị cố nhân hoặc kẻ địch sống lại, đó là vô số thiên kiêu và nhân kiệt bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử chậm rãi của tuế nguyệt. Ai đã hoán tỉnh ta, ta Lục Thiên Tiên Vương trọng sinh. Một nam tử khoác hắc bào, mắt đỏ rực bước ra, toàn thân phảng phất phát ra sát ý ngút trời. Oanh long long, lại một nguyên thần cường giả của lão hội tụ, vừa xuất hiện, liền trực tiếp cùng thiên địa cộng minh, thú vị, là ta đã khai sáng một đạo pháp tắc, khiến chúng ta phục sinh. Đây là vô số cường giả nhân kiệt đã vẫn lạc giữa thiên địa. Huyền Thiên Tiên Vương tức thì chấn động, Lăng Tiêu đứng bên cạnh, khẽ gật đầu, không tệ, bọn họ chính là nội tình khi phương thiên địa này ở thời kỳ đỉnh phong. Trường sinh đạo giới từ khi khai tịch đến nay, trải qua ức vạn năm, tuy nhiên, giờ đây những cường giả đã chiến tử này đều được triệu hoán ra. Đây chính là vì pháp tắc luân hồi, và chỉ có chuẩn thánh trở lên mới có thể phục sinh, bởi vì nguyên thần có đặc tính bất diệt nhất định. Trong chớp mắt, lượng lớn hồn phách tiên vương và chân tiên trọng sinh. Cùng lúc đó, bàn lục đạo luân hồi tám góc treo lơ lửng kia lúc này đã ảm đạm đi rất nhiều. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Giờ khắc này, một vị tiên vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu và những người khác. Tuy nói trên người Lăng Tiêu và những người khác cũng chỉ mang khí tức chuẩn thánh, nhưng lại khiến họ trong lòng kinh hãi, họ thầm nghĩ ngay cả những chuẩn tiên đế kia cũng tuyệt đối không làm ra được chuyện như vậy. Đừng vội, Lăng Tiêu giơ tay lên, an ủi mọi người. Và lúc này, Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn về phía hỗn độn bên ngoài trường sinh giới, khẽ chậc một tiếng, côn trùng từ bên kia đến rồi. Côn trùng, các nguyên thần cường giả trong tràng bản năng nhìn qua, lần này đều lộ vẻ kinh hãi. Những côn trùng đó chúng ta không phải đã phong ấn rồi sao, ai lại thả chúng ra? Đại chiến thượng cổ vẫn chưa kết thúc sao? Chúng ta xả thân quên mình, lại vì điều gì? Lăng Tiêu liếc mắt qua, nói, vào thời thượng cổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe y mở miệng, trong tràng phảng phất một vị tiên vương thuần túy do lôi đình ngưng tụ mà thành mở miệng. Ban đầu vào thời thượng cổ, những côn trùng kia giết mãi không hết, cục diện dần dần xoay chuyển. Chúng ta liền xả thân quên mình, động dụng vô số bảo vật, tạo ra một hắc lao trong hỗn độn hải, phong ấn những côn trùng đó vào trong. Nói đến đây, vị tiên vương kia nhíu mày chặt lại, không nên nha, những côn trùng đó đáng lẽ đã bị phong ấn rồi chứ, vừa rồi rõ ràng cảm nhận được hắc lao đã bị mở ra. Đó là đến đối phó chúng ta. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, vừa hay hứng thú nổi lên, trong chớp mắt, y liền xuất hiện ở hỗn độn bên ngoài giới. Ngoài hỗn độn, hắc lao mở ra, đàn côn trùng như hồng thủy cuồn cuộn tràn ra, dày đặc bên ngoài trường sinh đạo giới. Trong số đó, không ít côn trùng đều tương đương với cường giả đại la chuẩn thánh. Hắc lao được chế tạo tinh xảo chỉ trong chớp mắt, giờ dưới ý niệm của những cường giả ẩn mình kia, lại bắt đầu hợp long. Trung Thiên Tiên Vương thu tay lại, nhìn về phía trường sinh đạo giới, hừ, vậy phải xem các ngươi đối phó với những côn trùng này thế nào. Lời vừa dứt, dưới sự chỉ dẫn của các cường giả biên giới, đàn côn trùng hỗn độn mênh mông vô bờ liền lao về phía trường sinh đạo giới. Trong thời gian này, những côn trùng này thậm chí còn bắt đầu thôn phệ hỗn độn, khôi phục bản thân. Đàn côn trùng hỗn độn, không gì không ăn. Và lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên ngoài trường sinh đạo giới. Lăng Tiêu, y đứng vững giữa hỗn độn, thần sắc bình tĩnh, tu vi tầng thứ chuẩn thánh trước đàn côn trùng vô biên kia, căn bản không đáng là gì, tựa như một con kiến hôi. lão gia hỏa sao lại để một tiểu tử như vậy đi ra? Trong không gian ẩn giấu của hỗn độn, các tiên vương thiên giới nhíu mày chặt lại, quay đầu nhìn qua. Họ không hiểu, vì sao Trường Sinh đạo giới không phái ra một vị tiên vương. Vào lúc này, ánh mắt Lăng Tiêu khẽ chuyển, sau đó liền thấy các tiên vương ẩn giấu trong hỗn độn. Rất tốt, cuối cùng cũng thấy côn trùng. Mắt Lăng Tiêu khẽ sáng lên, hít sâu một hơi, vô số hỗn độn tiến vào cơ thể y, nhanh chóng hóa thành sức mạnh cuồn cuộn. Sau khi bước vào cảnh giới đại đạo, khả năng khống chế sức mạnh của y đã đạt đến cực điểm, có thể xưng là tinh diệu đến cực hạn. Trong chớp mắt, một con côn trùng tương đương đại la lao tới, vô số con mắt lóe lên cảm xúc khát vọng thôn phệ. Phốc, Lăng Tiêu tùy ý giơ tay, trong nháy mắt đánh xuyên đầu côn trùng, cưỡng ép diệt sát nó. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu bước đi, tiến vào trong đàn côn trùng kia, giữa mỗi cử chỉ nhấc tay nhấc chân liền đánh nát từng mảng lớn côn trùng, chân nát huyết nhục hồn phách của chúng, hóa thành sức mạnh thôn phệ. Trong chớp mắt, tu vi của phân thân Lăng Tiêu này không ngừng bành trướng, chỉ trong khoảnh khắc đã đạt đến thánh nhân, cũng chính là tiên vương của phương thiên địa này. Thấy cảnh này, các vị tiên vương thiên giới đang ẩn nấp đều trợn mắt há mồm. Làm sao có thể, người này sao có thể nhanh như vậy tấn thăng đến cảnh giới tiên vương? Chẳng lẽ y là tu hành lại từ đầu? Những côn trùng này ngay cả chúng ta muốn thu thập cũng phải tốn không ít công sức, y làm sao làm được? Lăng Tiêu xông vào giữa đàn côn trùng, nhục thân của đàn côn trùng hỗn độn dễ dàng bị đánh nát, nguyên thần hồn phách cũng bị cưỡng ép rút ra. Phương thiên địa đó là như vậy, Lăng Tiêu dùng đủ mọi thủ đoạn cưỡng ép cướp đoạt ký ức, xem xét tình báo hiện tại về thế giới hỗn độn trùng tộc đó. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Lăng Tiêu tùy tay vung một cái, lần nữa chấn nát lượng lớn đàn côn trùng, hóa thân thể của chúng thành sức mạnh thuần túy, sau đó từng chút một thu lại. Chỉ trong khoảnh khắc, hỗn độn liền khẽ rung động, những đàn côn trùng được thả ra từ hắc lao đã bị diệt sát một mảng lớn. Xong rồi, Lăng Tiêu hài lòng gật đầu, đang định hành động. Những tiên vương kia nhìn đến trợn mắt há mồm, họ đã cố ý thả ra một đàn côn trùng vượt xa dự liệu của một tiên vương. Một đàn côn trùng nhiều như vậy lại bị người trước mắt này dễ dàng nghiền nát. Ánh mắt Trung Thiên Tiên Vương sáng rực nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, kinh hãi nói, chẳng lẽ người này là chuẩn tiên đế tu hành lại từ đầu? Chuẩn tiên đế, các tiên vương thiên giới khác đều trong lòng cả kinh, sau đó trong lòng dâng lên sự tham lam khó tả. Cảnh giới chuẩn tiên đế, thiên giới và Trường Sinh đạo giới đã không biết bao nhiêu năm không có ai có thể đặt chân đến. Sức mạnh của người trước mắt này cường hãn, hiển nhiên không phải ở trạng thái toàn thắng. Nếu chúng ta có thể bắt được y, nói không chừng sẽ có được pháp môn tiến giai. Nói không sai, trong mắt những tiên vương kia đều phát ra ánh mắt tham lam. Lăng Tiêu một lần nữa quay lại Trường Sinh đạo giới, trở lại bên cạnh hậu thổ, giờ khắc này, những tiên vương được phục sinh từng người một trợn mắt há mồm nhìn Lăng Tiêu, dù họ chưa triệt để phục sinh, nhưng ánh mắt lúc này cũng xuyên thấu hồng hoang, nhìn thấy bên ngoài hỗn độn. Nơi đó là một đống đổ nát lớn của đàn côn trùng. Lăng Tiêu lười để ý đến họ, đi đến trước mặt hậu thổ mấy người, rất tốt, có chút thu hoạch, đã có được tình báo về thế giới hỗn độn trùng tộc kia. Được gì? Mắt Hồng Quân sáng lên, tức thì mở miệng hỏi, hiện nay kẻ địch lớn nhất của Hồng Hoang Hỗn Độn Đại Thế Giới, không nghi ngờ gì chính là phương trùng tộc Hỗn Độn Đại Thế Giới kia. Cũng khá tốt, trùng tộc Đại Thế Giới tổng cộng có trùng hoàng cảnh giới đại đạo cửu trọng thiên và các cảnh giới dưới đó. Cuối cùng cũng biết vì sao chúng vẫn luôn không thể đến cửa. Lăng Tiêu chậc chậc một tiếng, nói, thật ra, những côn trùng của chúng ta đã phát hiện ra một Hỗn Độn Đại Thế Giới, và sau đó, chúng thám hiểm dòng sông thời gian hỗn độn, tìm thấy một phương khác. Một trận đại chiến bùng nổ, trong thiên địa đó cũng có một cường giả đại đạo cửu trọng thiên. Hai bên đã tàn sát lẫn nhau nhiều năm. Tuy nhiên, trong mấy vạn năm gần đây, những côn trùng kia đã rơi vào thế suy tàn, bởi vì Hỗn Độn Đại Thế Giới xưng là Vạn Thần Điện kia, lại có thêm một cường giả cửu trọng thiên. Cũng chính vì áp lực, chúng đã ngoài ý muốn phát hiện ra phương thiên địa này, nên đã thả ra lượng lớn trùng tộc tiến vào trong đó, muốn thu hoạch thêm nhiều lương thực. Lăng Tiêu nói, kể lại một lượt chuyện của trùng tộc Hỗn Độn Đại Thế Giới. Hèn chi sau khi tiễn con côn trùng kia đi, con trùng hoàng đại đạo đó lại không có bất kỳ hành động nào, tốt quá. Hồng Quân đột nhiên cười lớn. Mà hậu thổ bên cạnh cũng như chút được gánh nặng mà mỉm cười. Trùng hoàng đại đạo cửu trọng thiên, đối với cường giả Hồng Hoang Hỗn Độn Đại Thế Giới mà nói, vẫn luôn là một thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu. Mà giờ đây, ngân trùng hoàng kia tự mình khó lo, không cách nào phái cường giả ra, điều này đối với Hồng Hoang Hỗn Độn Đại Thế Giới mà nói, là tin tức tốt không thể tốt hơn. Còn thăm dò được tình báo nào khác không? Nhân duyên hăng hái mở miệng. Có, Lăng Tiêu tức thì gật đầu, trùng tộc đạt đến lục trọng thiên trở lên, đều bị Vạn Thần Điện kìm chân, cường giả chúng ta lần này gặp phải nhiều nhất cũng chỉ là ngũ trọng thiên. Nghe lời này, mọi người đều thở phào một hơi thật sâu. Cường giả cảnh giới ngũ trọng thiên mà thôi, bất kể là Lăng Tiêu hay Thần Nghịch, tay cầm các loại bảo vật đều có thể giữ vững bất bại, liên thủ lại, thậm chí có cơ hội chém giết y. Vào lúc này, những cường giả Trường Sinh đạo giới trong lòng mờ mịt, vị Huyền Thiên Tiên Vương kia hiếu kỳ mở miệng, các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Cái gì cảnh giới đại đạo, cái gì trung hoàng, cái gì hỗn độn thế giới? Xem ra, các ngươi vẫn chưa biết. Lăng Tiêu búng ngón tay một cái, truyền tin tức mà y biết cho những cường giả trước mắt này. Trong chớp mắt, những cường giả hồn phách trọng tụ kia tức thì ngây người, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao những côn trùng đó lại đến. Thì ra ngoài hỗn độn hải, còn có những hỗn độn thế giới khác. Một vị tiên vương thì thầm nói, đó là đương nhiên, ngoài hỗn độn, còn có vô số thiên địa này, phương thiên địa của các ngươi cũng coi như rộng lớn rồi. Lăng Tiêu nhìn về phía hồn phách vị tiên vương đang cảm khái, nói. Nói vậy, các hạ muốn đến cũng là người ngoài thiên. Không tệ, Lăng Tiêu tức thì đáp ứng một tiếng, lại cười nói, nhưng, chúng ta không giống con côn trùng kia, cái gì cũng có thể nuốt xuống. Không biết chư vị có muốn phục sinh không? Phục sinh, vừa nghe lời này, những hồn phách nguyên thần tiên, tiên vương được hoán tỉnh kia, tức thì tinh thần chấn động. Tuy họ được hoán tỉnh, nhưng nếu muốn tự mình phục sinh, tất nhiên phải hao phí lượng lớn đại giới, hơn nữa còn có khả năng bị người khác quấy nhiễu. Mà nếu người trước mắt này nguyện ý giúp đỡ họ, họ có lẽ thật sự có khả năng lớn phục sinh. Chúng ta cần phải trả giá gì? Vị huyền thiên tiên vương kia mở miệng nói. Ngoan ngoãn nghe lời, ta đều không có hứng thú làm hại những sinh linh yếu ớt kia, mục tiêu của chúng ta là một số cường giả và những côn trùng đó. Lăng Tiêu vuốt cằm nói, một viên đan dược tứ trọng thiên do vị tổ thần kia luyện thành, hầu như đã khiến toàn bộ hồng hoang hỗn độn đại thế giới đều đề thăng một tầng. Và không chút nghi ngờ, nếu có thể lại bắt được cường giả cấp đại đạo, săn giết hoặc đổi thành các loại tài nguyên tu luyện, không chút nghi ngờ, tất nhiên sẽ có thể lại lần nữa đại tăng thực lực. Để phòng ngừa những người này không tin, Lăng Tiêu búng ngón tay một cái, liền trực tiếp truyền tình huống lần trước y bước vào thần ma hỗn độn thế giới cho những cường giả trước mắt này. Chỉ chốc lát, những chân tiên, tiên vương này đã lĩnh ngộ hoàn tất. Đồng ý hay không? Cho một lời dứt khoát, Lăng Tiêu khoanh tay, nói. Những hồn phách tiên vương thật sự kia nhìn nhau, sau đó vị huyền thiên tiên vương kia tức thì gật đầu, ta đồng ý, chỉ cần có thể phục sinh, dù không thể khôi phục đến tu vi đỉnh phong nhất khi còn sống, ta cũng có thể trọng tu trở lại. Ta cũng vậy, không tệ không tệ, lần này nhất định phải oanh oanh liệt liệt. Tiên vương và tiên nhân đều đồng ý, Lăng Tiêu khẽ gật đầu, phát ra lượng lớn tiên thiên linh lực tinh thuần, ổn định thần hồn của họ. Đừng vội, sẽ nhanh chóng có người đến giúp các ngươi. Gần mấy ngày sau, hai bóng người đã đến đây, lần lượt là Lục Tuyết Ly, sinh tử ma thần. Lâu rồi không gặp, Lăng Tiêu mở rộng hai tay, ôm lấy phân thần của thê tử một cái, nói, vừa hay cần ngươi giúp, bọn họ trọng hoạch tân sinh. Nếu chỉ là tu vi không cao, chuyện nhỏ mà thôi. Lục Tuyết Ly khẽ gật đầu, sinh tử ma thần hơi liếc mắt qua, lười nhìn thêm. Hai người này đều tu hành pháp tắc sinh tử ma thần lại càng dung hợp pháp tắc tử, sinh tử điên đảo, trọng sinh phục sinh, đối với họ mà nói, tự nhiên là chuyện đơn giản. Lúc này, tu vi của hai vị phân thần đã lần lượt đạt đến chí tôn đỉnh phong. Chính là bọn họ, một vị tiên vương hồn phách bao phủ vô số hỏa diễm, thân thể như ngọn núi nhỏ nghi ngờ mở miệng. Thế thì xem ra, hai người này thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới chân tiên, thì làm sao giúp họ phục sinh được? Tự nhiên là có thể, chỉ là kiến thức của các ngươi thiển cận mà thôi. Sinh tử ma thần cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay ra, điểm vào thân thể của vị tiên vương vừa nói kia. Ngay khắc sau, thân thể vị tiên vương kia khẽ rung động, tức thì sinh tử bắt đầu đảo lộn. Trên hồn phách hơi tan rã, bắt đầu xuất hiện từng vết tích huyết nhục, chỉ chốc lát, cuối cùng cũng hoàn nguyên trở lại. Các cường giả trong tràng chú mục nhìn tất cả điều này. Sinh tử nghịch chuyển, đơn giản đến thế ư, ta biết họ khi ở thời kỳ toàn thịnh muốn phục sinh người khác, trừ phi thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, hơn nữa chưa chết quá lâu, bằng không cũng là thiên nan vạn nan. Tuy nhiên, trong tay sinh tử ma thần, quả thật đơn giản đến thế. Chỉ chốc lát, vị hỏa diễm tiên vương kia đã trọng hoạch tân sinh. Lại nhanh như vậy, ta đã sống lại rồi sao? Vị hỏa diễm tiên vương kia trợn mắt há mồm, nhìn nhục thân của mình, nói, thật không thể tin nổi. Tu vi của y hiện giờ, cũng chỉ có tôn giả cảnh giới đỉnh phong mà thôi. Nhưng với cảnh giới tu vi của y, tốc độ khôi phục thực lực lại vô cùng nhanh chóng, dù sao cũng đã từng đi qua con đường tu hành một lần rồi. Kế tiếp, bắt đầu, sinh tử ma thần không có vẻ mặt gì tốt, nói. Ngay khắc sau, lại một vị tiên vương bước tới, sau đó bắt đầu từ từ chuyển sinh, bắt đầu trọng sinh phục sinh. Lục Tuyết Ly cũng ở một bên bắt đầu vận dụng thủ đoạn, khiến những hồn phách kia trọng sinh. Lăng Tiêu đứng một bên nhìn thầm gật đầu, tức thì nói, nếu đã vậy, vậy ta đi trước một chuyến. Ngươi muốn đi đâu? Hồng Quân nhíu mày, nói, tất nhiên là thiên giới. Lăng Tiêu nhe răng cười, nói, để đối phó những côn trùng kia, bọn họ hiểu rất rõ, ta tự nhiên sẽ đi một chuyến, hỏi xem đại chiến năm xưa kết thúc thế nào, và bọn họ đã phong ấn những côn trùng này ra sao. Thâm nhập thiên giới, Hồng Quân thất thần một lát, thôi, ngươi tự mình đi đi. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, tức thì liền phát bố tin tức trong mạng lưới nhân quả. Ta muốn đi thiên giới một chuyến, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vị đạo hữu nào có hứng thú. Và hầu như ngay khắc sau, mấy đạo ý niệm liền tìm đến y, trong số đó bao gồm La Hầu, Thần Nghịch, Minh Hà lão tổ ba người. Không tệ, đều là sát tài. Lăng Tiêu chậc chậc một tiếng, đang định hành động, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Ta đi cùng ngươi vậy, có lẽ sẽ có chút thu hoạch khác biệt. Lăng Tiêu dừng bước, kinh ngạc nhìn hậu thổ. Hiện tại, pháp tắc luân hồi của phương thiên địa này mới vừa được thiết lập, không ra tay duy trì, thật sự không sao chứ? Không sao, thiên địa tự nhiên sẽ duy trì. Hậu thổ mỉm cười ôn nhã, sau đó liền phất tay. Được, Lăng Tiêu Tức thì gật đầu đồng ý, từ Hồng Hoang Thiên Địa có tư cách hàng lâm đến phương thiên địa này, đều là cường giả, có thể dẫn thêm một vị tự nhiên cũng là chuyện tốt. Lăng Tiêu vung tay một cái, liền trực tiếp mang theo hậu thổ rời khỏi nơi này. Vào lúc này, Lục Tuyết Ly đang giúp một nữ tiên nhân trọng sinh phục sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Hỗn độn bên ngoài thiên, Lăng Tiêu bước chân ra, quả nhiên, liền thấy Thần Nghịch, La Hầu, Minh Hà lão tổ ba vị đã sớm đợi ở đây. Đi thôi, chúng ta đến cái gọi là thiên địa kia một chuyến. Lăng Tiêu cất tiếng nói vang dội, càng giống như đi về một nơi nào đó trong hỗn độn. Trước đó, bất kể là đánh giết tàn tiên, hay vị chân tiên kia, họ đều đã có được tọa độ tương ứng, tìm đến thiên giới không hề khó khăn. Một hàng mấy người vượt qua hư không, sau đó liền tại một nơi sâu trong hỗn độn, thấy một phương thế giới hùng vĩ tráng lệ. Trong đó có một đại thiên thế giới khí độ vạn thiên. Không tệ, e rằng hẳn là có cường giả đang chứng đạo ở nơi này, nếu có thể thôn phệ y, Thần Nghịch a cười một tiếng, hiển nhiên đã động sát cơ, vậy chúng ta cứ xông vào đi. Lăng Tiêu giơ tay lên, vung quyền trong hỗn độn. Oanh, trong chớp mắt, bức tường phòng thủ vô biên vạn dặm của thiên giới bị y một quyền cứng rắn đánh xuyên. Thiên giới, giờ khắc này, các tiên vương tụ tập tại đây, nhưng vẫn còn kinh ngạc về trận chiến vừa rồi. Người đó rốt cuộc là ai, lại một thân một mình hủy diệt nhiều côn trùng như vậy, thực lực e rằng phi phàm. Không biết, chẳng lẽ là vị lão bằng hữu nào đó mượn thân thể trọng sinh. Phong cách chiến đấu không giống lão bằng hữu, quá bá đạo rồi. Những tiên vương này thu hồi ý chí của mình, hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, trong lòng tức thì chấn động. Phải biết rằng những yêu côn trùng mà họ vừa thả ra, e rằng cần một vị tiên vương mới có thể giải quyết, nam tử kia chỉ mới cảnh giới chí tôn đã có thể đơn độc tiêu diệt, không thể không khiến họ trong lòng nghi ngờ. Vào lúc các tiên vương thiên giới đang suy tư, đột nhiên, toàn thân họ chấn động, mỗi người đều nghe thấy một tiếng nổ lớn, đó là tiếng rên rỉ ai oán của thiên địa. Trung Thiên Tiên Vương đột nhiên đứng bật dậy, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Lại dám tiến công thiên giới của bọn họ lần nữa. Cái gì? Không biết, ngay cả những côn trùng kia cũng không có cái gan và thực lực này. Từng vị tiên vương lập tức hành động, hướng về phía phương hướng thiên khung bị phá nát, mà khi họ thấy hung thủ là ai, tức thì cũng ngẩn người. Là ngươi, Trung Thiên Tiên Vương chân chối nhìn Lăng Tiêu, nói, ngươi lại dám đến mạo phạm thiên giới của ta. Sao lại không dám? Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, sau đó nói, cái đó dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc trốn trong hỗn độn, làm kẻ tiểu nhân hèn mọn. Trong hỗn độn, kẻ tiểu nhân hèn mọn, các tiên vương có mặt tức thì trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Tiên vương không thể nhục, tuy nói vừa rồi họ quả thật đã trốn trong hỗn độn, tuy nhiên, họ lại không ngờ, tiểu tử trước mắt này lại vô lễ đến thế. Tiểu tử, chẳng qua là giải quyết một đợt trùng chiều mà thôi, phải biết rằng phần lớn những ổ côn trùng đó đều do chúng ta ra tay phong ấn. Trung Thiên Tiên Vương lạnh giọng nói, người đã đến đây, nghĩ đến cũng là vì muốn tiến thêm một bước phải không, trường sinh đạo giới đã nát bét, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội, La Hầu nghe lời này, tức thì cười phá lên, sau đó, một tay nắm chặt thí thần thương đã dung hợp diệt đạo thương. Nói, kẻ này chính là con mồi của ta rồi, các người ai cũng không được giành với ta. Lão Phu chỉ cần thi thể và máu của bọn họ. Minh Hà lão tổ âm trầm nói, ta đối với những kẻ yếu này không có hứng thú. Thần Nghịch nhàn nhạt nói, rất tốt, mọi người không cần tranh nữa. Lăng Tiêu nhe răng cười, nói, những lời này lọt vào tai các tiên vương ở xa, đó không nghi ngờ gì là sự khinh miệt cực lớn. Họ là tiên vương, vương giả thành tiên, những phế vật từ trường sinh đạo giới này lại dám sỉ nhục họ đến vậy, quả thật là muốn chết. Đáng ghét. Lại dám coi thường chúng ta, bất luận thực lực ngươi mạnh đến đâu, cũng phải biết tiên vương không thể nhục. Một tiếng quát giận đột nhiên vang lên, sáu luồng khí tức cường đại lan tràn ra, mặt trời, mặt trăng, tinh tú phảng phất cũng bị chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhóm Lăng Tiêu. Đó là sáu vị tiên vương, họ không chút che giấu phóng thích khí tức, tất cả cường giả thiên giới đều có thể cảm nhận rõ ràng. Rốt cuộc là ai, sáu vị tiên vương lại đồng thời ra tay, rốt cuộc là ai? Vô số năm qua, đã lâu chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ là kẻ địch mạnh mẽ nào sao? Vô số người nhất thời khó mà tin nổi. Nhóm Lăng Tiêu thì lại một vẻ bình thản, cười nói, sáu củ khoai tây thối trứng thối này, ai đi giải quyết đây? Ta đi giải quyết, ánh mắt La Hầu lóe lên một tia hung quang, nói. Huyết trì lão tổ ta mới khai tịch còn có chút trống rỗng, vừa hay có huyết nhục của bọn họ đến lấp đầy. Minh Hà lão tổ cũng tùy thời mở miệng, ta không có ý kiến. Thần Nghịch khoanh tay, đạm nhiên nói. Họ nói chuyện như vậy, không chút che giấu nào, lập tức khiến mấy vị tiên vương ở xa trong lòng bạo nộ. Họ là tiên vương, ngay cả trong vô số thế giới của hỗn độn hải, họ cũng là tồn tại đỉnh cấp nhất, há từng chịu sự khinh miệt như vậy. Chết, đột nhiên, một vị tiên vương ra tay, một cây chiến thương vàng kim ngang nhiên bay đến, tựa như có thể phá nát vạn vật, mục tiêu trực chỉ bốn người. Đến đúng lúc lắm, trong mắt La Hầu lóe lên một tia hung tàn, đột nhiên ra tay, thí thần thương đã dung hợp nửa đoạn diệt đạo thương đột nhiên đâm ra. Lần này y vì muốn có được nhiều lợi ích hơn, tuy không hàng lâm bản thể, nhưng quả thật đã mang linh bảo của mình đến. Oanh! Mũi nhọn của hai cây trường thương đối đầu, chỉ kiên trì trong chốc lát, cây chiến thương vàng kim kia trực tiếp bị đâm gãy, tan nát như hủ mục. Không thể nào, sắc mặt vị tiên vương ra tay kia tức thì tái nhợt, bản mệnh bảo vật bị thương, y cũng đồng dạng chịu đựng phản phệ nhất định. Chư vị, cứ để lão tổ ta đến chơi với các ngươi một phen vậy. Minh Hà lão tổ bước tới, thân thể không ngừng tỏa ra huyết quang ngập trời, chỉ trong chớp mắt, một mảnh hư ảnh huyết hải mênh mông liền hiện ra. Chỉ trong một thoáng, liền trực tiếp nuốt chửng cả 6 vị tiên vương vào trong huyết hải. Hoa lạp, nước máu cuộn trào, hung mãnh không ngừng, thậm chí còn không ngừng xâm thực thân thể, nguyên thần của họ, mê loạn thần trí của họ. Cút đi, nước máu này làm sao có thể quấy nhiễu tư tưởng của bản vương? Rốt cuộc là thứ gì, bản chất e rằng còn cao hơn cảnh giới tiên vương rất nhiều. Mở, hơn nữa ngay lúc mấy vị tiên vương kia đang khổ sở trông đỡ, La Hầu cười lạnh xông vào trận. Thí thần thương đột nhiên giơ lên, sát khí mút trời bộc lộ, cứng rắn cùng 6 vị tiên vương trước mắt đại chiến thành một đoàn, mạnh mẽ lấy một địch 6. Giết, La Hầu gầm lên một tiếng, thí thần thương đột nhiên đâm ra, thiên địa thời không chấn động, vô số pháp tắc thiên địa rung chuyển. Hỗn độn bên ngoài thiên giới đột nhiên xuất hiện một khoảng chân không. Không hay rồi, hầu như trong nháy mắt, sắc mặt các tiên vương đang chống cự đột nhiên biến đổi, một đạo hung quang lóe qua, trong đó một vị tiên vương không kịp tránh né, ngực liền bị đâm xuyên. Phốc, huyết quang trong nháy mắt nổ tung, vị tiên vương xui xẻo kia toàn thân chấn động, sau đó tinh huyết tu vi toàn thân liền lập tức bị La Hầu và Minh Hà lão tổ hai người chia nhau. Sảng khoái, Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, sau đó liền âm khí âm trầm nhìn về phía các tiên vương khác. Đại chiến tiếp tục bùng nổ. Sau khi tổn thất một vị tiên vương, 5 vị tiên vương còn lại cũng có chút không chống đỡ nổi, hầu như từng người một bị chém giết. Phốc, chỉ chốc lát, 6 vị tiên vương toàn bộ vẫn lạc, toàn bộ tu vi sức mạnh của họ đều bị cướp đoạt, khiến toàn bộ thiên giới trong lòng chấn động. Trong trung ương thiên cung kia, vẻ mặt trung thiên tiên vương ngây ra, mà các tiên vương khác ở đây đều thần sắc khó coi. Phái ra 6 vị tiên vương, lại chỉ chống đỡ được một lát, liền bị trực tiếp chém giết, họ ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Ban đầu là 2 vị, 2 vị khác đâu? Những tiên vương kia không nhịn được nhìn về phía Lăng Tiêu và Thần Nghịch hai người, khí thế hiển nhiên cường đại hơn, thầm nghĩ thực lực của hai người này hẳn là mạnh đến mức nào. Rốt cuộc là quái vật dạng gì? Cho dù thực lực bọn hắn có cường thịnh đến mấy, cũng chỉ có 4 người mà thôi, chúng ta cùng nhau xuất thủ, đồng dạng có thể diệt trừ bọn hắn. Hơn nữa, Trung Thiên Tiên Vương dừng lại một lát, mở miệng nói, hãy đi đánh thức lão tổ, để lão nhân ra ngài ra tay. Hoặc giả, cái trước mắt này là cường giả đã chuyển tu cảnh giới cao hơn. Nghe lời này, các tiên vương trong tràng đều gật đầu. Chỉ chốc lát sau, từng đạo lưu quang phóng ra, sau đó xuất hiện trong hỗn độn bên ngoài thiên giới, cường ngạnh chặn đường Lăng Tiêu cùng 4 người tiến vào thiên giới. Cũng khá thú vị, hơn 20 vị tiên vương. Lăng Tiêu ánh mắt chuyển động, lạnh nhạt mở miệng, xem ra các ngươi là muốn tìm chết. Ai, thực ra ta chỉ muốn hỏi rõ rốt cuộc các ngươi làm sao mà quen biết lũ chủng tộc kia. Hừ, chuyện này ngươi không cần biết. Trung Thiên Tiên Vương lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt quỷ dị, mở miệng nói, quả nhiên là đến hỏi chuyện này. Ai, đây là có đường lên trời ngươi không đi? Vô môn địa ngục ngươi lại tự xông vào. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, thân thể hơi lay động, thế nào, có muốn hoạt động gân cốt một chút không? Được, Thần Nghịch gật đầu, giơ tay vồ một cái, một đạo diệt thế đại ma hư ảo liền xuất hiện trong lòng bàn tay y, đi. Khoảnh khắc tiếp theo, diệt thế đại ma tựa như bánh xe ma kia bỗng chấn động, sau đó bùng phát vô lượng tiên quang, mênh mông cuồn cuộn lao thẳng về phía đám tiên vương kia. Đạo hủy diệt, chỉ trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt thuần túy kia liền trực tiếp va chạm với thần thông mà các tiên vương thi triển. Oanh! Bên ngoài hỗn độn, tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng bùng phát, gào thét bốn phương. Thủ đoạn phòng ngự liên thủ của các tiên vương vậy mà lại bị dễ dàng đánh xuyên, Thần Nghịch xuyên thủng cứ như thể xé một tờ giấy trắng. Chúng ta ra tay, lấy công làm thủ. Một vị tiên vương trong đó bỗng gào thét, sau đó giang rộng hai tay, thần quang mênh mông cuồn cuộn bỗng tỏa ra từ trong cơ thể hắn, sáng chói mắt, khó mà che giấu. Ánh sáng này dường như xuyên thủng cửu thiên thập địa, hình thành một đại thiên thế giới bao la, bỗng nhiên va chạm về phía bốn người. Cùng lúc đó, các tiên vương khác cũng đồng thời điều khiển và gia trì cho một kích này, khiến uy lực của nó đạt đến cực điểm. Trên hỗn độn hải, sóng nước cuồn cuộn, Lăng Tiêu nhếch môi cười, đạp bước tiến lên, chính là mãnh liệt tung ra một quyền. Oanh, chỉ trong nháy mắt, hư ảnh toàn bộ thế giới kia lập tức bị đánh nát. Lăng Tiêu đạp bước tiến lên, phong thái tiêu sái, cứ như một ngôi sao băng giáng trần. Trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu thần thông tức khắc đánh lên người hắn. Kiếm mang, lôi quang, vô số pháp tắc, những công kích này giáng xuống thân thể Lăng Tiêu đã đại thành sức mạnh. Không hề tạo thành dù chỉ một chút ảnh hưởng, ngược lại còn bị cưỡng ép hấp thu. Vô dụng thôi, các người vận dụng sức mạnh quá kém cỏi rồi. Lăng Tiêu không ngừng lạnh lẽo cười, một quyền đánh ra, dễ dàng đánh xuyên một vị tiên vương, ngay lập tức, nắm nát trái tim hắn. Vỡ, Lăng Tiêu tùy tay một kích, liền đánh nát thân thể tiên vương kia. Nhìn thấy cảnh này, Minh Hà lão tổ ra tay, thu lấy cả huyết nhục và nguyên thần để tránh lãng phí. Lăng Tiêu tiếp tục ra tay, liên tục đại chiến, sau đó cường ngạnh áp chế mười mấy vị tiên vương. Thực lực càng cường hãn đến cực điểm. Cùng lúc đó, Thần Nghịch thỉnh thoảng đánh ra một kích, hủy diệt chi quang lóe lên, tất nhiên sẽ diệt sát một vị tiên vương. Rốt cuộc, Tiên Vương cũng chỉ tương đương với chiến lực của thánh nhân mà thôi. Cho dù thực lực Lăng Tiêu, Thần Nghịch và những người khác chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng dựa vào cảnh giới cao, cũng có thể dễ dàng áp chế bọn họ, thậm chí là sát tử. Cảnh giới tầng thứ đại đạo, đó không phải là nói đùa. Sở dĩ trước kia lũ chủng tộc kia, tổ thần chưa từng thắng về cảnh giới, thuần túy là vì trong hồng hoang hỗn độn đại thiên thế giới, mỗi người đều là vô cuộn, trong tình huống tu vi không thể đề thăng, mỗi người đều điên cuồng cuộn cảnh giới. Cho dù là Lăng Tiêu, một kim ô tiên thiên như vậy, đã nhận được vô số chỉ điểm của ban của tổ thần, đơn thuần xét về cảnh giới hoàn toàn không kém cạnh hỗn độn ma thần. Chỉ chốc lát sau, những tiên vương từ trong thiên giới đi ra đều lâm vào nguy hiểm. Sự bùng nổ này lập tức thu hút sự chú ý của một số cường giả trong thiên giới. Sau đó, khi bọn họ thấy tiên vương cũng bị Lăng Tiêu và những người khác chém giết như gà con, đều vô cùng thông minh mà ngậm miệng lại, không dám lộ diện. Cùng lúc đó, nơi sâu nhất của thiên giới, tiên cổ cấm địa. Một vị tiên vương vội vã hành tẩu, liền đến tiên cổ cấm địa này, cuối cùng trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống. Lão tổ, có đại địch giáng lâm, xin lão tổ ra tay. Theo lời hắn dứt, trong tiên cổ cấm địa này, một ý chí hoang mang bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó liền truyền ra một giọng nói già nua. Đã xảy ra chuyện gì? Cần gì phải để lão tổ tông ta ra tay? Giọng nói nhàn nhạt, mang theo vài phần nghi hoặc, là đám tàn nghiệt của Trường Sinh Đạo dưới phục sinh, thực lực phi phàm, chỉ tôn cảnh đã có thể chém tiên vương. Cái gì? Giọng nói già nua rõ ràng mang theo vài phần kinh hãi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cấm điện này bỗng nhiên mở ra cánh cửa, một thân ảnh xuất hiện trước mặt vị tiên vương kia. Thế nhưng, khi nhìn thấy thân ảnh đó, vị tiên vương kia toàn thân run rẩy. Kẻ đến mặc một thân bạch y, khí thế mênh mông cuồn cuộn, có thể dễ dàng nghiền ép tiên vương như hắn. Thế nhưng, ở vị trí đầu lại không phải con người, mà thay vào đó là một cái đầu trùng hung tợn. Trên cái đầu trùng đó mọc ra vô số khí quản hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chừng. Rốt cuộc đã, vị lão tổ này vừa định tiếp tục hỏi, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó cảm nhận được trận đại chiến bùng phát trong hỗn độn bên ngoài thiên giới. Từng vị tiên vương một ngã xuống, kẻ đến ung dung tự tại, cứ như đang đồ sát gà con. Tu vi như thế này, vị lão tổ kia thần sắc cứng lại, sau đó lẩm bẩm mở miệng, chẳng lẽ cũng giống như ta, đều là chuẩn tiên đế. Chuẩn tiên đế, vị tiên vương kia trong lòng kinh hãi, trong đầu tràn ngập vẻ sợ hãi. Thiên giới bọn họ tại sao lại chọc tới chuẩn tiên đế? Trường Sinh Đạo giới lại có chuẩn tiên đế tồn tại, chuyện này sao có thể? Ngay khi đang suy tư, vị lão tổ trước mặt đột nhiên ra tay, một kích liền trực tiếp đánh vào mặt hắn. Oanh, sức mạnh chuẩn tiên đế tức khắc bùng phát, vị tiên vương kia trở tay không kịp, bị một kích đánh trúng, sau đó thân thể trực tiếp nổ tung. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số khí quản trên đầu lâu của vị chuẩn tiên đế kia há ra, cứ như loài chớ tước, nuốt chửng cỗ lực lượng kia vào miệng. Chỉ chốc lát sau, vị chuẩn tiên đế kia lạnh lẽo cười một tiếng, mở miệng nói, xem ra đồng loại của ta đã đến rồi. Lời vừa dứt, vị chuẩn tiên đế này liền xuất hiện trong hỗn độn hài. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu đang tiện tay nắm nát đầu Trung Thiên Tiên Vương, thuận tay diệt luôn nguyên thần của hắn. Ngươi là ai? Lăng Tiêu tùy tay vung một cái, nhìn về phía vị chuẩn tiên đế đột nhiên xuất hiện, trong mắt bỗng lóe lên vài phần chán ghét. Vì sao đầu các hạ lại mọc một cái đầu trùng? A, vị chuẩn tiên đế kia cười a một tiếng, mở miệng nói, tại hạ Thiên Trùng, kính chào vài vị đạo hữu. Thiên Trùng, Lăng Tiêu nhìn chăm chăm chuẩn tiên đế Thiên Trùng trước mặt, mở miệng nói, các hạ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, cái đầu trùng này, từ đâu mà có? Trong ký ức của con trùng tộc đại đạo nhất trọng thiên mà bọn họ bắt được trước đó, có nội dung liên quan. Trong đó có một loại tên là Thôn Thiên Hung Trùng, và đầu lâu của Thiên Trùng trước mặt gần như giống hệt. Con Thôn Thiên Hung Trùng kia là hậu duệ trực hệ của Trung Hoàng, thực lực phi phàm, hơn nữa đều đã lĩnh ngộ một phần pháp tắc thôn phệ. Ô, nghe Lăng Tiêu truy vấn cái đầu trùng này từ đâu đến, sắc mặt Thiên Trùng kia lập tức biến đổi, mở miệng nói, liên quan gì đến ngươi? Quả thực không liên quan đến ta, bất quá, nếu ngươi không nói, ta liền chém ngươi, đến lúc đó thu lấy hồn phách, cũng vậy thôi. Lăng Tiêu bình thản mở miệng, đạo hữu cũng quá mức kiêu ngạo rồi. Thiên Trùng kia trên đầu há to mấy cái miệng, vô cùng hung tợn, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu, mở miệng nói, các người e rằng là độ kiếp trọng sinh, cho dù các ngươi là nhân vật cấp tiên đế, nhưng hiện tại chỉ có chút tu vi này, làm sao tranh đấu với ta? Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, chưa bước vào đại đạo cảnh giới, tức là cảnh giới tiên đế mà các ngươi nói, thì các ngươi vĩnh viễn không biết cảnh giới này đáng sợ đến mức nào. Chẳng lẽ thật sự muốn dây dưa không dứt? Thiên Trùng lập tức trở nên âm lãnh. Bỗng nhiên duỗi một ngón tay, trực tiếp vào trong hỗn độn, sóng chiều cuồn cuộn. Hắn chưa từng nghĩ tới, tiểu tử mượn thể phục sinh trước mắt này còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, bất quá chỉ là chân tiên cảnh giới, vậy mà dám khiêu khích hắn. Dây dưa không dứt, Lăng Tiêu bật cười thành tiếng, mở miệng nói, nghiền chết một con kiến, đó cũng gọi là dây dưa không dứt sao? Hừ, ra tay đi. Mặc dù nói vậy, Thiên Trùng kia lại là kẻ ra tay trước, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ nghe thấy tiếng nổ vang vọng truyền đến. Đại đạo chấn minh, một cỗ sức mạnh đáng sợ khó có thể diễn tả giáng xuống. Trong khoảnh khắc, hỗn độn hải hung mãnh cuồn cuộn, cứ như muốn nuốt chửng Lăng Tiêu và những người khác trong một ngụm, trực tiếp nghiền nát giữa thiên địa. một kích cũng khá thú vị. Thần Nịch bình luận mở miệng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lăng Tiêu duỗi tay ra, lấy tay thay búa, sau đó liền gọn gàng dứt khoát trực tiếp chém về phía trước. Phốc, trong nháy mắt, sóng chiều hỗn độn hải bị một kích mổ xẻ, lực lượng khủng bố giáng xuống, không gian thời gian khu vực càn khôn xung quanh hỗn loạn, đại đạo hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền trực tiếp giết vào trong thiên giới, đến trước mặt thiên trùng kia. Ngươi, đồng tử thiên trùng co lại, không ngờ tới, Lăng Tiêu vậy mà lại có thể nhanh chóng tiếp cận hắn như vậy. Đến đây, cùng ta nới lỏng gân cốt một chút. Lăng Tiêu thuận thế mà đến, một trường vỗ xuống, trên không trung liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ che trời chậm rãi áp xuống. Oanh, trên người thiên trùng lập tức bùng phát một cỗ vĩ lực, xông thẳng lên trời, đánh nát bàn tay khổng lồ kia. Hơn nữa đúng lúc này, thân ảnh Lăng Tiêu như quỷ mị xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó giơ tay khẽ nắm, một đạo lưu quang liền dễ dàng xuyên thủng hộ thân chi quang của thiên trùng, đánh xuyên thân thể hắn. Hai bên giao thủ, không hề che giấu khí tức, vô số cường giả thiên giới lập tức ồn ào. Lần này, cho dù không cần nhìn, bọn họ cũng có thể cảm nhận được trận đại chiến cực kỳ đáng sợ. Một số cường giả không chút do dự rút lui khỏi thiên giới. Đại chiến cấp độ này, cho dù là triệt để đánh sập, đánh phế tất cả, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Thật là một đám nhát gan. Lăng Tiêu liếc nhìn những cường giả thiên giới muốn bỏ chạy, ngay lập tức không chút do dự ra tay, đột nhiên một đạo phủ mang bổ ra, chiếu rọi thiên địa hỗn độn. Thiên trùng toàn thân chấn động mạnh, lập tức bay ngược ra, rơi vào trong hỗn độn. Cái gì, kẻ đến vậy mà lại cường đại đến thế? E rằng là cường giả từ thiên địa hỗn độn khác, thế nhưng khí tức của bọn họ rõ ràng chỉ là chân tiên cảnh giới. Trong khoảnh khắc, từ sâu trong thiên giới truyền đến từng tiếng kinh hô. Thậm chí ngay cả những tiên vương ẩn cư cũng ngây người. Phải biết rằng, bọn họ là người của thiên giới, hiểu rõ nhất lão tổ nhà mình rốt cuộc có tu vi đẳng cấp nào. Ban đầu, những cường giả chuẩn bị ra tay muốn giúp sức lập tức hưởng lại, sau đó dừng hành động. Bọn họ tuy mạnh, nhưng bọn họ cũng sợ chết mà. Lăng Tiêu một chiêu đánh bay thiên trùng kia, thần tình bình tĩnh, từng bước một đi tới. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi có tu vi hợp đạo cảnh giới tam trọng thiên, quả thật không tệ, bất quá trước mặt ta, còn kém xa lắm. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên trùng từ trong hỗn độn hải bò ra, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, mở miệng nói, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là nhân vật nào trong thời cổ đại, là Xích Đế, hay Phi Vũ Tiên Đế, hoặc là vị nào khác? Ngươi không cần biết. Lăng Tiêu thần tình cực kỳ lạnh nhạt, duỗi một tay ra, bỗng nhiên ra tay. Trong khoảnh khắc, trong hỗn độn thiên băng địa liệt, thời không phá diệt, vị chuẩn tiên đế kia lập tức bị đánh cho đau đớn không chịu nổi, toàn thân tan nát. Vào khoảnh khắc này, những cường giả chuẩn bị quan sát càng ngây người, bọn họ ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Chúng cường giả trầm mặc, thiên trùng nổi giận, liều hết toàn lực phản kháng, thậm chí là vận dụng thần thông từ cái đầu trùng của mình, bắt đầu nuốt chửng hỗn độn vạn dặm. Thế nhưng, bất luận hắn tu phục bản thân thế nào, thôn phệ xung quanh ra sao, điều này vẫn không thể chống lại từng cú đấm cực kỳ đơn giản kia. Oanh, Lăng Tiêu đã đạt tới cảnh giới đại đạo chí giản, giơ tay nhấc chân, liền khiến thiên trùng này không có chút sức phản kháng nào, sau đó bị hắn một tay thu vào trong tay, giam cầm ở sâu trong lòng bàn tay. Thả ta ra, ta thà chết trận, tuyệt không muốn chết như vậy. Thiên trùng gào thét không ngừng, điên cuồng nổi giận. Lăng Tiêu thần tình bình tĩnh, nhìn chằm chằm con thiên trùng kia, trên mặt bỗng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, thú vị, thật sự thú vị. Cùng lúc đó, Thần Nghịch bên cạnh hắn nhìn ra vấn đề, mở miệng nói. Ngay cả sinh tử của bản thân cũng không biết, thật là ngu xuẩn. Sinh tử, trong mắt thiên trùng lóe lên vẻ mờ mịt, nhưng còn chưa kịp hành động, ngón tay Lăng Tiêu đã điểm lên đầu hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, phi lưu chi quang hiện ra, cuối cùng hiển thị toàn bộ thiên giới. Trong ánh sáng đó, hiện ra từng khung cảnh một, và trong những khung cảnh đó, không thiếu những hình ảnh kinh khủng. Trong đó có cảnh thiên trùng kia bao quát thiên địa, tìm kiếm trong hỗn độn, tìm hết thế giới này đến thế giới khác, sau đó trực tiếp nuốt chửng. Hoặc giả là trong thiên giới, hắn đại tứ thôn phệ cường giả, thậm chí tiên vương cũng bị nuốt chửng trong một ngụm. Và cũng không ít tiên vương sẵn lòng quỳ phục cầu xin tha thứ, sẵn lòng đầu hàng thiên trùng, sẵn lòng vì hắn mà chăn dắt chúng sinh, cung cấp lương thực. Trong những ký ức đó, thiên trùng gần như đã ăn sạch cả thiên địa một lần, vạn năm thì ăn một lần, lương thực thậm chí bao gồm cả những tiên vương mới nổi, cường giả các đại chủng tộc. Gần như toàn bộ thiên giới đều trở thành bàn ăn của vị chuẩn tiên đế này, chúng sinh vạn vật cũng chỉ là lương thực biết đi mà thôi. Cái gì, thủy tổ của chúng ta vậy mà lại coi chúng ta là lương thực? Vậy đây chính là chân tướng của thiên địa đại kiếp vạn năm một lần. Thì ra là vậy, toàn bộ thiên giới lúc này đều đã phát điên. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn những cảnh tượng này, hắn trích xuất những ký ức này, ngoài việc muốn khiến thiên trùng thân bại danh liệt, đồng thời còn có ý định đoạt lấy toàn bộ thiên giới. Có thể thấy, thiên giới có tài nguyên phong phú, thậm chí có thể cung ứng cho một cường giả hợp đạo cảnh giới. Dù sao cũng là tài nguyên, không lấy thì phí. Người rốt cuộc muốn làm gì, cho dù là để đám ngu xuẩn kia tỉnh ngộ, hành động như vậy, chỉ cần dựa vào thực lực, cũng có thể khiến đám phế vật kia quỳ xuống. Thiên trùng hung tợn mở miệng. Hừ, chuyện này ngươi không cần biết. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục siêu hồn. Chẳng bao lâu, lại một cảnh tượng nữa xuất hiện. chỉ thấy trong khung cảnh đó là một chiến trường hùng vĩ. Trên chiến trường, thiên chúng lúc này toàn thân trọng thương, gần như sắp chết, khí tức tà ác cũng chỉ ở tiên vương cửu trọng thiên, cách xa đỉnh phong hiện tại. Đây là, thiên trùng nhìn thấy cảnh này, chính mình cũng ngây người, đây là khi nào, tại sao ta không có bất kỳ ký ức nào? Nay khi hắn đang nghi hoặc, cảnh tượng trong khung hình tiếp tục hiện ra. Trong khung cảnh đó, thiên trùng ngã trên chiến trường hỗn độn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hỗn độn triệt để nuốt chừng. Và đúng lúc này, một tôn vật thể khổng lồ từ trong hỗn độn lao ra. Vật thể khổng lồ đó có vô số khí quản, xúc tu, chiến giáp, toàn thân màu đen kịt, vô cùng hung tợn, nhìn qua đáng sợ dị thường. Vật thể khổng lồ kia dường như cũng đang hấp hối, sâu sắc nhìn một cái thiên trùng trong khung cảnh, sau đó chậm rãi kéo lại gần. Nó muốn làm gì? Trên mặt thiên trùng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ chốc lát sau, liền thấy vật thể khổng lồ kia đến trước mặt hắn, sau đó vài xúc tu duỗi ra, trực tiếp rút cái đầu lâu của vị tiên vương này. Phốc, thần huyết bắn tung tóe, đầu lâu vỡ nát. Thế nhưng thiên trùng lại không lập tức phục nguyên, cũng không trực tiếp hôn mê, mà là cứng đờ đứng trong hư không, cứ như một cỗ thi thể tàn phế. Cái này, Lăng Tiêu cau mày, sau đó liền thấy vật thể khổng lồ kia, từ trên người xé xuống một khối huyết nhục, hóa thành một cái đầu lâu có vô số miệng lớn. Cái này hình như là đầu lâu của ta. Thiên trùng toàn thân run rẩy, hắn cũng không dám tin nhìn cảnh này. Hắn rõ ràng nhớ rằng, cái đầu lâu này của mình là do hắn tình cờ thu hoạch được trong hỗn độn, hắn tự mình thay một cái đầu lâu cho mình. Thế nhưng chân tướng dường như quả thật là như trước mắt, cái đầu lâu này của hắn là do một cường giả cực kỳ đáng sợ khác đích thân thay cho hắn. Không đúng, không đúng. Thiên trùng không ngừng gào thét, hắn bỗng nhiên nhớ ra, chính mình căn bản không gọi là thiên trùng, hắn tên là Huyền Không, ta tên là Huyền Không. Thế nhưng, lời vừa dứt, cái đầu lâu của hắn lập tức nổ tung, máu thịt vương vãi, ngay cả năng lực phục hồi của chuẩn tiên đế cũng không thể ngăn cản. Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh này, thần tình bình tĩnh, dường như đã sớm đoán trước. Cứ nghĩ thủ đoạn như vậy có thể qua mắt ta sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hỗn độn, khóe miệng nhếch lên, tìm thấy ngươi rồi, xem ra, đại thu hoạch đang ở đó a. Lời vừa dứt, thần mịch khẽ gật đầu, thứ đó hẳn là chưa hoàn toàn khôi phục, tu vi của chúng ta hẳn là cũng miễn cưỡng đủ rồi. Không tệ, không tệ. La Hầu, Minh Hà lão tổ hai người trong mắt tản ra huyết quang, vô cùng hưng phấn. Dường như đã không thể chờ đợi mà muốn kiếm một món hời lớn. Thế nhưng khi bọn họ đang mưu tính đối với vật thể khổng lồ kia, chúng sinh thiên giới phía dưới lúc này sắp phát điên rồi. Bọn họ không dám tin rằng, thủy tổ mà mình sùng bái, vậy mà chỉ là con rối bị người ta thao túng, còn bản thân mình cũng chỉ là lương thực trên bàn ăn. Ai? Hậu thổ thở dài một tiếng, nàng là từ bi nữ thần trong hồng hoang, cũng chưa từng thấy cảnh trêu đùa như vậy. Hậu thổ đạo hữu, chúng ta chuẩn bị thâm nhập hỗn độn, tổ chức nhân thủ, chém giết con quái vật kia, nàng có muốn cùng đi không? Lăng Tiêu cười nói, e rằng không được, thiên giới này dường như cũng không yên bình, có đại lượng tàn hồn vương vãi, ta có thể tại đây thi triển lục đạo luân hồi. Được. Lăng Tiêu lập tức đáp ứng, nếu cần giúp đỡ, cứ việc mở miệng. Hậu thổ khom người hơi cúi chào. Đối với nàng mà nói, ở lại đây bố trí lục đạo luân hồi, ổn định và thu hoạch được nhiều hơn nhiều so với việc thâm nhập hỗn độn chém giết cường địch. Dù sao nơi này chỉ có một mình nàng, còn thâm nhập hỗn độn, cho dù thắng lợi, cũng chỉ có thể chia một phần trong đó. Chỉ chốc lát sau, Lăng Tiêu đạp vào hỗn độn, rất nhanh liền quay trở lại trường sinh đạo giới. Khi vào trong đạo giới, hắn lập tức truyền đạt tin tức, lợi dụng nhân quả võng lạc gửi những gì vừa thu hoạch được cho những người còn lại. Chỉ chốc lát sau, Hồng Quân, Dương Mi lão tổ, Khổng Tuyên và các cường giả khác đều tụ họp lại, không ít người đều hăng hái bừng bừng. Lăng Tiêu, những tin tức ngươi thu được, đương nhiên là thật chứ. Côn Bằng không nhịn được mở miệng, là thật, đó có lẽ thật sự là một đại thu hoạch. Đương nhiên, Lăng Tiêu đương nhiên gật đầu, khuất ngón tay một điểm, trong hỗn độn liền hiện ra một tọa độ. Ban đầu, trong trận đại chiến thượng cổ của thế giới này, từng có một con trùng tộc đại đạo cảnh giới thân bị trọng thương, không thể không dùng thủ đoạn thao túng khôi lỗi, khống chế một tiểu tử hợp đạo cảnh giới để đổ lục và thôn phệ sinh linh khác mà khôi phục bản thân. Thời gian đại khái không quá trăm vạn năm, hẳn là cũng chỉ 20-30 năm mà thôi. Nghe lời này, chúng đại năng trong tràng đều có chút dự liệu, ánh mắt càng trừng lớn. Bên bọn họ có không ít hỗn độn ma thần, tự nhiên biết sau khi cảnh giới như vậy bị thương, thời gian dùng để khôi phục và chữa thương, khoa trương đến mức khó tin. Cho đến khi bọn họ ban đầu bị bàn cổ đánh trọng thương, cho dù có người kéo lê thân thể trọng thương bỏ chạy, thì cảnh giới cũng đã tụt dốc, tu vi suy yếu đến cực điểm. Bọn họ hiện giờ khôi phục lại là nhờ vào điều này ban cho. Cho nên bọn họ không tin con trùng tộc kia có thể nhanh chóng phục nguyên. Chúng ta tu hành thêm vài năm, đợi tất cả mọi người đột phá đến chân tiên cảnh giới, rồi hãy bước vào hỗn độn. Mọi người đều không có ý kiến gì. Sau đó, lại gần 10 năm trôi qua, chúng cường giả bước vào phương thiên địa này, cũng đều tự mình tu thành chân tiên cảnh giới, cũng tương đương với chuẩn thánh của Hồng Hoang. Đi, chúng ta ra tay. Khi vị cường giả cuối cùng của Hồng Hoang đột phá chân tiên cảnh giới, chúng cường giả mênh mông cuồn cuộn liền thâm nhập vào hỗn độn. Tập hợp sức lực của mọi người ngang qua hư không, vượt qua càn khôn, tốn không ít công phu. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một nơi không ngừng luân chuyển, thậm chí ngay cả hỗn độn xung quanh cũng đang thôn phệ hắc động. Không sai, chính là hắc động. Cũng khá thú vị, muốn nuốt chửng thứ đó sao? Thôn phệ ma thần nuốt nước bọt, mở miệng nói. Và không nghi ngờ gì nữa, hắc động hỗn độn trước mắt mọi người chính là con trùng tộc đại đạo bị đánh trọng thương năm xưa. Và quả nhiên không ngoài dự liệu, cho dù con trùng tộc này đã trải qua vô số vạn năm tu dưỡng, cũng chỉ nhiều nhất là khôi phục đến bán bộ đại đạo cảnh giới. Ra tay đi, Lăng Tiêu, cuối cùng cũng gặp được lương thực thích hợp. Thần Nghịch duỗi bàn tay ra, một cái ma bàn lấp lánh khí hủy diệt xuất hiện, tản mát ra khí tức bất hủ. Cùng lúc đó, các cường giả các loại đều tự cầm hư ảnh pháp bảo hoặc thi triển bản thân. Thí thần thương, hỗn độn châu, bàn cổ phủ, vô số bảo vật hồng hoang xuất hiện, tản phát uy áp khủng bố, trong khoảnh khắc, khiến hắc động ở xa đã đạt đến bán bộ đại đạo cảnh giới có chút kinh động. Nhưng còn chưa đợi con cự trùng kia kịp phản ứng, một cỗ khí tức khủng bố bỗng nhiên hiện ra. Oanh, trong nháy mắt, bàn cổ phủ nhận kia bỗng nhiên chém lên trên hắc động do con cự trùng kia hóa thành. Rắc, trong nháy mắt, hắc động kia bỗng nhiên vỡ vụn, xuất hiện từng mảng vết nứt lớn. Gần như là tức khắc, một cỗ ý chí khủng bố lan tràn ra, đó là cự trùng sắp tỉnh lại. Và đúng lúc này, ma bàn tản mát khí tức hủy diệt từ trên trời rơi xuống, nặng nề đập lên trên hắc động kia. Sau đó lại có đại lượng bảo vật bay ra. Oanh, hắc động kia nhanh chóng chấn động, cuối cùng chậm rãi hóa thành một vật thể khổng lồ màu đen kịt trong hỗn độn. Thôn Thiên Hung Trùng, con cự trùng đã rớt cảnh giới kia hung quang tột độ, từng cái khủng bố đến cực điểm, đôi mắt sâu thẳm nhìn tới. Tỉnh lại rồi, đây là báo thức. Lăng Tiêu nhếch môi cười, sau đó lần nữa cầm lấy hư ảnh bàn cổ phủ, trực tiếp đánh tới. Và khoảnh khắc tiếp theo, con cự trùng kia lập tức phản ứng lại, tương hỗ tranh sát, va chạm với chúng cường giả. Lúc này khắc này, hai bên đều không phải ở đỉnh phong. Một bên là đại lượng phân thân, còn bên kia là thân thể đại đạo bị trọng thương còn chưa lành. Trong hỗn độn, đại chiến đột nhiên bùng phát, từng kích uy năng khủng bố bùng phát, giáp phiến trên thân thể cự trùng bỗng bị đánh nát từng mảng lớn, nó ngẩng đầu gào thét, phát tiết sự bất mãn trong lòng, các ngươi đều phải chết, đám phế vật này đều phải chết. Có bản lĩnh thì đến đây. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, tiếp tục dẫn người đại chiến. Gần trăm vị cường giả hồng hoang cùng nhau ra tay, sau đó kết thành một phương đại trận, từng chút đối kháng với con cự trùng kia. Nếu là cường giả tầm thường, cho dù có thể kết thành đại trận, thì e rằng sẽ bị con trùng tộc này nhanh chóng thôn phệ sạch sẽ. Thế nhưng, bọn họ không phải là chân tiên cảnh tầm thường, mà là từng cường giả đại đạo chân chính đã rớt cảnh giới hợp thành. Và cảnh giới của Lăng Tiêu, Thần Nghịch hai người, thậm chí còn xa hơn con cự trùng kia. Chiếm tiên cơ, hai bên tiếp tục đại chiến. Trong hỗn độn, càn khôn vỡ nát, vạn vật tránh xa, ngay cả hỗn độn cũng bị quét sạch. Phân thân của ta bị giết, xem ra chính là do các ngươi làm. Không sai, Lăng Tiêu lập tức gật đầu, cất tiếng cười lớn. Phần lớn sức mạnh của con cự trùng này đều dùng để khôi phục bản thân nó đã rất trống rỗng, vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp thôn thực, đã bị cuốn vào trong đại chiến. Chém giết, Lăng Tiêu tay trái cầm hư ảnh hồng mông thanh kiếm, tay phải cầm bàn cổ phủ, hai tay múa lên, dễ dàng đánh xuyên thân thể con cự trùng kia. Cùng lúc đó, các cường giả khác cũng ào ào ra tay, thân thể cự trùng lại lần nữa bị thương, vết thương càng lúc càng nghiêm trọng khủng bố. Oanh, trận chiến này có thể xem là trận chiến đáng sợ nhất trong hỗn độn suốt mấy vạn năm qua. Mãi đến hơn nửa năm sau, thân thể cự trùng khi đó mới run lên, có chút kiệt sức, hơn nữa một cây cự phủ rơi xuống, chém nó thành hai nửa. Không chỉ có thế, con cự trùng kia vừa định giãy giụa, dù sao muốn giết chết tồn tại cấp bậc này, chỉ là chém đứt thân thể, thì làm sao có thể. Nhưng còn chưa đợi con cự trùng này kịp phản ứng, trên vòng trời, một tôn diệt thế đại ma khủng bố rơi xuống, nặng nề đập vào mặt con trùng tộc kia. Lực lượng hủy diệt lan tràn. Cùng lúc đó, các cường giả khác cũng đều ra tay, lập tức đánh cho con trùng tộc kia thân thể tan nát, suy yếu đến thê thảm. Các ngươi muốn mạng của ta, vậy thì cùng chết đi. Con cự trùng kia gào thét mở miệng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, rõ ràng là muốn tự bạo. Một khi tự bạo, Lăng Tiêu và những người này đừng nói là thu hoạch gì, e rằng chẳng thể thu được gì. Và đúng lúc này, trong hỗn độn, xung quanh bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa, và sau cánh cửa đó chậm rãi duỗi ra một bàn tay, bỗng nhiên vỗ lên con cự trùng kia. Cự thủ, bàn tay khổng lồ kia tản mát khí tức đại đạo cảnh giới, đáng sợ đến cực điểm, cứ thế cường ngạnh oanh lên thân thể con trùng tộc kia. Trong khoảnh khắc, cự trùng toàn thân run lên, khí tức vốn đang muốn tự bạo bỗng nhiên dừng lại. Ngươi cho rằng, chúng ta không thể dự liệu được sao? Thần Nghịch lạnh lẽo cười nói. Khoảnh khắc tiếp theo, chúng cường giả xông lên, bắt đầu chia cắt máu thịt trên thân cự trùng, làm chiến lợi phẩm của bản thân. Phốc suy, đại lượng huyết nhục bị cắt xuống, thân thể con cự trùng này bị thương, cho dù tu vi thấp, nhưng thân thể cũng là dược liệu cực tốt. Lăng Tiêu từng chút một ra tay, áp chế con cự trùng này, tiến lên chia phần bánh ngọt. Lúc này khắc này, cho dù nguyên thần hồn phách của con cự trùng này không bị thương nặng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị phân chia. Chỉ chốc lát sau, con cự trùng này liền bị cắt thành phần lớn huyết nhục, bộ xương trắng bệch nằm ngang trong hư không. Thành công rồi, Lăng Tiêu tranh đoạt đại lượng huyết nhục, cũng hài lòng gật đầu, vô cùng vui mừng. Sau đó, mọi người trấn áp nguyên thần con cự trùng kia, lúc này mới quay người rời đi. Chúng cường giả mang theo thân thể cự trùng quay về trường sinh đạo giới, bắt đầu hấp thu và thôn phệ sức mạnh trong đó. Và quả nhiên không ngoài dự liệu, nhục thân của con cự trùng này đã ấp ủ vô số năm tháng. Tuy vết thương còn chưa lành, nhưng làm lương thực, quả thật đã cực kỳ đủ rồi. Sau khi phân phó cho đồng bạn một phen, Lăng Tiêu liền quay người trở về, đến động phủ ở phương thiên địa này, bắt đầu tu hành thôn phệ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, có tài nguyên tu hành cấp bậc này, thân thể Lăng Tiêu tu hành không ngừng đề thăng, gần như với tốc độ khoa trương mà từ chuẩn thánh cảnh giới, bước vào chân chính thánh nhân cảnh giới. Thực lực đại tăng, và sau đó, cỗ thân thể này của hắn muốn bước vào cảnh giới hợp đạo cao hơn, thì càng thêm khó khăn. Bất quá Lăng Tiêu không nghĩ đến việc để phân thân tiếp tục tĩnh tâm nghiên cứu. Rốt cuộc cũng chỉ là phân thân mà thôi. Sau đó cũng trong khoảng trăm năm, phân thân của chúng cường giả đều tự mình thực lực bạo tăng, cao nhất cũng giống như Lăng Tiêu, đều có thực lực cấp tiên vương. Cùng lúc đó, thiên giới cũng bị bọn họ nắm trong tay, chỗ hậu thổ cũng đã kiến tạo lục đạo luân hồi, đạt được một phần bản nguyên của thiên giới. Sau khi thu hoạch được hai phương thiên địa, Lăng Tiêu càng phái chúng cường giả ngao du trong hỗn độn, thám hiểm các thế giới khác. Dựa vào đồ trận cổ xưa của hai thế giới này, quả nhiên tìm được thêm nhiều thiên địa, sau đó từng cái một đều đưa vào sự khống chế của mình. Lúc này khắc này, chúng cường giả của Hồng Hoang hỗn độn đại thiên thế giới, gần như đã triệt để nắm giữ vùng hỗn độn hải này trong tay, các đại thế giới cũng đã quy phục sự khống chế của bọn họ. Gần trăm năm sau, ngoài ý muốn đã xảy ra. Gầm, trong hỗn độn hải, vô số đàn trùng tộc ào ào lao ra, dày đặc như vừng, gần như chiếm cứ toàn bộ phạm vi cảm ứng. Số lượng quá nhiều, đã đạt đến mức khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Trong đó thậm chí không thiếu chủng tộc cấp Đại La Kim Tiên, số lượng cực kỳ nhiều. Lúc này khắc này, thiên giới, trường sinh đạo giới cùng với các thiên địa đã tìm được trong những năm qua tụ họp lại một chỗ, trước mặt chủng tộc, lúc này dường như cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Cũng khá thú vị, Lăng Tiêu đạp chân đến biên giới hỗn độn, cùng các vị hỗn độn thần ma, Hồng Hoang đại năng nhìn xa xăm. Tê, vậy mà lại có nhiều chủng tộc như vậy, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Minh Hà lão tổ nhìn cảnh tượng ở xa, hít một ngụm khí lạnh. Trong số chúng đại năng, cũng chỉ có hắn là giỏi quần công nhất. Thế nhưng, những huyết hải tu la huyết thần tử của hắn, trước mặt đám chủng tộc này, quả thực yếu ớt đến đáng thương. Cái này tính là gì, ta từng xông vào phương thiên địa kia, thấy qua đàn chủng tộc còn khủng bố hơn ở đây. Quỷ đạo chi chủ chậc chậc một tiếng, mở miệng nói, để ta kể cho các ngươi nghe, con trùng mẫu ban đầu kia, ta và nó gần như vừa đánh vừa sinh, mỗi lần sinh một lứa, số lượng đều đáng sợ. Đừng nói nữa, Hồng Quân lạnh lẽo liếc nhìn quỷ đạo chi chủ, lão quỷ nhà ngươi, không thể nói điều gì tốt lành hơn sao? Cứ mãi nói những chuyện này, sớm muộn gì cũng phải đối phó con trùng mẫu kia, chẳng lẽ không thể nói sao? Quỷ đạo chi chủ nhếch môi cười, mở miệng nói, thôi được rồi, lũ trùng tộc này thực sự đến chỗ chúng ta rồi, kỳ lạ quá. Lăng Tiêu mở miệng hòa giải, chau mày, đúng vậy, chúng ta nhiều năm nay cũng thu phục không ít thế giới, nhưng trong ghi chép của những thế giới đó, đại kiếp trùng tộc này đáng lẽ đã kết thúc từ lâu rồi mới phải. Thần Nghịch nhàn nhạt mở miệng, trong mắt cũng lóe lên vài phần nghi hoặc. Ai ra tay, lũ trùng tộc kia sắp đến rồi. Dương Mi lão tổ ho khan một tiếng, mở miệng nhắc nhở. Bất quá tuy nói lũ trùng tộc kia thực lực cường đại, nhưng chư thánh Hồng Hoang, phân thân hỗn độn ma thần cũng phổ biến đã có thánh nhân cảnh giới. Phân thân của Lăng Tiêu, Thần Nghịch và những người mạnh nhất càng đã tu luyện đến hợp đạo cảnh giới. Thấy mọi người không ai mở miệng, Dương Mi lão tổ ho khan một tiếng, mở miệng nói, nếu đã như vậy, vậy để lão phu ra tay đi. Y chậm rãi đi đến trước chư thánh Hồng Hoang, duỗi bàn tay ra, về phía đàn trùng tộc vô biên vô hạn ở xa mà vồ một cái. Hoa lạp, hỗn độn hải ở xa tức khắc sụp đổ, tất cả hỗn độn lẫn đàn trùng tộc, lúc này cứ như một bức họa trên giấy, bị nắm trong lòng bàn tay. Không gian ma thần, Hàng Duy, thao tác này của Dương Mi lão tổ, lập tức khiến chúng cường giả có mặt, đồng tử cũng đột nhiên co rút lại. Hiển nhiên cảnh giới mà Dương Mi lão tổ cộng hưởng từ bản thể của mình, phi phàm bất thường. Thủ đoạn này, có chút giống Sơn Hà xã tắc đồ. Nữ hoa bên cạnh không nhịn được mở miệng nói một tiếng. Sơn Hà xã tắc đồ, cũng chỉ là mô phỏng đơn giản thủ đoạn này của ta thôi. Dương Mi lão tổ mỉm cười mở miệng, bức họa cuộn giấy ở xa liền rơi vào lòng bàn tay y, vĩnh hằng ma thần bên cạnh ánh mắt phát sáng, mở miệng nói, thứ này đưa ta, được không? Đưa ngươi đó, Dương Mi lão tổ tùy tay ném một cái, bức họa cuộn giấy kia liền bay đến trong tay vĩnh hằng ma thần. Vừa đúng lúc, để bọn chúng toàn bộ hóa thành khôi lỗi phân thân, bản thể của ta nhất định sẽ thích. Vĩnh hằng ma thần khóe miệng nhếch lên, duỗi một ngón tay, một giọt mực đen liền chậm rãi bắt đầu thấm lên họa quyền. Và theo sau khi Dương Mi lão tổ một phen quét sạch đại lượng trung tộc, đột nhiên, sâu trong hỗn độn, bỗng nhiên mở ra một con mắt hung tợn, trực tiếp nhìn chằm chằm bọn họ. Khoảnh khắc tiếp theo, lại là vô số trùng tộc ào ào lao ra, xông về phía quần thể thế giới. Thế nhưng số lượng trùng tộc tuy nhiều, nhưng còn chưa kịp tới gần, đã bị huyết hải nuốt chửng, thủ đoạn tước đoạt sinh cơ, triệt để hủy diệt quét sạch. Đây là thăm dò, ra tay chứ? Sát Lục Ma Thần liếm môi, vẻ mặt hưng phấn mở miệng. Y vừa rồi đã giết không ít trùng tộc, có thể nói là đại tứ đồ sát. Được, mọi người đều gật đầu. Xem ra đối phương muốn dựa vào số lượng để cưỡng ép tiêu hao bọn họ đến chết. Thế nhưng điều này không thể nào. Nếu bọn họ đều chỉ là thánh nhân chân chính hoặc hợp đạo cảnh giới, thì thật sự có khả năng. Nhưng bọn họ không phải. Lăng Tiêu duỗi một tay ra, hư ảnh bàn cổ phủ rơi vào lòng bàn tay, ngay lập tức lợi dụng cảnh giới tầng thứ đại đạo, khiến đại đạo lực của phương thiên điện này cùng hưởng ứng. Thân thể Lăng Tiêu bành trướng, cao lớn vạn phần, tay cầm bàn cổ phủ, bỗng nhiên vung về phía trước. Lực, sức mạnh của Lăng Tiêu tại khoảnh khắc này, trực bức đại đạo cảnh giới, cuối cùng chính là một kích oanh ra. Oanh, trong nháy mắt, vầng sáng mênh mông cuồn cuộn lao thẳng về phía trước, vô số đàn trùng tộc tức khắc bị diệt sát, chỉ còn lại một chút cho tàn. Thế nhưng điều này không hề dừng lại, phủ nhận mạnh mẽ và hùng vĩ đến cực điểm kia tiếp tục tiến lên, cuối cùng nhắm thẳng vào con mắt phía sau. Phốc, trong nháy mắt, cho dù cách một mảng lớn hỗn độn, cũng có thể cảm nhận được máu tươi chảy ngang. Cùng lúc đó, chư thánh hồng hoang và hỗn độn ma thần đồng thời ra tay, các loại thủ đoạn đánh ra, sau đó mới bức thân ảnh ẩn sâu bên trong xuất hiện. Đó là mấy con cự trùng to lớn đến cực điểm, tản mát khí tức khủng bố, ngang dọc trong hỗn độn, cứ như từng đại thiên thế giới đang du hành. Và trong số đó, một con chỉ mọc một con mắt độc lớn. Trên con mắt độc đó có một vết thương không ngừng chảy máu, hiển nhiên chính là do Lăng Tiêu vừa rồi đánh ra. Các ngươi, chết chắc rồi, giọng nói u tối vang lên trong hỗn độn. Những con trùng tộc kia há miệng, phóng thích khí tức đại đạo cảnh giới. Những con trùng tộc này không giống con mà bọn họ đã đánh giết trước đó, hoàn toàn đang ở thời kỳ toàn thịnh, trên người cũng không có bất kỳ ràng buộc nào, thực lực tự nhiên cường hãn vô cùng. Quả nhiên ở đây, thần nghịch khẽ gật đầu, chúng ta đã tìm các ngươi nhiều năm như vậy, giờ đây, các ngươi cũng xem như đã xuất hiện rồi. Tìm chúng ta, chỉ bằng đám phế vật tầng thứ thấp như các ngươi sao? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, chính là con cự trùng ở giữa có đôi cánh che phủ thương thiên đại địa. Khí quản dài, hình dạng giống như một con bướm. Đương nhiên, Lăng Tiêu khóe miệng mỉm cười, cảnh giới của các ngươi, bất quá chỉ là đại đạo nhị tam trọng thiên mà thôi. Thế nhưng các ngươi, lại chỉ có hợp đạo cảnh giới. Lại một con cự trùng khác mở miệng, vô số sợi lông màu đỏ tản mát mùi hôi ẩm ướt, trông cực kỳ quỷ dị. Thương thế của chúng ta đã sớm lành lặn, sẽ không giống tên ngu xuẩn kia, bị các ngươi đánh bại. Tu vi hoàn chỉnh, những con cự trùng này không hề coi Lăng Tiêu và các cường giả khác ra gì. Khoảnh khắc tiếp theo, trong hỗn độn lại lần nữa sinh ra vô số con trùng tộc, chúng từ trong hang ổ bò ra, hung tợn lao về phía Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, ba con cự trùng đại đạo cảnh giới kia cũng đều tự mình bò tới, mục tiêu cũng chính là bọn họ. Thôn phệ, những con trùng tộc này muốn thôn thực Lăng Tiêu và các cường giả khác. Vậy thì, hãy để bản thể của ta trợ giúp. Lăng Tiêu mở miệng, theo lời Lăng Tiêu dứt, ở sâu trong trường sinh đạo giới, từng cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Khoa giới chi môn, những cánh cửa lớn này có hai kiện hỗn độn chí bảo gia trì, sau khi hoàn thành định vị đã huyễn hóa ra từng cánh cửa một. Rắc, nghe thấy cánh cửa phanh một tiếng mở ra, một bàn tay duỗi ra. Bàn tay trắng nõn như ngọc, tràn đầy cảm giác sức mạnh, cứ như thường xuyên cầm kiếm cầm đao. Khoảnh khắc tiếp theo, một nam tử khoác trường bào màu kim hồng, khí độ bất phàm bước ra từ trong đó. Bản thể Lăng Tiêu, hắn một tay nắm bàn cổ khai thiên phủ, còn một tay thì nắm hồng mông thánh kiếm, khí tức mênh mông bành trướng, bước vào trong chiến trường. Lúc này khắc này, cảnh giới tu vi của Lăng Tiêu rõ ràng đã đạt đến tầng thứ đại đạo cảnh giới tam trọng thiên. Khí tức của hắn lập tức khiến mấy con trùng tộc đại đạo cảnh giới kia cảm nhận được một trận bất an. Làm sao có thể, tiên đế của phương thế giới này đáng lẽ đều đã chết rồi mới phải, các ngươi làm sao có thể? Con cự trùng mọc đôi cánh kia hung tợn mở miệng, ai nói chúng ta là tiên đế, chúng ta là cường giả đại đạo cảnh giới. Lăng Tiêu khá khó khăn bước ra từ khóa giới chi môn, ý niệm khẽ động, liền trực tiếp thu phân thân vào trong cơ thể mình. Phân thân chỉ có hợp đạo cảnh giới, chỉ có thể để thăng chút ít tu vi cho hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Lăng Tiêu từng bước một đi vào trong hỗn độn. Nơi nào hắn đi qua, vô số trùng tộc cứ như bị sức mạnh cực kỳ đáng sợ nghiền nát, bị rút cạn mọi sức mạnh. Hắn đến trước mặt ba con cự trùng kia, sau đó vung bản thể bàn cổ cự phù. Chặn hắn lại, con cự trùng dương đôi cánh bay lượn đến, lập tức va chạm tới. Đôi cánh đó lập tức hiện lên huyền quang mênh mông, phá toái hư không, băng hủy vạn đạo. Thế nhưng khi va chạm với cây bàn cổ cự phù kia, đôi cánh đó cứ như cánh bướm giấy mà bị dễ dàng đánh nát. Cái gì? Tiếng kinh hô đầy vẻ đau đớn truyền đến, và khoảnh khắc tiếp theo, Lăng Tiêu bỗng nhiên duỗi tay ra, thanh kiếm mãnh liệt liền bổ ra. Phốc, kiếm quang lạnh lẽo sắc bén, chiếu rọi vạn thiên. Lăng Tiêu không tu hành kiếm đạo như thông thiên, kiếm chi ma thần, đạo lộ mà hắn tu hành chính là lấy lực phục người. Trong kiếm quang này cũng là sát khí và sức mạnh cuồn cuộn. Phốc, khoảnh khắc tiếp theo, con cự trùng kia bị trực tiếp bổ đôi từ giữa, vô số huyết nhục bắn tung tóe, dường như muốn từ đó mà ghép lại. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bàn cổ phủ mang tức khắc nổ tung, sức mạnh thuần túy lần nữa bùng phát, phía dưới là cự trùng bị nghiền nát. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ra tay với ta? Lăng Tiêu lạnh lẽo cười nói, cuối cùng một tay nắm lấy, con trùng tộc đại đạo cảnh giới tam trọng thiên kia trực tiếp bị nắm trong lòng bàn tay. Khoảng cách giữa hai bên vậy mà lại rõ ràng như vậy. Nhìn thấy cảnh này, hai con cự trùng hỗn độn khác lao đến. Thế nhưng còn chưa đợi hai con cự trùng này ra tay, tốc độ của hai con cự trùng bỗng nhiên chậm lại rất nhiều, cứ như chậm lại nghìn ức vạn lần. Thời gian trôi chảy, thời thần từng chút một bước ra khỏi khóa giới chi môn, mạnh mẽ nắm chặt. Tốc độ lưu chuyển của quang âm tại khoảnh khắc này gần như đình trệ. Cùng lúc đó, một cánh cửa khóa giới chi môn mở ra, người còn chưa xuất hiện, một tôn diệt thế đại ma tản mát khí tức khủng bố bay ra, sau đó bỗng nhiên va chạm với một trong số những con cự trùng. Oanh, con cự trùng kia tức khắc từng tấc vỡ vụn, băng hủy và vô hình. Cho dù lại phục nguyên, cũng lại từng tấc lần nữa bị nghiền nát. Và khoảnh khắc tiếp theo, thần nghịch lúc này mới xuyên qua cánh cửa vỡ nát mà đến. Đồng dạng là đại đạo cảnh giới tam trọng thiên. Cùng lúc đó, chư thánh hồng hoang và hỗn độn ma thần từng tôn một xuất hiện, khí tức khủng bố lan tràn khắp hỗn độn. Con cự trùng còn lại đồng tử co lại, có chút không dám tin nhìn thấy cảnh này. Tiên đế của phương thiên địa này đáng lẽ đều đã vẫn lạc rồi mới phải, bọn họ là cường giả đến từ một phương thế giới hỗn độn khác. Gần như là tức khắc, con cự trùng này liền đoán ra thân phận của Lăng Tiêu và những người khác. Thế nhưng đã không kịp rồi. Lăng Tiêu xử lý con phi trùng xong cánh đối đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía con còn sống, tùy tay ném một cái, bàn cổ phủ bị hắn trực tiếp ném ra. Phốc, hỗn độn chí bảo dễ dàng phá vỡ thân thể con cự trùng này, lực lượng khủng bố bùng phát, cường ngạnh nghiền nát con cự trùng này thành thịt nát. Và đợi đến khi con cự trùng này lần nữa phục nguyên, Lăng Tiêu lại một trường vỗ ra, trực tiếp nghiền nát nó thành mảnh vụn, ngay cả nguyên thần cũng không buông tha. Cùng lúc đó, những đại năng còn lại cũng xông lên, bắt đầu vây giết lũ trùng tộc kia, đại lượng tiêu diệt chúng. Trong khoảnh khắc, đại lượng trùng tộc bị trực tiếp nghiền nát. Lăng Tiêu nắm giữ hồn phách của ba con cự trùng kia, mở miệng nói, cưỡng ép thu lấy ý chí của bọn chúng đi. Hắn giơ tay ném một cái, liền trực tiếp ném hư ảnh ba con cự trùng kia cho hậu thổ. Được, hậu thổ gật đầu, lục đạo luân hồi bàn trong lòng bàn tay khẽ chuyển động, trực tiếp khiến nguyên thần của ba con cự trùng kia hấp thụ vào trong. Nguyên thần trùng tộc đại đạo cảnh giới lập tức khiến lục đạo luân hồi hơi chấn động, đó vẫn là đang cưỡng ép vận chuyển. Trong hồng hoang và hỗn độn, kẻ giỏi nhất thủ đoạn này, không nghi ngờ gì chính là Vu tộc chiếm giữ địa đạo. Trong khoảnh khắc, thời gian gia tốc, nguyên thần của ba con cự trùng kia bị thu lấy, cho dù bọn chúng đã sớm thi triển đủ loại pháp môn, cũng căn bản không thể kháng cự pháp tắc luân hồi không ngừng công kích. Cùng lúc đó, sâu trong hỗn độn, một con cự trùng bỗng nhiên mở đôi mắt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Chết rồi, đều chết rồi. Trong giọng nói của con cự trùng này bỗng nhiên tràn ngập vẻ hoảng loạn. Nó lay động thân thể như rết bò quanh, tiếng nước sông quang âm trường hà gợn sóng vang lên. Để ta xem, đã xảy ra chuyện gì? Trùng thời muốn lợi dụng đạo quang âm mà mình tu hành, muốn xem rốt cuộc là cường giả nào đã đến. Không đúng, đợi đã. Trong khoảnh khắc, con cự trùng này hơi lộ vẻ hoảng trương, bởi vì trên quang âm trường hà một mảnh hỗn loạn, cứ như có người ném đại lượng đá vào trong, nổi lên đại lượng gợn sóng, căn bản không thể xuyên qua trường hà mà nhìn thấy chân tướng. Có người đã lợi dụng trường hà ngăn cản sự chú thị của ta. Trùng thời lập tức hoảng sợ, nó nhớ rằng trong vạn thần điện dường như có một vị cường giả chấp trường quang âm đã đạt đến đại đạo cảnh giới thất trọng thiên. Sẽ không phải là người của vạn thần điện đổi tới chứ? Trùng thời hoảng sợ mà định rời đi. Đúng lúc này, từng đôi ánh mắt nhìn chằm chằm tới, và trong số đó một vị khí tức càng bành trướng hung ác. Đại đạo cảnh giới ngũ trọng thiên, đó là một con cự trùng cực kỳ giống trùng hoàng, trên người có vô số vết nứt, lúc này đang thôn phệ từng cỗ thi thể. Trùng thôn, nó chết chóc nhìn chằm chằm trùng thời, mở miệng nói, người sẽ không phải muốn lén lút rời đi chứ? Không, không, trùng thời hoảng trương, vội vàng lắc đầu mở miệng, ba tên ngu xuẩn mà chúng ta phái đi đã chết rồi, e rằng có cường địch đã đến. Cường địch, lời vừa dứt, trùng thôn bỗng nhiên chảy nước dãi, cứ như cường địch đối với nó mà nói chính là mỹ thực. Ở đâu, trùng thôn vẻ mặt hưng phấn mở miệng, ta luôn cảm thấy đám hôn trướng này sẽ có một ngày ăn thịt ta. Trùng thời trong lòng không nhịn được nghĩ, đã có manh mối gì? Lăng Tiêu bình đạm mở miệng, dưới sự gia tốc của thời gian, ba con cự trùng kia đã luân hồi hơn vạn lần, ký ức cũng đồng dạng bị tẩy rửa vô số lần. Thành công rồi, hậu thổ khẽ thở dốc một lát, tu vi hiện tại của nàng cũng chỉ là bán bộ đại đạo cảnh giới, muốn khiến ba con trùng tộc đại đạo cảnh giới tam trọng thiên rơi vào luân hồi, cũng tốn rất nhiều công phu. Vào thời thượng cổ, những con trùng tộc này xâm lược đến. Số lượng của bọn chúng rất lớn, tuy thực lực bình thường, nhưng lại gây khó khăn cho những cường giả tiên đế nguyên bản của phương thiên địa này. Những cường giả này từng người một ngã xuống, nhưng cũng để lại rất nhiều phiền toái và vết thương cho lũ trùng tộc kia, đến nỗi lũ trùng tộc kia mãi đến tận bây giờ mới có thể khôi phục. Trong số những con trùng tộc đó, kẻ cầm đầu là hai con trùng tộc đại đạo cảnh giới ngũ trọng thiên, một kẻ tu hành pháp tắc thời gian, một kẻ tu hành pháp tắc thôn phệ. Ngoài ra, còn có gần mười mấy con cự trùng đại đạo nhất nhị trọng thiên. Hậu thổ thao thao bất tuyệt nói ra những tình báo quý giá thu được nhờ luân hồi. Hai con đại đạo ngũ trọng thiên, còn có mười mấy con đại đạo nhất nhị trọng thiên. Chúng cường giả hồng hoang nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong đáy mắt đối phương. Toàn bộ hồng hoang hỗn độn đại thế giới đã trải qua vô số năm tu dưỡng và tu hành, cũng chỉ tập hợp được 7 vị cường giả đại đạo cảnh giới. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Quân chau mày, lão đạo cảm thấy có chút không thỏa đáng, e rằng vẫn hơi miễn cưỡng. Sợ gì chứ? Lăng Tiêu nhếch môi cười, chiến lực của ta và tên đó đều vượt xa đồng giới. Lại phối hợp với linh bảo cần thiết của bản thân, khiêu chiến cường giả ngũ trọng thiên, không thành vấn đề. Còn về mười mấy con trùng tộc đại đạo nhất nhị trọng thiên kia, đơn giản. Lăng Tiêu chỉ những mảnh vụn kia, trong này cũng có sức mạnh thuần túy, mọi người cứ việc tiêu hóa. Trùng tộc ăn phương thiên địa này, vậy chúng ta sẽ ăn bọn chúng. Nghe lời này, ánh mắt của những người trong hồng hoang hỗn độn đại thế giới còn chưa đột phá đến đại đạo cảnh giới đều sáng rực lên. Đại cơ duyên a, lần trước viên đại đan hợp đạo cảnh giới tứ trọng thiên kia đã tạo nên sự thăng cấp tổng thể của hồng hoang hỗn độn đại thế giới. Có những thứ này tất nhiên có thể tạo ra nhiều cường giả hơn. Ta đến, thầy thần duỗi một tay ra, lập tức tạo ra một phương không gian gia tốc. Tốc độ lưu chuyển của quang âm tức khắc tăng nhanh vạn lần. Sau khi bước vào đại đạo cảnh giới, phong thái của thời gian ma thần lúc này mới chân chính hiện ra. Và sau khi làm xong những động tác này, thầy thần bỗng nhiên ồ một tiếng, có người đang rình mò thời gian trường hà, ta đến thêm chút liệu cho hắn. Lời vừa dứt, thầy thần bắn ra một đạo lưu quang, lập tức khuấy động toàn bộ thời gian trường hà, gợn sóng từng tầng từng tầng. Được rồi, thời gian đã đủ. Lúc này thầy thần đã gia tốc lưu tốc thời gian ở đây vạn lần, đủ để chúng cường giả hấp thu những tài nguyên này. Lăng Tiêu giơ tay vồ một cái, ném những tài nguyên vừa thu thập được vào trong phương thiên địa kia. Khoảnh khắc tiếp theo, từng vị cường giả hồng hoang tiến vào trong đó, bắt đầu hấp thu những tài nguyên này. Lăng Tiêu và các cường giả đại đạo cảnh giới khác đợi ở bên ngoài, không tranh đoạt. Thời gian hai bên không ngừng trôi qua, từng cỗ khí tức từ trong đó tản ra, sau đó không ngừng tăng cường. Đến rồi, Lăng Tiêu mắt mạnh mẽ sáng lên, cũng khá thú vị, không ngờ ngoài chúng ta ra, kẻ đầu tiên đột phá đại đạo cảnh giới, vậy mà lại là hắn. Lúc này khắc này, các cường giả khác cũng đều gật đầu. Trong tích tắc, một luồng kiếm quang màu xanh từ trong đó tản ra, chỉ thấy thân ảnh khẽ lay động, sau đó liền xuất hiện ở bên ngoài. Đó là một vị cường giả thân mặc thanh y, tay cầm một thanh trường kiếm, thần tình bình tĩnh. Thanh Liên Thông Thiên, ai cũng chưa từng nghĩ tới, hắn là cường giả đầu tiên đột phá đại đạo cảnh giới ngoài 6 người kia. Chúc mừng đạo hữu, Lăng Tiêu giơ tay hành một lễ, mở miệng nói. May mắn, may mắn. Thanh Liên Thông Thiên mở miệng từ chối, nhưng trong lời nói tràn đầy vẻ hân hoan. Có thể đột phá đến cảnh giới này, tự nhiên là một đại hỷ sự. Và sau đó, trong phương thiên địa bị quang âm gia tốc kia, lại có một cường giả từ trong đó bước ra. Chư vị, hắc, Thái Nhất thần tình bình tĩnh, từng bước một đi ra, sau đó đến bên cạnh Lăng Tiêu ngồi xuống. Đại ca đâu rồi? Lăng Tiêu mở miệng hỏi một câu. Hắn vẫn đang tu hành, ước chừng còn thiếu chút hỏa hầu. Thái Nhất khẽ lắc đầu, hiện giờ cũng đã triệt để đạt đến tu vi đại đạo nhất trọng thiên. Cùng lúc đó, lại là từng tôn cường giả từ trong đó bước ra. La Hầu, Sát Lục Ma Thần, Nhân Quả Ma Thần, Kiếm Chi Ma Thần. Thông qua việc thôn phệ máu thịt của ba con quái vật kia, chúng cường giả đã có đủ lương thực, tu vi thăng tiến nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, lại thêm 6 vị cường giả đại đạo cảnh giới nhất trọng thiên. Đủ rồi, lên đường thôi. Lăng Tiêu lập tức mở miệng, thế giới bên ngoài lúc này cũng đã trôi qua mấy năm. Bọn họ cũng không chắc chắn sâu trong hỗn độn có gì. Đi, Lăng Tiêu mở miệng thông báo một tiếng, liền dẫn chúng cường giả mênh mông cuồn cuộn tiến về sâu trong hỗn độn. Dưới uy áp của rất nhiều cường giả đại đạo cảnh giới, hỗn độn hải tức khắc bị đẩy ra, một nhóm cường giả thâm nhập vào trong. Và lợi dụng ký ức của mấy con cự trùng kia, rất nhanh, bọn họ liền cảm nhận được từng cỗ khí tức cực kỳ cường hãn. Đại đạo trùng tộc, đến thăm khách, hẳn là phải có lễ phép, để ta ra chào hỏi một tiếng. Lăng Tiêu nhếch môi cười, nắm chặt bàn cổ phủ, bỗng nhiên oanh ra một kích về phía xa. Oanh, phủ nhận có thể dễ dàng hủy diệt đại thiên thế giới hội tụ xuất ra, trong khoảnh khắc, Lăng Tiêu cuối cùng dường như xuất hiện một tôn hư ảnh bàn cổ, cùng hắn đồng loạt ra tay. Và gần như là tức khắc, đại chúng chủng tộc ở xa bị kinh động, mạnh mẽ quay đầu lại, chết chóc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Gầm, tiếng gào thét sắc nhọn vang lên, chủng thôn toàn thân bao phủ vảy đen kịt, cực kỳ giống trùng hoàng, lập tức ra tay, trực tiếp nhào tới. Đại đạo cảnh giới ngũ trọng thiên, đồng dạng là tu hành thôn phệ đại đạo, thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hỗn độn phủ nhận quanh kích lên thân thể nó, chỉ thấy vảy đen kịt từng tầng vỡ nát, thần huyết nhỏ giọt xuống phía hỗn độn. Và trùng thôn mạnh mẽ há miệng, nuốt chửng những thần huyết mà mình đã làm rơi xuống vào miệng. Gầm, nó ngẩng đầu gào thét một tiếng, vô số chủng tộc kia lập tức tuân theo mệnh lệnh của nó, đàn trùng mênh mông cuồn cuộn ào ào kéo đến, cứ như muốn nhấn chìm những cường giả này. Hắc, bất quá chỉ là một đám lâu nghĩ mà thôi. Sát Lục Ma Thần lạnh lẽo cười một tiếng, ngay lập tức ra tay, vô số đạo huyết quang đại đạo bùng phát, dễ dàng xé nát những chủng tộc kia, hơn nữa còn dung nhập máu thịt thân thể chúng vào trong cơ thể mình. La Hầu cũng theo đó mà xông lên, không kém chút nào bắt đầu tùy ý đổ sát. Hai kẻ đều đi trên sát lục đại đạo, giết càng nhiều, thu hoạch càng nhiều, tu vi cũng càng mạnh. Vô số chủng tộc dồn dập ngã xuống, và trong chiến trường, chỉ có mấy con chủng tộc đại đạo cảnh giới mới có thể bảo toàn được tính mạng. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền cùng con cự trùng thôn phệ ngũ trọng thiên kia giao đấu, hai bên tương hỗ tranh sát, thuần túy là cận thân nhục bác. Cùng lúc đó, thần nghịch thì nhắm vào trùng thời. Ực, trùng thì nuốt nước bọt, không nhịn được nhìn về phía thần nghịch, người đang mặt đầy sát khí, tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ hỗn độn thiên địa. Các hạ, có lẽ không có gì để nói cả. Thần nghịch lạnh lùng mở miệng, đại ma diệt thế chợt lao xuống, mang theo khí tức hủy diệt cực đoan và thẳng vào trùng thì. Cản lại, gần như ngay lập tức, trùng thì đã thiết lập từng tầng kết giới quang âm trước mặt mình, nhưng chỉ trong chốc lát, những kết giới quang âm này đã bị thần nghịch mạnh mẽ đánh nát. Cảnh giới của thần nghịch cao hơn trùng thì rất nhiều. Hai bên không ngừng đại chiến, trùng thì sử dụng các loại thủ đoạn quang âm, hoặc là nghịch chuyển quá khứ, hoặc là triệu hoán tương lai, thậm chí còn muốn trực tiếp xuyên vào khe hở thời gian. Chiêu số nhiều đến mức khiến thần nghịch cảm thấy có chút phiền phức. Thế nhưng, bên cạnh lại đang đứng một thời thần, người từng đạt tới đỉnh phong thời gian pháp tắc cửu trọng thiên. Ta đến giúp ngươi, thời thần đưa một tay ra, cưỡng chế nhiễu loạn bất kỳ hành động nào của trùng thì, thậm chí còn dùng cảnh giới khuấy động trường hà quang âm, ngăn cản mọi hành động của y, đáng chết. Lúc này, trùng thì muốn khóc mà không ra nước mắt, căn bản không cách nào thoát khỏi tay thời thần. Y không ngừng ra tay, nhưng cơ thể lại từng chút một bị khí tức hủy diệt bao trùm, y có cảm giác nếu mình không tự cứu, e rằng sẽ bị thần nghịch đánh chết. Không được, không được. Trùng thì lúc này hoảng loạn không ngừng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự tấn công của thần nghịch. Còn ở một chiến trường khác, các cường giả đại đạo cảnh nhất trọng thiên của Hồng Hoang Hỗn Độn đại thế giới vừa thăng cấp, lần lượt xông về phía những con trùng tộc đại đạo cảnh nhất nhị trọng thiên kia. Lượng lớn cường giả tranh đấu, hơn 20 vị cường giả đại đạo cảnh chém giết lẫn nhau, hỗn độn hải xung quanh cũng tựa hồ phải chịu đả kích hủy diệt, bị phá nát hư không. Lúc này, cường giả hợp đạo cảnh chỉ có thể đánh phụ trợ. Trận chiến lúc này đang nghiêng hẳn về phía Hồng Hoang Hỗn Độn đại thế giới. Cùng lúc đó, chiến trường kịch liệt nhất không nghi ngờ gì là của Lăng Tiêu và Trùng Thôn. Gầm, Trùng Thôn chợt há to cái miệng khổng lồ, mạnh mẽ xé toạc một mảng huyết nhục trên cơ thể Lăng Tiêu. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lăng Tiêu vung bàn cổ phủ, trực tiếp bổ trúng đầu con trùng khổng lồ kia. Trùng Thôn xé toạc huyết nhục, liều mạng muốn khôi phục trọng tổ, nhưng chỉ trong chốc lát, y đã phát hiện ra vị trí bị bàn cổ phủ kích thương căn bản không thể phục hồi. Phát hiện ra rồi sao? Nếu nhanh như vậy mà có thể phục hồi, thì năm xưa những hỗn độn thần ma kia đã sớm khôi phục thương thế rồi. Ta giết ngươi, Trùng Thôn không biết chuyện bàn cổ khai thiên tích địa, đánh giết hỗn độn ma thần, y chỉ nghĩ đến việc giết chết Lăng Tiêu. Hai bên đại chiến không ngừng, Lăng Tiêu dựa vào mấy món linh bảo, cùng sự bảo vệ của Chí Bảo, chịu đựng thương thế, mạnh mẽ đè Trùng Thôn xuống mà đánh. Phốc, Lăng Tiêu thi triển bàn cổ chân thân, mỗi một khối huyết nhục đều tản phát khí tức lực chi đại đạo, một tay mạnh mẽ ấn chặt đầu Trùng Thôn, bóp nát cái đầu lâu tan nát của y, sau đó chợt vung bàn cổ phủ đánh vào bụng dưới. Phốc, lại là lượng lớn thần huyết văng tung tóe. Con trùng này đầy rẫy những cái miệng khổng lồ trên cơ thể không ngừng thôn phệ, thế nhưng Lăng Tiêu tiếp tục ra tay, lại mọc thêm hai cánh tay, không ngừng bắt giữ nhục thân Trùng Thôn, mặc cho những cái miệng khổng lồ kia thôn phệ xé toạc. Đứt cho ta, Lăng Tiêu cười lớn ra tay, cuối cùng còn mạnh mẽ phân Trùng Thôn thành hai nửa, xé nát thành hai mảnh. Lực chi đại đạo, uy lực đứng đầu tam thiên hỗn độn pháp tắc, Trùng Thôn dãy dụa muốn trọng tổ cơ thể, thế nhưng Lăng Tiêu liền lại ra những đòn tấn công liên miên bất tuyệt. Không để lộ dấu vết. Cảnh giới cực cao đối với lực chi đại đạo cho phép Lăng Tiêu dốc toàn bộ sức mạnh, từng chút một, chút hết lên con xúc sinh này, không hề ảnh hưởng đến hỗn độn hải xung quanh dù chỉ một ly. Trong chớp mắt, Trùng Thôn đã bị đánh cho thảm thiết vô cùng, những mảng huyết nhục vừa bị xé ra cũng bị cưỡng ép giật lấy. Nhìn thấy cảnh này, Trùng Thì, người vẫn đang không ngừng tránh né sự tấn công của thần nghịch, sợ đến run rẩy, lập tức mở miệng, đợi đã, ta nguyện ý đầu hàng, chỉ cần có thể tha cho ta một mạng. Đầu hàng, thần nghịch nghe thấy lời này, không hề dao động một ly. Không tin một cường giả ngũ trọng thiên lại có thể đầu hàng. Ngay lập khắc, thần nghịch ra tay càng lợi hại hơn, gầm gào không ngừng trong hỗn độn. Và đúng lúc này, Trùng Thì thê khổ mở miệng, ta thật sự không có ác ý, cầu xin các ngươi tha cho ta đầu hàng đi. Ta có thể nói cho các ngươi tình báo trùng tộc, cầu xin các ngươi tha cho ta một mạng. Y lải nhải không ngừng, thần nghịch chỉ một mực tung quyền. Và đợi đến khi con trùng tu luyện thời gian chi đạo này đã hấp hối, thần nghịch đang định tung đòn cuối cùng, thời thần vội vàng nhảy ra, ngăn chặn đòn tấn công này. Không vội, con trùng này có lẽ thật sự muốn đầu hàng chúng ta. Ngươi vì sao vừa nãy không nói? Thần nghịch hơi nhíu mày, mở miệng nói. Lý do không nói, tự nhiên là vì đã đánh cho y phục tùng thì sẽ không có hậu họa. Thời thần nhếch miệng cười, sau đó nhìn về phía Trùng Thì, mở miệng nói, con trùng kia, ngươi muốn đầu hàng chúng ta như thế nào? Ta tu luyện thời gian đạo có thể giúp các ngươi tìm kiếm thế giới khác, hơn nữa thực lực của ta cũng đủ, cầu xin các ngươi tha cho ta. Trùng Thì không ngừng run rẩy. Ồ, ánh mắt thần nghịch lóe lên, phát hiện một vấn đề, mở miệng nói, vì sao trên người ngươi chỉ có một cái miệng? Ta không có tu luyện thôn phệ đại đạo. Trùng Thì run rẩy mở miệng, tên đó tu luyện thôn phệ chi đạo, thôn phệ vạn vật, đáng sợ lắm, sợ bọn chúng thôn phệ cả ta, cho nên ta dứt khoát tu luyện thời gian pháp tắc. Ồ, các cường giả xung quanh ai nấy đều lộ ra vài phần hứng thú, tò mò nhìn Trùng Thì, thầm nghĩ, nếu thật sự có thể chiêu nạp một cường giả ngũ trọng thiên, thì quả thực không tệ. Cùng lúc đó, chiến trường bên phía Lăng Tiêu đã rơi vào đỉnh điểm. Chết, Lăng Tiêu gầm thét một tiếng, một quyền mạnh mẽ đánh trúng cơ thể con trùng khổng lồ ngũ trọng thiên kia. Sau khi đánh trúng cơ thể, Lăng Tiêu tiếp tục không ngừng, trùng thôn kêu khổ không dứt, cơ thể y bị xé toạc từng tấc, chết cho ta. Bàn cổ phủ lại lần nữa vung lên, mạnh mẽ đập nát đầu con trùng khổng lồ này. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con trùng khổng lồ chậm rãi động đậy, nguyên thần xuất khiếu, nhưng còn chưa chạy thoát được bao xa đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy. Ngươi muốn đi đâu? Lăng Tiêu nhếch miệng cười, tóm lấy nguyên thần trùng thôn, cùng với lượng lớn huyết nhục, mang y đến trước mặt các cường giả. Tốt rồi, có thêm tài nguyên để tiến xa hơn. Lăng Tiêu nhếch miệng cười, mở miệng nói. Nhìn thấy cảnh này, Thần Mịch ánh mắt lóe lên vẻ không thiện ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm con trùng trùng thì kia, mở miệng nói, người tốt nhất là nên nói ra một số điều có giá trị, nếu không tài nguyên mà ta cần để đột phá tới tứ trọng thiên, sẽ lấy từ trên người ngươi. Ực, trùng thì nuốt nước bọt, sau đó, không chút do dự dốc hết những gì mình biết, bao gồm vạn thần điện, bao gồm tình báo cao tầng trùng tộc, và cả việc y làm thế nào để tìm kiếm con mồi trong trường hà thời gian. Thì ra là vậy, điều này quả thực có chút thú vị. Trong chiến trường, Thời Thần, một trong hai người duy nhất tu luyện thời gian pháp tắc, lộ ra vài phần hứng thú, lĩnh ngộ pháp môn thời không mà trùng thì vừa giảng dài. Không lâu sau, trùng thì lại nuốt nước bọt, ta còn có thể giúp các ngươi tìm kiếm các sự kiện khác trong trường hà thời gian, chỉ cầu xin các ngươi đừng giết ta. Không cần, Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, sau đó cười nói, yên tâm, có lúc trùng sống hữu dụng hơn trùng chết, ta bây giờ muốn phong ấn toàn bộ tu vi của ngươi, có đồng ý không? Đồng ý, tuyệt đối đồng ý, trùng thì gật đầu như gà mổ thóc. Chốc lát sau, từng tầng phong ấn đã được thi ra lên cơ thể trùng thì thiết lập xong những điều này, Lăng Tiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, ta phải tu luyện trước, nhanh chóng để cao tu vi này lên cảnh giới cao hơn. Nghe thấy lời này, trong mắt Thần Nghịch lóe lên vài phần hiểm độc. Trùng thôn là do Lăng Tiêu một mình đánh giết, theo quy tắc mà mọi người đã ước định trước đó, con trùng tộc đại đạo ngũ trọng thiên này, tự nhiên cũng là do Lăng Tiêu nuốt gọn. Những người khác không có tư cách phân chia, điều này lập tức khiến Thần Nghịch vô cùng không thoải mái. Tuy nhiên, vừa rồi Lăng Tiêu và y đã thương lượng một phen, tốt nhất là tạm thời để con trùng này lại. Cùng lúc đó, những con trùng tộc nhất nhị trọng thiên còn lại đã bị tiêu diệt hoàn toàn, những thân thể trùng tộc này đều là dược liệu thượng hạng. Tiếp tục luyện thành đan dược, Thái Thanh và các cường giả khác bắt đầu ra tay, số tài nguyên còn lại bắt đầu được luyện thành từng viên đại đan. Những viên đan này đủ để các cường giả khác tiến hành thăng cấp, thậm chí còn tiến xa hơn. Lăng Tiêu giơ tay tóm một cái, triệu hồi ra một đoàn Thái Dương chân hỏa, bắt đầu chậm rãi luyện hóa nhục thân trùng thôn. Đối với thuật luyện đan, Lăng Tiêu cũng có chút nghiên cứu, lúc này không ngừng luyện hóa nhục thân trùng thôn từng chút một bị luyện hóa. Tuy nhiên lúc này y chỉ dùng thủ đoạn thô sơ nhất, chưa luyện hóa thành đan dược thực sự. Y còn phải nhanh chóng thôn phệ triệt để phần sức mạnh này. Lại 2000 năm thời gian trôi qua, các cường giả hồng hoang hỗn độn đại thiên thế giới lập tức được hưởng lợi lớn, lại có thêm 4 người thăng cấp lên đại đạo cảnh giới. Ngoài ra, còn có 3 người đột phá đến cảnh giới nhị trọng thiên. Về phần Lăng Tiêu, người thu hoạch được phần bảo vật lớn nhất, thông qua việc thôn phệ trùng thôn và lực chi đại đạo của phương thiên địa này, tu vi lại lần nữa bạo tăng, đạt tới cảnh giới tứ trọng thiên. Tu vi của y cũng đạt tới đỉnh phong của toàn bộ hồng hoang hỗn độn đại thế giới. Lúc này, các cường giả đều đã tiêu hóa xong, sau đó dưới sự dẫn dắt của Lăng Tiêu, lại một lần nữa tìm thấy trùng thì. Các ngươi muốn làm gì, ta sẽ toàn lực phối hợp, chỉ cần không ăn thịt ta. Trùng thì mặt đầy sợ hãi, dường như bị thôn phệ là điều y sợ hãi nhất. Yên tâm, sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi truyền một tin. Truyền tin, truyền cho ai? Trùng thì không nhịn được mở miệng nói. Đó là Trùng Hoàng. Lăng Tiêu nhếch miệng cười, mở miệng nói, a, trùng thì tức ngẩn người ra, chỉ trong chốc lát, trùng tộc hỗn độn đại thiên thế giới. Oanh, Trùng Hoàng dốc toàn lực, mạnh mẽ đẩy vạn thần điện ra khỏi hỗn độn đại thế giới của mình, toàn thân đã đầy dẫy trọng thương, thảm hại tột cùng. Y một mình chống hai, đã phải trả một cái giá lớn, miễn cưỡng mới đẩy lùi được hai vị cường giả đồng cấp cửu trọng thiên kia ra khỏi đại thiên thế giới của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời, đợi đến khi hai vị cường giả cửu trọng thiên kia lại tìm được cơ hội, sẽ lại xâm nhập vào đó. Nhưng cái giá phải trả cũng đủ để Trùng Hoàng hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống vài nghìn năm. Và đúng lúc y đang giận dữ không thôi, chuẩn bị thôn phệ thi thể của các cường giả vạn thần điện kia, thì ngay lúc này, một con trùng đưa thư bò tới, vội vàng đến trước mặt vị Trùng Hoàng này. Thủy Tổ, bên trùng thì có tin tức rồi. Tin tức gì? Trùng Hoàng miễn cưỡng phấn chấn tinh thần một chút, mở miệng nói. Trùng thì nói đã gần giải quyết xong phương thế giới đó rồi, phương thế giới đó dường như xuất hiện một khí vận chi tử, thực lực đã đột phá, đạt tới cảnh giới lục trọng thiên, bọn họ không phải đối thủ. Cho nên hy vọng ngài có thể phái khiển cường giả lục trọng thiên, thất trọng thiên qua giúp đỡ. Đến lúc đó bọn họ sẽ có thể mang toàn bộ vật tư của thế giới hỗn độn đó cống hiến cho ngài. Nghe thấy lời này, Trùng Hoàng rơi vào sự nghi hoặc. Chiến sự trước mắt vẫn vô cùng gay cấn, nếu không, y đã trực tiếp ngự giá thân chinh, đích thân đi ăn sạch sành xanh những cường giả kia. Tuy nhiên, tình hình hiện tại là không thể. Trùng Hoàng không thể đảm bảo, ngay khoảnh khắc mình rời đi, hai kẻ địch kia sẽ không xông vào lại, hủy diệt đại bản doanh của mình. Tuy nhiên, lúc này đại chiến sắp nổ ra, cường giả lục trọng thiên, thất trọng thiên thực sự khó mà rời đi được. Trầm tư một lát, Trùng Hoàng nghiến răng, mở miệng nói, mang trùng thú, trùng vân qua đây, bảo bọn chúng đi đến phương hỗn độn đại thế giới kia. Vâng, thủy tỷ. Trùng thú, trùng vân là hai vị cường giả lục trọng thiên có thực lực siêu phàm trong trùng tộc hỗn độn đại thiên thế giới. Trùng Hoàng cho rằng dù khí vận chi tử có mạnh đến mấy, cũng không phải đối thủ của hai con này. Chỉ trong chốc lát, hai con trùng này liền hành động dọc theo con đường trường hà thời gian, phải trả không ít cái giá, mới miễn cưỡng chống chịu được sự xói mòn của thời gian, bỏ đến phương hỗn độn đại thế giới kia. Hai con trùng khó khăn lắm mới lên bờ, khí tức đều tổn thất không ít, bọn chúng đang chuẩn bị liên lạc với trùng thi và khôi phục một chút rồi lại đi tác chiến, đột nhiên nhìn thấy bên bờ trường hà thời gian đang đứng mấy bóng người. Lăng Tiêu, Thần Nghịch, Dương Mi lão tổ, Thời Thần. Gần như toàn bộ những kẻ khó nhằn của Hồng Hoang đều ở đây. Mọi người cùng lên, đừng nói gì về đạo nghĩa giang hồ với lũ tà ma ngoại đạo này. Lăng Tiêu là người đầu tiên xông lên, vung bàn cổ phủ, chợt va vào hai con trùng tộc lục trọng thiên kia. Ngay lập tức, hỗn độn chí bảo lại hiển uy năng, trực tiếp đánh nát giáp ngực của một con trùng. Phải biết rằng hai con trùng này đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, mới miễn cưỡng bò lên được, lúc này tu vi đã suy yếu đi không ít, còn chưa kịp khôi phục, lập tức bị đoàn người Hồng Hoang nửa đường tập kích. Cùng lúc đó, Thần Nghịch, Dương Mi lão tổ và các cường giả khác cũng vây quanh, điên cuồng vây đánh. Đáng chết, tại sao bọn chúng biết chúng ta sẽ lên bờ ở đâu? Tại sao vết thương do bảo vật gây ra lại không thể lành lại? Ta ăn tươi nuốt sống các ngươi. Hai con trùng kia điên cuồng giãy giụa, liều mạng tranh đấu, mà vết thương trên người chúng ngày càng nhiều, thương thế ngày càng nặng. Ngay trong lúc tranh đấu, hai con trùng kia chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhìn chằm chằm bọn chúng từ xa. Trùng thì, gần như ngay lập tức, hai con trùng này đã hiểu ra, trùng thì đã bán đứng bọn chúng. Trùng thì, lão tử nhất định phải ăn tươi nuốt sống ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng để chúng ta tìm được cơ hội. Hai con trùng này gần như phát điên, sau đó bản năng liền muốn lại rơi vào trường hà thời gian để chạy trốn về. Muốn đi thì đã hỏi ta chưa? Thời Thần đưa tay ra, tu vi đại đạo cảnh nhị trọng thiên bạo phát, sau đó khiến trường hà thời gian dấy lên sóng thần cuồn cuộn. Với tu vi hiện tại của y, một chọi một tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng nếu ở trong trường hà thời gian, y có thể thực hiện nhiều thao tác. Trường hà thời gian dấy lên vô số con sóng, cuồn cuộn mãnh liệt, rì rào vang dội. Trùng vân, trùng thú, hai con trùng khổng lồ lập tức không thể tiến thêm một bước. Trường hà thời gian không dễ dàng xâm nhập như vậy. Nếu trường hà thời gian thuận dòng không sóng gió, bọn chúng còn có thể từ từ di chuyển, tức là sẽ phải trả một cái giá nhất định, nhưng vẫn có thể thoát ra được. Nhưng bây giờ trường hà thời gian đã bị Thời Thần dấy lên sóng thần cuồn cuộn, nếu bọn chúng muốn rời đi nữa, thì e rằng sẽ phải chấp nhận cái giá bị chết chìm. Thay vì chết chìm trong trường hà thời gian, chi bằng chúng ta cùng nhau phản kích lại. Tốt, hai con trùng khổng lồ lập tức phản ứng, mạnh mẽ xông tới, lúc này trên người bọn chúng đều đang ẩn chứa hỗn độn thôn phệ pháp tắc. Hừ, quả đúng là một lũ trùng không có não. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, một tay nắm chắc bàn cổ khai thiên phủ, xông lên phía trước lại bổ một nhát. Cùng lúc đó, các đại năng hỗn độn ma thần khác cũng theo sát phía sau, khi Lăng Tiêu mạnh mẽ chống lại hai con trùng khổng lồ đại đạo cảnh lục trọng thiên, bọn họ không ngừng lén lút ra tay, âm thầm tấn công. Những đòn tấn công nhất nhị trọng thiên không gây ra thương thế quá lớn cho con trùng khổng lồ kia, nhưng lại không ngừng không dứt, gây ra thương thế trên người chúng. Người chủ công thực sự vẫn là Lăng Tiêu, Thần Nghịch. Lực chi đại đạo và hủy diệt đại đạo đều là những thủ đoạn giỏi nhất trong việc phá diệt sát phạt. Lý do mà đa số chủng tộc trong chủng tộc hỗn độn đại thiên thế giới đều tu luyện thôn phệ chi đạo, nguyên nhân đều là vì vị trùng hoàng kia. Khi xuất hiện một cường giả cửu trọng thiên, các cường giả khác bản năng đi theo con đường đã thành công, nhưng càng đi theo con đường thành công của người khác thì càng không thể đi ra con đường của chính mình. Vị trí cửu trọng thiên đại đạo của một thế giới hỗn độn đều có hạn. Sau khi trùng hoàng chiếm giữ vị trí cửu trọng thiên của thôn phệ đại đạo, các cường giả khác muốn đột phá nữa là điều không thể, trừ phi trùng hoàng vẫn lạc. Nhưng điều này cũng là không thể, trừ phi có ngoại địch xâm lăng. Hai con trùng khổng lồ không ngừng lợi dụng các loại thôn phệ đại đạo, nhưng Lăng Tiêu đã sớm có chuẩn bị. Dù sao thì bên Hồng Hoang hỗn độn đại thế giới này còn có thôn phệ ma thần. Đối với những thủ đoạn này của bọn chúng tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Phải biết rằng thôn phệ ma thần năm đó là tồn tại cùng cấp bậc với trùng hoàng. Tuy nhiên trong Hồng Hoang hỗn độn đại thế giới, cửu trọng thiên cũng không phải mạnh nhất, cường giả mạnh nhất là bàn cổ, người đã đột phá mọi giới hạn. Dưới sự vây công của các cường giả, hai con trùng khổng lồ kia dần dần bị áp chế, thương thế trên người chúng cũng không ngừng tăng lên. Dù bọn chúng dùng các loại thủ đoạn thôn phệ hỗn độn, thậm chí xé nát ma thần chân thân, cũng không thể chữa lành thương thế của mình dù chỉ một chút. Oanh, bên bờ trường hà thời gian, hai bên đại chiến không ngừng, thương thế của hai con trùng khổng lồ kia quá nghiêm trọng, vốn dĩ đã bị trường hà thời gian xói mòn, thực lực bản thân đã không đủ. Liên tục đại chiến vài năm sau, hai cường giả đại đạo cảnh lục trọng thiên này mới triệt để ngã xuống, mất đi bất kỳ sinh cơ nào. Thành công, Lăng Tiêu nhếch miệng cười, vô cùng hân hoan. các cường giả chân chính của hồng hoang hỗn độn thế giới vượt xa các thế giới hỗn độn khác, vì sao không thể phát triển lên được? Nguyên nhân không gì khác, thật sự là sói nhiều thịt ít. Nếu có một người có thể triệt để thống nhất hồng hoang, thôn phệ tất cả sức mạch, thực lực e rằng đã quay trở lại đại đạo cửu trọng thiên. Nhưng lại không ai có thể làm được, và các phe còn kìm hãm lẫn nhau. Ví dụ như vị tổ thần của thế giới thần ma kia, thôn phệ tất cả, e rằng phương thế giới hỗn độn đó kém xa hồng hoang, y cũng đã bước vào tầng thứ tam trọng thiên cảnh giới đại đạo. Và giờ đây, chủng tộc đại thế giới chính là tài nguyên của bọn họ. Hai cường giả lục trọng thiên kia ngã xuống đất, đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Rất tốt, khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên, hai tay cầm bàn cổ phủ, từng bước tiến lên, mở miệng nói, ta đến chia thịt đây. Đến cảnh giới cường giả như vậy mà lại nói chia thịt, nhưng Lăng Tiêu vẫn nói như vậy, giống hệt như phàm nhân đang chia sẻ chiến lợi phẩm. Các đại năng hồng hoang đều vô cùng phấn khích, đặc biệt là thần nghịch. Các cường giả đã thương lượng không giết trùng thi để bù đắp cho thần nghịch, cho nên lần chia sẻ chiến lợi phẩm này sẽ dành riêng một phần để bồi thường. Lăng Tiêu hai tay cầm bàn cổ phủ, không ngừng bổ chém, hai con trùng khổng lồ đại đạo cảnh lục trọng thiên kia trực tiếp bị phân thây, chỉ bằng thân thể của bọn chúng, làm sao có thể địch lại hỗn độn chí bảo bàn cổ phủ. Chỉ trong chốc lát, hai con trùng khổng lồ kia đã chết không thể chết hơn được nữa. Chư vị tu luyện, Lăng Tiêu cất tiếng nói vang, nghiễm nhiên đã thành dáng vẻ thủ lĩnh của các phe. Thần nghịch lạnh lùng hừ một tiếng, không phản đối. Y bây giờ muốn nhanh chóng thôn phệ sức mạch, để tu vi của mình đề cao đến cảnh giới sánh ngang Lăng Tiêu. Vậy ta phải làm sao đây? Trùng thì sắc mặt khó coi, không nhịn được mở miệng nói. Y vô cùng sợ hãi đám người này sẽ thôn phệ mình. Điều y sợ hãi nhất chính là bị người khác thôn phệ. Phát chiến báo, cứ nói là chiến sự bên này giằng co, khó phân thân, nhưng có hy vọng rất lớn có thể giành chiến thắng. Lăng Tiêu cất tiếng nói vang, bọn họ bây giờ cần thời gian để tiêu hóa tài nguyên, để thăng thực lực, tự nhiên không thể để Trung Hoàng tiếp tục phái người qua. Được, Trùng thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó dưới sự giám sát của thời thần, đã phát một bản chiến báo đại bản doanh của phe ta đang rất tốt. Trùng tộc hỗn độn thế giới, Trung Hoàng nhìn bức thư đến từ Trường Hà thời gian, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Tốt, thật sự là quá tốt, nếu cứ thế này mà có thể diệt sát phương thế giới hỗn độn kia, để y có đủ thức ăn để bổ sung, không nghi ngờ gì, y sẽ có thể tuyệt đối cản lại vạn thần đại thế giới, và còn có thể phản công trở lại. Thế nhưng y không biết, hai vị cường giả lục trọng thiên mà y phái đi đã trở thành thức ăn của chư thánh hồng hoang và hỗn độn ma thần. Sau đó lại gần 3.000 năm trôi qua, Lăng Tiêu đã tiêu hóa xong phần tài nguyên của mình, tu vi đã để thăng đến cảnh giới khủng bố ngũ trọng thiên. Nếu như ta hiện tại ra tay, ta có chắc chắn có thể một mình đánh chết hai con trùng khổng lồ đó. Khóe miệng Lăng Tiêu mạnh mẽ nhếch lên. Theo y được biết, một phương thế giới trùng khổng lồ lúc ban đầu không chỉ có trùng khổng lồ, chỉ là vị trùng hoàng kia quá nghịch thiên, đã ăn cả những hỗn độn ma thần khác, ngay cả những hỗn độn linh bảo kia cũng không tha. Và chỉ có một kiện hỗn độn chí bảo bẩm sinh của Trung Hoàng còn sót lại. Điều đó cũng có nghĩa là, trong chủng tộc đại thế giới, chỉ có Trung Hoàng là cường giả có bảo vật, còn những người khác đều là tay trắng. Mà ở Hồng Hoang, nơi lưu giữ lượng lớn bảo vật từ thời hỗn độn ma thần, nếu cảnh giới tu vi không chênh lệch quá lớn, hoàn toàn có thể nghiền ép. Sau đó lại gần 1.000 năm thời gian trôi qua, các cường giả cũng lần lượt tiêu hóa sạch tài nguyên của mình. Thần nghịch cũng đột phá đến đỉnh phong đại đạo tứ trọng thiên. Vận mệnh, Hồng Quân, Dương Mi lão tổ, Thầy Thần, Lục Tuyết Ly, Sinh Tử cũng lần lượt đột phá đến tầng thứ tam trọng thiên. Rất nhanh Lăng Tiêu lại tìm thấy Trùng Thi, nhanh, lại phát thêm một bức thư nữa, cứ nói là khí vận thiên địa phát sinh bạo phát, cục diện lại lần nữa bất ổn. Trùng Thi, cái gì, còn cần ta phái khiển trùng thú. Trong hỗn độn trùng tộc đại thiên thế giới, Trùng Hoàng nhìn nội dung bức thư kia, lập tức nổi trận lôi đình. Trùng Thi đã lại một lần nữa gặp phải cảnh khốn cùng, thậm chí trùng thú, trùng vân đã gần như không thể chống đỡ được nữa. Trùng Hoàng bản năng không muốn tin. Tuy nhiên, y lại nhìn thấy cảnh tượng trong bức thư này, đang hiển thị hai con trùng khổng lồ mà y phái đi đang bị nhiều cường giả vây công. Những cường giả này cầm các loại bảo vật vô cùng kỳ lạ, mà y chưa từng thấy bao giờ. Đương nhiên, những hình ảnh này tự nhiên đều là do Lăng Tiêu ngụy tạo ra. Nhưng tiếc là Trùng Hoàng không thể đích thân vượt qua càn khôn, nếu không, khi cường giả đại đạo cửu trọng thiên rời đi, chắc chắn sẽ bị vạn thần điện bên ngoài thế giới chủng tộc phát giác. Đến lúc đó y không những không được lợi ích, ngược lại còn bị đánh chiếm bản doanh. Đáng chết, Trùng Hoàng nghiến răng ken két. Gầm thét mở miệng, trùng thú, ngươi đến đây cho lão tử. Vâng, phụ thân, lời vừa dứt, một con trùng khổng lồ dường như được ngưng tụ từ vô số cái miệng khổng lồ xuất hiện trước mặt Trùng Hoàng. Đây là một cường giả thất trọng thiên của thôn phệ đại đạo. Cũng là một trong số ít những người chưa bị thôn phệ chết của Trùng Hoàng lúc này. Ngươi đi một chuyến Trường Hà thời gian, đi diệt các cường giả của phương thế giới kia cho ta. Vâng, trùng thú gật đầu, sau đó cảm ứng Trường Hà thời gian, bước vào trong đó, ngược dòng đi đến hỗn độn đại thiên thế giới nơi Lăng Tiêu đang ở. Và ngay khi Trùng Hoàng định giúp trùng thú một tay, để y có thể nhanh chóng đột phá Trường Hà thời gian, thuận dòng mà đi xuống, thì từ trong đó chợt vang lên từng trận oanh minh. Oanh long long, trong khoảnh khắc, khe nứt thiên địa đã lành lại một lần nữa mở ra, chỉ thấy một cung điện khủng bố từ trong đó bước ra. Vạn Thần Điện, lão già, ta lại đến rồi. Hai vị cường giả cửu trọng thiên kia lại một lần nữa phá nhập phương thiên địa này, muốn giành được tất cả tài nguyên của phương thiên địa này. Đến đây, Trùng Hoàng nhất thời cũng không kịp giúp đỡ nữa, gầm thét một tiếng, liền như trước đó trực diện đối đầu với kẻ địch. Và ngay lúc này, từ xa trong Vạn Thần Điện, Vạn Thần Lâm Lập, từng đạo bóng người xuất hiện ở nơi này. Hai người ngồi ở trên cùng, một người tản ra Lôi Đình đại đạo, người kia thì tản ra Thổ Chi đại đạo. Đây chính là hai vị thần vương hiện tại của Vạn Thần Điện. Cùng lúc đó, sau khi bọn họ phá nhập phương đại thiên thế giới này, chợt phát hiện một số dao động trên thế gian. Dường như có chủng tộc xâm nhập vào Trường Hà thời gian. Thân ảnh khổng lồ như mây sấm, toàn thân lượn lờ tia sét kia mở miệng. Không sai, khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh phiêu diêu hư ảo bước ra. Quả thật là vượt qua thiên địa mà đi, người đi, dường như là một cường giả thất trọng thiên. Thất trọng thiên, nghe thấy lời này, tất cả các thần linh có mặt đều trong lòng chấn động. Cường giả thất trọng thiên dù ngay cả trong chiến trường hiện nay, cũng có thể vãn hồi cục diện. Mà những cường giả này, lại bị phái đi đến Trường Hà thời gian. Điều này có ý nghĩa gì? Các thần linh này lập tức hiểu ra lũ chủng tộc này lại phát hiện ra một phương thế giới hỗn độn. Nghe thấy lời này, thân ảnh người phụ nữ tản ra Thổ Chi đại đạo mở miệng, có cách nào để đi theo không? Chúng ta tuyệt đối phải phá hủy âm mưu của lũ chủng tộc này. Có, vị thời gian chi thần kia mở miệng nói, ta bây giờ có thể dẫn người đuổi theo. Lời nói của y tràn đầy tự tin, thực ra không có gì lạ, tu vi của vị thời gian chi thần này rõ ràng đã đạt tới cảnh giới thất trọng thiên. Tốt, người dẫn hai vị cường giả lục giai đi truy đuổi, nhất định phải giết chết con trùng đó, nếu có thể thôn tính phương thiên địa đối diện kia, tất sẽ có trọng thương. Tốt, thời gian chi thần lập tức gật đầu, giơ tay vẫy một cái, Trường Hà thời gian liền xuất hiện trước mặt y, khoảnh khắc tiếp theo, thời gian chi thần liền dẫn theo hai vị cường giả lục trọng thiên xông vào Trường Hà thời gian, thuận theo khí tức đi truy đuổi trùng thú. Cùng lúc đó, trong một hỗn độn đại thiên thế giới khác, Lăng Tiêu và các cường giả khác khoanh chân ngồi bên bờ Trường Hà thời gian, chờ đợi trùng giới mang đồ ăn tới, à không, là chờ đợi cường địch đến. Và đúng lúc này, trùng thì toàn thân run rẩy, mở miệng nói, đến rồi, đó là một cường giả thất trọng thiên, còn tu luyện thôn phệ đại đạo. Nghe thấy lời này, các cường giả ai nấy đều mắt sáng như sao. Đợi đã, thầy thần chợt mở miệng, trực tiếp ngăn chặn các cường giả. Ngươi có ý gì? Dương Mi lão tổ mở miệng hỏi. Trừ con trùng tộc thất trọng thiên kia ra, Trường Hà thời gian không thể nói cho ta biết, phía sau còn có thứ gì đó đang đuổi theo. Còn có thứ gì đó? Các cường giả nhìn nhau một cái, Lăng Tiêu đề nghị mở miệng, hay là chúng ta giả vờ yếu thế trước? Tốt, diễn một lúc đã, các cường giả đều gật đầu, sau đó thu liễm khí tức bản thân, cất tất cả các loại linh bảo và chí bảo trên người đi. Chỉ trong chốc lát, một vật thể khổng lồ, từ thượng nguồn Trường Hà thời gian xa xôi trôi dạt đến. Trùng thú, hoa lạp lạp, Trường Hà thời gian nổi sóng, trùng thú bò ra khỏi sông, rũ bỏ khí tức thời gian đại đạo trên người, lập tức nhìn thấy Lăng Tiêu và các cường giả khác. Nhiều món ngon quá, y nhìn ra được, trong số những thứ nhỏ này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là ngũ trọng thiên, y lại là thất trọng thiên. Những thứ này đối với y mà nói cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, trùng thú liền trực tiếp xông ra, va thẳng vào Lăng Tiêu, người mạnh nhất. Cút, Lăng Tiêu gầm thét mở miệng, vung nắm đấm, khí tức lực chi đại đạo chợt bạo phát, một quyền đánh vào cơ thể con trùng khổng lồ này. Cát sát, vảy vỡ vụn, con trùng khổng lồ này bay ngược ra, nhưng y lại chống cự được, những đòn này tự nhiên vẫn không làm y bị thương. Đến đây, chúng ta tiếp tục ra tay, để ta xem thức ăn có thể mạnh đến mức nào. Trùng thú không nhịn được nuốt nước bọt, xông lên. Ngay lập tức, không sử dụng bất kỳ bảo vật nào, không sử dụng thần thông cường hãn nào, các cường giả cũng chỉ có thể đảm bảo bản thân không bị ăn thịt mà thôi. Và ngay lúc này, cục diện của trùng thú vô cùng tốt, y thậm chí còn lười để ý trùng thì đã đi đâu. Và đúng lúc này, Trường Hà không ngừng cuồn cuộn, ba bóng người chợt từ thượng nguồn Trường Hà thời gian trôi dạt đến. Thời gian chi thần, phong chi thần, hỏa chi thần, ba bóng người kia trực tiếp xông tới, vừa nhìn đã thấy thế giới hỗn độn bên bờ, trong mắt lập tức hân hoan tột cùng. Tốt, quả nhiên là có thế giới mới. Bọn họ vô cùng phấn khích, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ chiếm giữ phương hỗn độn đại thế giới này mà không quay về Vạn Thần Điện. Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng phải giết chết con trùng thú kia trước. Là ngươi, trùng thú lập tức kinh hãi, sau đó trong mắt tràn đầy bạo nộ. Không sai, thời gian chi thần dẫn theo hai vị cường giả lục trọng thiên lên bờ, lập tức nhìn thấy chiến trường, nhưng y không để ý đến Lăng Tiêu và những người đang bị đánh ép. Chắc là thổ dân của phương thế giới này, không sao, cứ đối phó với con trùng kia trước đã. Lời vừa dứt, thời gian chi thần liền thi triển các loại sát chiêu, thời gian vào khoảnh khắc này trở nên ngưng động. Hỗn trướng, trùng thú lập tức bạo nộ, đây đã không phải lần đầu y động thủ với thời gian chi thần. Tuy nhiên, y cũng biết mình muốn thoát khỏi trạng thái này, cũng không phải chuyện bình thường. Cùng lúc đó, hư không chợt phóng ra Trường Hà thời gian, cuồn cuộn mãnh liệt, rộng lớn vô biên, trong nháy mắt đã đánh trúng trùng thú. Nếu không có sự giúp đỡ của cường giả thời gian, muốn vượt qua Trường Hà thời gian tự nhiên phải trả cái giá. Mà cường giả thời gian đỉnh cấp, tự nhiên có thể vận dụng uy lực của dòng Trường Hà này. Lăng Tiêu và các cường giả hồng hoang hỗn độn thế giới sở dĩ có thể vượt qua các thế giới, tự nhiên là nhờ thời thần ra tay. Và lúc này, thấy hai bên đã đánh nhau, Lăng Tiêu và các đồng bạn nhìn nhau một cái, sau đó chậm rãi lùi lại. Bọn họ đánh nhau mặc bọn họ. Chúng ta xem kịch, đây chính là tâm tư của bọn họ lúc này. Và quả nhiên, những cường giả thất trọng thiên kia không hề để mắt đến những cường giả ngũ trọng thiên trở xuống của bọn họ. Hai bên lập tức đánh nhau vô cùng kịch liệt. Kẻ bại tướng dưới tay, người nghĩ lần này mang theo hai kẻ lục trọng thiên là có thể cản được ta sao? Trùng thú lập tức bạo nộ, trong miệng thôn phệ tất cả, thậm chí còn hút cả dòng nước Trường Hà thời gian. Đến đây, thời gian chi thần lạnh lùng cười một tiếng, trước đây ta bại dưới tay ngươi ở đâu, chẳng qua là vì ngươi có ưu thế sân nhà mà thôi, bây giờ mọi người đều không có, ai sợ ai chứ? Lời vừa dứt, vị hỏa chi thần kia liền ngự xe lửa đại đạo ra tay, lượn lờ ngọn thánh hỏa rực rỡ bùng phát mãnh liệt, hóa thành một phương đại thiên thế giới trực tiếp va thẳng vào trùng thú. Con trùng khổng lồ này mạnh mẽ chống chịu, sau đó còn nuốt gọn ngọn lửa này. Y vừa chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt, vừa thôn phệ ngọn lửa. Cuồng phong đến, vị phong chi thần kia cũng dang rộng hai tay, cuồng phong có thể dễ dàng hủy diệt thế giới thiên địa càn quét đến, ngay cả hư không xung quanh hỗn độn này cũng bị từng tấc hủy diệt. Các cường giả đại đạo cảnh chém giết tranh đấu, khủng bố vô cùng. Vị thời gian chi thần kia thì thỉnh thoảng ra tay, từng chút thi triển sức mạnh, lợi dụng Trường Hà quang âm, không ngừng tấn công trùng thú. Ba chọi hai, thương thế trên người trùng thú nhanh chóng tăng lên, thậm chí vì lý do thời gian hỗn loạn, thương thế trên người y tích lũy nhanh chóng một cách bất thường. Không được, tuyệt đối không được. Lăng Tiêu, Thần Nghịch và những người khác lập tức sốt ruột. Nếu thời gian chi thần thật sự tiêu diệt trùng thú, thì bọn họ e rằng sẽ phải tốn sức. Ra tay, thời thần gật đầu, cuối cùng lập tức tìm đến trùng thì. Ngươi muốn làm gì? Trùng thì vô cùng sợ hãi mở miệng. Muốn dùng nhục thể của ngươi, đừng nói nhảm nữa. Muốn ăn thịt ta? Trùng thì lập tức hoảng sợ tột cùng, bản năng liền muốn chạy, nhưng trên người y đã bị đặt đủ loại phong ấn, căn bản không thể thoát được. Ai muốn ăn thịt ngươi, cho ta mượn dùng một chút, đến lúc đó trả lại ngươi. Thời thần lập tức mở miệng, sau đó cưỡng ép chiếm giữ nhục thân trùng thì. Đây cũng là một quân bài tẩy của bọn họ. Trùng thì là cường giả đại đạo tứ trọng thiên, đương nhiên dù thời thần chỉ có nhị trọng thiên, cũng có thể cưỡng ép áp chế y, nguyên nhân không gì khác, thời thần dù thế nào đi nữa, thời kỳ đỉnh phong đó cũng là cường giả cửu trọng thiên chân chính, một tồn tại khủng bố chiếm giữ tận cùng thời gian đại đạo. Dễ dàng trong chớp mắt, cơ thể trùng thì bị chiếm giữ. Gầm, trùng thì bay lên, trực tiếp lao vào chiến trường. Ta đến giúp ngươi, trùng thì, trong mắt trùng thú lóe lên một tia mừng rỡ. Đừng hiểu lầm, y không hề hy vọng trùng thì giúp y đánh lui cường địch, y chỉ muốn trùng thì giúp y chống đỡ một lúc, y liền có thể nhanh chóng chạy trốn khỏi đây. Hừ, một con trùng tộc chỉ có tứ trọng thiên trên thời gian pháp tắc, ngươi dám tranh đấu với ta sao? Thời gian chi thần lạnh lùng cười một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, y đưa tay ra, Trường Hà thời gian cuồn cuộn liền trực tiếp xông thẳng vào trùng thì. Nếu thật sự chỉ là trùng thì quả thực không phải đối thủ của y, nhưng lúc này người đang chiếm cứ lại là thời thần, một trong những cường giả mạnh nhất của hồng hoang hỗn độn thế giới, trừ bàn cổ ra. Đang, tiếng chuông du dương vang lên, trong khoảnh khắc, Trường Hà thời gian mà thời gian chi thần triệu hoán ra chợt ngưng động, tựa như đóng băng. Gầm, thời thần tiếp tục ra tay, giơ tay vẫy một cái, cưỡng ép tiêu hao tu vi bản nguyên trùng thì, mạnh mẽ làm vỡ vụn dòng Trường Hà thời gian kia. Làm sao có thể? Trong mắt thời gian chi thần lóe lên vài phần kinh hãi, vội vàng lùi lại, y không thể tin được hai bên cách nhau ba tiểu cảnh giới, đối phương lại vẫn có thể tranh đấu với y, ha, ngươi làm không tệ, ngươi làm rất tốt. Trùng thú lập tức mừng rỡ vô cùng, sau đó lập tức lao lên, điên cuồng xé toạc. Cục diện lập tức thay đổi, cường giả thất trọng thiên bị thời thần kìm hãm, điều này lập tức tạo cơ hội cho trùng thú đối phó với hỏa chi thần và phong chi thần. Đại chiến lại lần nữa bùng phát, cục diện trong nháy mắt trở nên ngang tài ngang sức. Trùng thú không ngừng tranh đấu thôn phệ, dù thương thế quang âm trên người y ngày càng nghiêm trọng, y lại đã trọng thương hỏa chi thần. Nhìn thấy cảnh này, các cường giả hồng hoang từ xa mới hài lòng gật đầu. Đúng là như vậy, nếu cục diện không cân bằng, chúng ta sẽ phải ra tay. Lăng Tiêu nhếch miệng cười. Lúc này, dù là Thần Nghịch bình thường ít nói ít cười, trên mặt cũng mang theo vài phần nụ cười. Dù sao thì đối diện càng đánh dữ dội, bọn họ có thể thu hoạch được tài nguyên càng nhiều, ai lại không vui chứ? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng lên sân rồi. Thôn Phệ Ma Thần phấn khích vô cùng mở miệng. Với tu vi của y để giả mạo một con trùng tộc ngũ trọng thiên khác của Thôn Phệ Đại Đạo, không phải vấn đề. Tuy nói y chỉ có nhị trọng thiên, nhưng nếu cộng thêm Lăng Tiêu, thì không phải vấn đề. Tuy nhiên, lúc này sự cân bằng lại xuất hiện vấn đề. Mà là phe thời gian chi thần rơi vào thế yếu. Thời thần có hiệu quả áp chế lớn đối với bất kỳ cường giả thời gian đại đạo nào, huống hồ y còn trực tiếp tiêu hao bản nguyên của trùng thì. Phốc, gần như trong nháy mắt, trùng thú cắn một ngụm xuống một hư ảnh của thời gian chi thần, xé nó ra. Vô số cái miệng lớn trên người y không ngừng xé rách thôn phệ, lập tức phấn khích vô cùng mở miệng. Ngon quá, thật sự là quá ngon rồi. Quả nhiên thất trọng thiên phải ngon hơn lục trọng thiên. Nghe thấy cảnh này, thời gian chi thần lập tức đại nộ. Tốt, ta giật tên tứ trọng thiên kia trước đã. và ngay khi y định ra tay, thầy thần lập tức nhận thấy sự cân bằng cần phải được đảo ngược, sau đó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, khí tức trên người y bạo giảm. Ta không được rồi, ta không thể giúp ngươi phụ trợ nữa, trùng thú ngươi tự lo liệu đi. Lời vừa dứt, thầy thần thao túng cơ thể trùng thì rời khỏi chiến trường. Ngươi, trùng thú lập tức bạo nộ, sau đó thậm chí còn muốn trực tiếp tóm lấy trùng thì, coi y như một món pháp bảo mà sử dụng bất chấp cái giá phải trả. Tuy nhiên nhìn thấy cảnh này, thời gian chi thần làm sao có thể để y như ý nguyện. Thấy trùng thú không cách nào quấy nhiễu được, thời gian chi thần lập tức ra tay, triệu hồi ra một dòng trường hà thời gian, trực tiếp vây lấy trùng thú. Y đã trọng thương rồi, không cách nào giúp ngươi nữa, ngươi cứ chết ở đây đi. Thời gian chi thần điên cuồng cười nói. Hai bên tiếp tục đại chiến, kéo dài gần vài năm. Trùng thú tuy nói ở vào thế hạ phong, nhưng dựa vào việc không ngừng thôn phệ, miễn cưỡng chống đỡ được, không ngừng tranh đấu với ba vị thời gian chi thần. Và ngay trong lúc giao chiến, thương thế trên người y ngày càng nặng, vô số máu tươi không ngừng văng ra, càng lúc càng khó khăn tột cùng. Tuy nhiên đại chiến lâu như vậy, trận chiến giữa hai bên cuối cùng cũng sắp kết thúc. Lúc này, trạng thái của phe thời gian chi thần cũng tuyệt đối không tốt. Những mảng bóng tối lớn trên người y đều bị trùng thú thôn phệ, cánh tay phong chi thần bị ăn, còn hỏa chi thần thì bị nuốt gọn cả người. Nhưng bọn họ cũng có chiến quả. Thời gian chi thần lợi dụng quang âm chi đạo, cưỡng ép cố định thương thế hiện tại của trùng thú, không cho phép y chữa trị, chỉ khi thương thế càng nghiêm trọng hơn mới tiếp tục thúc đẩy. Quả nhiên, theo cục diện ba chọi hai không ngừng bùng phát, trùng thú triệt để đi đến đường cùng. Chết cho ta, thời gian chi thần gầm thét mở miệng, sau đó liền một đòn đánh xuyên qua cơ thể trùng thú, diệt sát y, hai bên không ngừng tranh đấu, thời gian chi thần cuối cùng vẫn chiếm ưu thế, dựa vào số đông mà mạnh mẽ tiêu hao cho trùng thú đến chết. Phù thông, thân thể nặng nề vô cùng rơi xuống đất, trùng thú chết rồi, chết không thể chết hơn được nữa. Ha, thành công rồi, cuối cùng cũng nghiền chết con trùng này. Thời gian chi thần lập tức cất tiếng cười lớn, sau đó y lại diệt sát trùng thú, đoạt lấy sức mạnh của kẻ địch lớn này để dùng cho mình. Và ngay lúc này, trong hư không, chợt một lưỡi búa từ trời giáng xuống, trực tiếp nhằm vào thời gian chi thần lúc này. Bàn cổ phủ, gần như trong nháy mắt, thời gian chi thần toàn thân run rẩy, cảm nhận được nguy cơ, vội vàng lùi lại, đồng thời y triệu hồi ra trường hà thời gian. Nhưng ngay lúc này, thầy thần đưa một tay ra, mạnh mẽ cố định vị cường giả này. Y mạnh mẽ cố định quang âm của thời gian chi thần, dù chỉ chưa đến một phần vạn giây, nhưng đối với cường giả đỉnh cấp mà nói, đã đủ rồi. Dưới sự yểm hộ của Dương Mi lão tổ, Lăng Tiêu một đòn bổ xuống. Phốc, thời gian chi thần mạnh mẽ bị bổ thành hai nửa, cơ thể tan nát. Chợt phá diệt, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trường hà thời gian lưu chuyển, thời gian chi thần liền từ trong quang âm một lần nữa bước ra. Phục sinh, đây chính là thủ đoạn dự phòng mà y đã chuẩn bị cho mình. So với lũ chủng tộc này, các thủ đoạn của cường giả đến từ Vạn Thần Điện đa dạng và hùng hậu hơn rất nhiều, thế nhưng y lại cố tình gặp phải thời thần còn mạnh hơn y, muốn từ trường hà quang âm bước ra phục sinh, nằm mơ đi. Khóe miệng thời thần nhếch lên, chỉ thấy trường hà quang âm giấy lên sóng lớn, chợt đánh vào thời gian chi thần. Cảnh tượng vốn dĩ khí phách hiên ngang nghịch thiên trở về, trong nháy mắt đã biến thành gà mắc mưa. Phanh, thời gian chi thần bị đánh văng vào trong trường hà, khoảnh khắc tiếp theo, Lăng Tiêu cũng đạp vào trường hà thời gian, dưới sự yểm hộ của thời thần, lại một búa bạo phát. Thời gian, phong chi thần lập tức vô cùng cấp bách, vội vàng muốn xông lên ngăn cản, nhưng ngay lúc này, một bóng người tản ra khí tức hủy diệt xuất hiện trước mặt y, thần nghịch. Ngươi cũng chết cho ta đi. Khoảnh khắc tiếp theo, đại ma diệt thế bay vụt ra, sau đó mạnh mẽ va vào cơ thể phong chi thần. Phanh, thân thể đại đạo cuồng phong kia trong nháy mắt bị phá vỡ, các cường giả ẩn nấp xung quanh lập tức ra tay, cưỡng ép phân chia thân thể phong chi thần. Ngay lập tức, vị phong chi thần này bị tập kích, trực tiếp rơi vào tuyệt cảnh. Không, ta sẽ không chết. Tuyệt đối sẽ không chết ở đây. Y gầm thét mở miệng, tư thái vô cùng điên cuồng. Tuy nhiên còn chưa kịp nói xong, lại một đòn đại ma diệt thế giáng xuống, phá diệt thần hồn của y, đánh nát thành một phần nhỏ hơn. Trong chớp mắt, vị phong chi thần này tan nát càng thêm tan nát. Và ngay lúc này, trạng thái của thời gian chi thần cũng tuyệt đối không tốt. Lăng Tiêu đạp vào trường hà thời gian, quang âm xung quanh vây quanh thân mà đi, bàn cổ khai thiên phủ trong nháy mắt bổ xuống, mạnh mẽ bổ đôi thân thể thời gian chi thần. Cút, Lăng Tiêu bạo hét một tiếng. Mạnh mẽ ném thời gian chi thần lên. Ngay lập tức, vị thời gian chi thần này chật vật như chó. Lăng Tiêu dẫm chân lên, sức mạnh lại lần nữa bạo phát. Cùng lúc đó, thời gian chi thần cũng nhận thấy vấn đề nằm ở đâu, điên cuồng giãy giụa. Nhưng ngay lúc này, từ xa chợt xuất hiện một cánh cửa, mà trên cánh cửa đó đang lơ lửng một chiếc chuông lớn. Thời thần chung, chỉ nghe thấy một tiếng đang vang lên, kiện hỗn độn chí bảo này, cưỡng ép cách hư không không dấu vết can nhiễu hành động của thời gian chi thần. Ngươi hôm nay chỉ có thể chết ở đây. Lăng Tiêu gầm thét, hung ác tột cùng mở miệng, y dẫm chân bước lên, lại một lần nữa vung bàn cổ phù. Đừng hòng giết chết ta. Thời gian chi thần gầm thét mở miệng, sau đó tiếp tục muốn trọng sinh trong trường hà thời gian. Nhưng ngay lúc này, lại một tiếng chuông vang lên, mà tiếng chuông này lại rõ ràng vô cùng, tựa như vang vọng bên tai. Thời thần chuông, không, thời thần chuông được mô phỏng từ Hồng Mông Thánh Kiếm, uy lực tự nhiên yếu hơn rất nhiều, nhưng bây giờ được thời thần thao túng, lại vừa vặn hoàn hảo. Khoảnh khắc tiếp theo, Trường Hà thời gian giấy lên sóng thần kinh thiên. Ngươi vừa nãy đã phục sinh một lần trước mặt ta rồi, làm sao ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa? Phương pháp phục sinh của ngươi hẳn là để lại dấu ấn trong Trường Hà thời gian phải không? Thời thần nắm giữ thời thần chung, mỉm cười mở miệng. Thủ đoạn phá giải của y đơn giản tột cùng, bởi vì y đã từng dùng qua, nhưng bàn cổ tên biến thái kia quá mạnh, không chỉ đánh giết ta, mà tất cả những dấu ấn của ta cũng bị đánh giết, may mắn là ta còn có thủ đoạn phục sinh sâu hơn và tốt hơn, nếu không thì thật sự thảm rồi. Dù thế nào đi nữa, những tâm tư nhỏ nhoi này của thời gian chi thần trước mặt thời thần chính là đang tìm chết. Quả nhiên, những lạc ấn kia toàn bộ bị phá hủy. Trong mắt thời gian chi thần lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Y đã hoàn toàn không còn đường lui nữa rồi. Giết! Trong khoảnh khắc, thời gian chi thần bạo nộ, liều mạng chém giết với Lăng Tiêu. Tuy nhiên, có thời thần ở một bên phong tỏa phần lớn năng lực của y, chỉ bằng nhục thân chém giết, y làm sao có thể là đối thủ của Lăng Tiêu, người tu luyện lực chi đại đạo. Vị thời gian chi thần này vốn đã bị thương, bây giờ thương càng thêm thương, càng trở nên nghiêm trọng. Chỉ kiên trì được hơn 10 ngày, liền trực tiếp bị Lăng Tiêu chém giết. Cùng lúc đó, Phong chi thần từ xa lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình dây dưa một lúc, nhưng tiếc là vừa nãy bị tập kích, cơ thể bị phá nát lớn, cũng không thể chống đỡ được, chết ở đây. Ngay lập tức, phương hỗn độn đại thiên thế giới này lại có thêm 2 vị cường giả thất trọng thiên, 2 vị cường giả lục trọng thiên bỏ mạng. Thu hoạch lớn, đây chính là thu hoạch lớn nha. Lăng Tiêu cất tiếng cười lớn, mở miệng nói. 4 cỗ thi thể này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là tài nguyên khổng lồ. Giờ đây tất cả đã thuộc về tay bọn họ. Đến đây, chúng ta bắt đầu phân phối. Lăng Tiêu lập tức kéo các hỗn độn thần ma và đại năng hồng hoang lại với nhau và bắt đầu phân chia tài nguyên. Trong trận đại chiến vừa rồi, ta lúc đầu bảo vệ chư vị không bị thôn phệ, sau đó trực diện thời gian chi thần, công lao lớn nhất, không có ý kiến gì chứ? Lăng Tiêu mở miệng nói. Nghe thấy lời này, các cường giả không nói gì. Về điều này, chư vị không có quá nhiều ý kiến. Lăng Tiêu trong trận đại chiến này, quả thực đã cống hiến lượng lớn sức mạnh, công lao đứng đầu, những người khác không có gì để nói. Thấy không ai phản đối, Lăng Tiêu lại lần nữa cất tiếng nói vang. Thứ hai không bằng là 2 vị đi, thần nghịch, thời thần. Thần nghịch ra tay chém giết phong chi thần kia, thời thần thì giúp ta diệt trừ thời gian chi thần, công lao đều gần như tương đương. Lời nói này vẫn không ai phủ quyết, sau đó Lăng Tiêu tiếp tục mở miệng. Tuy nhiên đến sau đó mọi người liền bắt đầu tranh giành lợi ích, người tranh ta đoạt, ai cũng không nhường, dù sao thì lợi ích này thực sự quá khổng lồ, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Phần lợi ích này bao gồm thi thể của 2 vị cường giả thất trọng thiên, 2 vị cường giả lục trọng thiên. Thôn phệ sức mạnh trên người bọn họ đủ để tu vi của bọn họ đại tăng. Ngay lập tức, lại là một trận khẩu chiến. Nhưng các cường giả đều không quá tranh đấu thậm chí là đại đánh, hiện tại còn cần cố gắng tập trung tài nguyên để phục hồi bản thân. Tuy nhiên chỉ trong một ngày công phu, mọi người đã thương lượng ra phương thức phân phối lợi ích. Lăng Tiêu nắm bàn cổ phủ, chém đứt những thi thể cường giả này, sau đó một đòn ném vào lò luyện đan. Lần này vẫn là luyện đan, mọi người lần lượt ra tay, lợi dụng cảnh giới đại đạo của bản thân để phụ trợ luyện đan. Và lần này càng có gia tốc quang âm của thời thần. Khác với việc luyện chế vị tổ thần kia, trong hồng hoang thiên địa không có một cường giả đại đạo cảnh nào, luyện hóa vị tổ thần kia thực sự tốn thời gian và công sức. Cứ như kiến giết voi vậy, điều này tất nhiên phải tốn lượng lớn thời gian, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác, dưới sự gia tốc quang âm, viên đan dược này chỉ mất vài chục năm đã hoàn thành. Bọn họ biến viên đan dược này thành sức mạnh thuần túy, cùng nhau chia nhau ăn. Một mình Lăng Tiêu đã trực tiếp thôn phệ hơn 2,5 dược lực, liền trực tiếp tiến vào bế quan. Thần nghịch, thời thần mỗi người chia 1,5. 4 còn lại thì thuộc về các cường giả khác. Các cường giả không ngừng thôn phệ chia sẻ lẫn nhau, sẽ lại một lần nữa bùng phát. Và lần này sau khi tiêu hóa 1,000 năm, Lăng Tiêu liền thôn phệ sạch sẽ phần dược lực kia của mình, cảnh giới cũng nhanh chóng thăng lên lục trọng thiên. Mà tu vi mỗi khi tăng thêm 1 trọng, Lăng Tiêu liền cảm nhận được sức mạnh của mình càng ngày càng khổng lồ khủng bố. Mà các cường giả còn lại cũng lần lượt ra tay, chia sẻ phần sức mạnh này. Gần 1,500 năm, các cường giả mới chia xong. Sau đó, Lăng Tiêu và các cường giả khác đương nhiên không chút do dự, lập tức mang theo tất cả thu hoạch của phương thiên địa này tiến vào hồng hoang thiên địa. Đùa cái gì vậy, vạn thần hỗn độn đại thế giới đã phát hiện ra phương thế giới hỗn độn này rồi, bọn họ nếu còn ở lại đây, lỡ như vị thần vương cửu trọng thiên kia tìm đến, thì bọn họ không phải là chết chắc rồi sao? Không chút do dự, Lăng Tiêu liền mang theo gần 100 phương thiên địa đã đến trong phương thiên địa này cùng nhau rời đi. Nếu là trước đây, bọn họ tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Tuy nhiên, nhờ vào vạn trùng đại thế giới và vạn thần đại thế giới, bọn họ đã thu hoạch được lượng lớn tài nguyên, tu vi đều đã đại tăng. Và quả nhiên, gần 1,000 năm sau đó, một bóng người khủng bố tột cùng, miễn cưỡng theo Trường Hà thời gian đăng nhập phương thiên địa này. Thần vương cửu trọng thiên cảnh giới, là vị nữ thần vương tu luyện thổ chi đại đạo kia. Tuy nhiên, khi y nhìn thấy phương đại thế giới trống rỗng chỉ còn lại hỗn độn này, lập tức rơi vào bạo nộ. Quả nhiên, nơi chủng tộc đi qua, không để lại bất cứ thứ gì, lại không chừa cho ta một chút tài nguyên nào. Tuy nhiên y đâu biết, tài nguyên thực ra đều đã được chuyển đến hồng hoang hỗn độn đại thế giới. Không chỉ vậy, sở dĩ y phải mất nghìn năm thời gian, là vì thời thần đã lợi dụng thời thần chung được mô phỏng từ Hồng Mông Thánh Kiếm, làm nhiễu loạn dấu vết trong trường hà thời gian, khiến y không thể không tốn lượng lớn thời gian để tìm kiếm. Trong hồng hoang hỗn độn đại thế giới, từng đạo bóng người bước ra khỏi cửa khóa giới. Các cường giả xuất hiện ở nơi này, tuy nhiên, chỉ trong vài nghìn năm thời gian ngắn ngủi, lại có một cảm giác cảnh vật như xưa nhưng người đã khác. Thu hoạch thực sự quá lớn. Quả nhiên, tìm kiếm lợi ích từ các thế giới hỗn độn bên ngoài phải lớn hơn rất nhiều so với tranh đấu nội bộ. Lăng Tiêu ngầm hiểu nhìn Dương Mi lão tổ, thần nghịch một cái, liền điều khiển lượng lớn thiên địa tiến vào hồng hoang thiên địa. Chỉ trong chốc lát, Lăng Tiêu liền mang theo các thế giới đến bên ngoài hồng hoang thiên địa. Đến đây, Lăng Tiêu giơ tay tóm một cái, những thế giới kia không ngừng luân chuyển, sau đó hóa thành sức mạnh thuần túy dung nhập vào trong hồng hoang. Ông, sức mạnh khủng bố tột cùng chậm rãi tụ hợp, tứ đại bộ châu của hồng hoang, tam giới lục đạo vào khoảnh khắc này nhanh chóng mở rộng. Vạn sự vạn vật đều cảm nhận được nội tình hồng hoang đang nhanh chóng dày thêm và sâu hơn. Sự biến hóa này kéo dài gần nghìn năm, điều này tương đương với việc một cường giả hợp đạo cảnh đột phá đến đại đạo cảnh. Tất cả đều khác rồi, một đại thời đại khác đã đến, và quả nhiên, những thiên địa được mang về này từng chút dung nhập vào hồng hoang thiên địa, phẩm chất và nội tình hồng hoang tăng cường đáng kể. Trong đó Lăng Tiêu và các cường giả khác, còn tìm thấy từng cỗ thi thể tiên đế cấp, cũng tương đương với đại đạo cảnh giới. Những thi thể này dung nhập vào trong hồng hoang thiên địa, nội tình hồng hoang lại lần nữa bạo tăng. Sau đó, thực sự biến thành một thiên địa có thể dung nạp cường giả đại đạo cảnh. Hồng hoang thiên địa phát sinh thuế biến. Lúc này, sự ra đời của thánh nhân đã không còn bị thiên địa hạn chế nữa. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, thiên tư tài tình đủ cao, là có thể đạt tới cảnh giới thánh nhân. Điều này khác hoàn toàn so với việc trước đây cần thiên đạo công nhận, cần khí vận dung hợp. Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ như điên. Phải là như vậy, thiên càng cao địa càng dày, thực lực của những chủ nhân hồng hoang như bọn họ cũng càng cao. Và ngay khi y đang suy tư, chợt có người tìm đến. Sư phụ, có người đến tìm người. Khổng Tuyên đến bên ngoài phòng bế quan của Lăng Tiêu. Lúc này, Lăng Tiêu đang thôi diễn biến hóa của thiên địa, trong lòng tự hỏi không biết là ai đang tìm mình. Y dứt khoát đi ra ngoài. Sau đó y liền nhìn thấy một tổ vu. Hậu thổ đạo hữu, không biết đạo hữu đến tìm ta, có việc gì quan trọng? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Có một cơ duyên lớn muốn tặng cho đạo hữu. Hậu thổ mở miệng nói. Ồ, Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Y muốn biết rốt cuộc là cơ duyên lớn gì, đủ để hậu thổ đích thân đến tìm y, chẳng lẽ thời thần bọn họ lại tìm thấy thế giới hỗn độn mới? Không phải, hậu thổ cười cười, đạo hữu theo ta đến địa phủ thì sẽ biết. Được, Lăng Tiêu khẽ gật đầu, y và tổ vu coi như là minh hữu, huống hồ, trước đây sự hợp tác giữa hai bên vẫn luôn rất vui vẻ, y cũng không cảm thấy những tổ vu này sẽ ám hại y, sự tự tin lớn nhất của y chính là thực lực bản thân. Thực lực lục trọng thiên cảnh giới đại đạo của Lăng Tiêu, đủ để trấn áp mọi sự không phục trong hồng hoang thiên địa. Sư phụ, có cần đệ tử đi cùng không? Khổng Tuyên mở miệng nói. Lăng Tiêu đang định đồng ý, hậu thổ lại lắc đầu, đạo hữu, tốt nhất vẫn là một mình ngươi theo ta đi. Ân, Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, dứt khoát gật đầu. Đồ nhi, còn ở đây đợi vi sư, không cần lo lắng. Vâng, Khổng Tuyên tuy nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao y rất hiểu rõ thực lực của lão sư mình. Có thể nói là cường giả mạnh nhất trong phương hồng hoang hỗn độn thế giới này. Chỉ chốc lát sau, Lăng Tiêu đã theo hậu thổ đến địa phủ. Càng đi sâu vào địa phủ, Lăng Tiêu càng cảm nhận được nội tình của hồng hoang gia tăng, hắn thậm chí còn nhìn thấy hồn linh cấp Đại La Kim Tiên tự nhiên sinh thành. Thiên sinh Đại La Kim Tiên, nếu là vào thời khắc thiên địa mới khai tịch, những tồn tại này đã được xưng là đại năng, 12 tổ vu vừa mới ra đời cũng chỉ đến thế. Thời đại đã thay đổi rồi nha, Lăng Tiêu khẽ cảm khái, đó là đương nhiên, bởi vì có những người như chúng ta đang ở phía trước khai phá thời đại. Hậu thổ khẽ cười, cất lời nói chí lý, Lăng Tiêu cười ha hà, chỉ chốc lát sau. Lăng Tiêu liền theo hậu thổ đi tới sâu trong địa phủ. Khi tiến vào luân hồi đại điện, Lăng Tiêu cũng giật mình, bởi vì ngoài hậu thổ, tất cả các tổ vu khác đều đang đợi hắn ở đây. Lăng Tiêu huynh đệ đã đến, mau ngồi. Trong số các tổ vu, Đế Giang, người có uy vọng cao nhất, được xưng là đại ca, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Đa tạ, đa tạ. Lăng Tiêu cười hì hì gật đầu, thầm nghĩ những người trước mắt này, không giống như muốn đối phó hắn. Không biết chư vị tìm ta đến, có chuyện gì quan trọng? Kỳ thực, có một bí mật lớn muốn thông chi Lăng Tiêu đạo hữu ngươi. Đại bí, Lăng Tiêu từ từ nhấm nháp hai chữ này, mở miệng nói, có ý gì, chẳng lẽ có chuyện gì ẩn giấu? Trong hồng hoang thiên địa có vô số bí mật, theo thời gian trôi qua, hoặc trở nên không còn quan trọng, hoặc đã được vạch trần. Đối với Lăng Tiêu mà nói, tuyệt đại đa số bí mật đều có thể coi là chuyện cười mà bỏ qua. Đích xác, Đế Giang phất tay một cái, lực lượng địa đạo giáng lâm, sau đó phong tỏa toàn bộ nơi này. Không chỉ riêng hắn, các tổ vu khác cũng tự mình ra tay. Dường như muốn phong tỏa mọi tin tức, không để bất kỳ tồn tại nào biết được dù chỉ một nửa. Ân, Lăng Tiêu nhíu chặt mày, hắn không có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Chỉ chốc lát sau, Đế Giang mới mở miệng nói, đạo hữu, ta xin hỏi ngươi một vấn đề. Cứ hỏi đi, xin hỏi thế nào là bàn cổ chân thân chân chính? Bàn cổ chân thân, trong lòng Lăng Tiêu hiện lên vài phần mờ mịt, sau đó lắc người một cái, liền hóa thành vạn trượng bàn cổ chi thân. Cùng lúc đó, phía sau hắn cũng hiện lên một đạo hư ảnh bàn cổ. Đây chính là bàn cổ chân thân, Lăng Tiêu mở miệng nói. Không phải, Hậu Thổ lắc đầu, mở miệng nói, đây không phải bàn cổ chân thân, nhiều nhất cũng chỉ là pháp thân diễn hóa từ một giọt máu. Vậy ngươi có ý gì? Lăng Tiêu thu liễm thân hình, mở miệng hỏi. Hắn có chút hiếu kỳ, vì sao các tổ vu trước mắt này lại muốn hỏi hắn thế nào là bàn cổ chân thân? Chẳng lẽ các tổ vu trước mắt này lại không biết rõ bằng hắn sao? Vậy các ngươi nói xem, thế nào là bàn cổ chân thân chân chính? Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Nghe vậy, Hậu Thổ khẽ khom người cười, sau đó đưa hai ngón tay ra, một ngón chỉ lên trời, một ngón chỉ xuống đất. Ân, Lăng Tiêu nhíu mày, cuối cùng đồng tử co rút lại, chợt lĩnh ngộ ý tứ của bọn họ. Ý của các ngươi là, bàn cổ chân thân chân chính, hẳn là Lăng Tiêu ngừng lời, sau đó mở miệng nói, chính là phương thiên địa này. Không sai, Đế Giang đồng ý gật đầu. Mà khoảnh khắc kế tiếp, còn chưa đợi các tổ vu này mở miệng, Lăng Tiêu đã tự mình nói ra. Bàn cổ khai thiên tích địa xong, mắt trái hóa thành mặt trời, mắt phải hóa thành mặt trăng, thân thể hóa thành đại địa hồng hoang, máu huyết hóa thành sông biển hồ ao, thanh khí tản ra thăng lên thành trời, xương cốt hóa thành thần kim, nơi ô uế hóa thành huyết hải. Lăng Tiêu càng nói, mắt càng sáng. Ngay cả trái tim cũng đập thình thịch. Hắn đã hiểu rồi, hóa ra đây chính là cái gọi là bàn cổ chân thân. Thì ra, bí mật tối thượng của hồng hoang thiên địa lại luôn ẩn chứa trong thần thoại khai thiên mà ngay cả phàm nhân cũng biết. Đồng tử Lăng Tiêu chợt co rút, cuối cùng mạnh mẽ nhìn về phía các tổ vu trước mắt, sắc bén vô cùng mở miệng. Chẳng lẽ là vì hồng hoang thiên địa phát sinh thuế biến, các ngươi đã ý thức được điều gì? Không sai, Hậu Thổ, với quan hệ tốt nhất với Lăng Tiêu trong số các tổ vu, mở miệng nói, bàn cổ chân thân chân chính là hồng hoang thiên địa. Đây mới là tiên thiên đạo thể chân chính mà nhân tộc nhục thân mô phỏng. Mãi đến khi chúng ta từ phương thiên địa kia mang về một lượng lớn thế giới, dung nhập vào hồng hoang thiên địa, khiến hồng hoang phát sinh thuế biến, những hậu duệ tổ thần như chúng ta mới hiểu ra một chút. Hậu Thổ thở dài một tiếng, đã như vậy, các ngươi định thế nào? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi, ngươi nói xem, Hậu Thổ muội tử chẳng phải đã nói rồi sao, có một lợi ích lớn cho ngươi, được xưng là thiên đại lợi ích. Trúc Dung mở miệng nói, thiên đại lợi ích? Lăng Tiêu nheo mắt, bạo dạn mở miệng, chẳng lẽ có cách nào có thể lợi dụng bàn cổ chân thân này do hồng hoang thiên địa hình thành? Không có cách nào, nếu chúng ta có thể lợi dụng được, còn tìm ngươi làm gì? Cộng công, người có tính khí nóng nảy như Trúc Dung, lắc đầu. Nếu thật sự có thể lợi dụng được, chúng ta đã tự mình dùng rồi, nếu có thể thao túng thân thể tổ thần, phương hỗn độn thế giới này gần như vô địch rồi. Lời nói chí lý, Lăng Tiêu khẽ cười, đã như vậy, mấy vị muốn xử lý thế nào? Để ta nói đi, cỗ bàn cổ chân thân này, có thể nhập chủ vào. Ồ, hô hấp của Lăng Tiêu lập tức trở nên dồn dập. Không sai, chúng ta tìm ngươi đến, chính là hy vọng ngươi có thể dung hợp cỗ bàn cổ chân thân này, chỉ cần ngươi có thể dung hợp, ngươi sẽ có thể kế thừa căn cơ của bàn cổ thần, trở thành một loại hỗn độn ma thần khác. Hậu Thổ lập tức mở miệng nói, ồ, Lăng Tiêu thầm gật đầu, đã như vậy, vì sao lại tìm ta? Bởi vì trong hồng hoang thiên địa, chỉ có một mình ngươi tu luyện đại đạo lực, hơn nữa còn dung nhập thần huyết của bàn cổ thần, nắm giữ bàn cổ phủ khai thiên, thậm chí còn tu thành công pháp mà bàn cổ thần truyền lại cho hắn. Huyền Minh hóa thành dáng vẻ một cô bé, ngồi trên ghế, hai chân lắc lư. Là như vậy sao? Lăng Tiêu trong lòng thầm gật đầu, điều này quả thực rất có khả năng. Hắn cũng đã suy nghĩ một phen, liệu đây có phải là thủ đoạn phục sinh của bàn cổ tổ thần. Nhưng sau một lát suy tư, Lăng Tiêu liền khẽ lắc đầu. Trong những cảm ngộ ban đầu đạt được, bàn cổ thần là thật sự vẫn lạc, dùng bản ngã để khai tịch hồng hoang hỗn độn, truy cầu cảnh giới cao hơn. Thế nhưng tuy thất bại, Lăng Tiêu vẫn có thể cảm nhận được ý chí hào hùng mênh mông đó. Bàn cổ tổ thần không giống như vị tổ thần kia ở thần ma thế giới. Lăng Tiêu suy tư một lát, sau đó mở miệng nói, đã như vậy, phải làm thế nào để nhập chủ cỗ bàn cổ chân thân này? Ngươi đã đủ tư cách rồi, chỉ cần triệt để dung hợp với hồng hoang là có thể chiếm cứ cỗ thân thể này. Hòa nhập triệt để với hồng hoang thiên địa, cảm ngộ bàn cổ chân thân, ta thử một lần xem sao. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, mở miệng nói. Lời vừa dứt, Lăng Tiêu liền khoanh chân ngồi xuống, hai tay buông thõng trên đầu gối, giữa mỗi lần hít thở, tản ra đại đạo lực của chính mình. Ông, từ khi tu hành đến nay, Lăng Tiêu không biết đã cảm ngộ hồng hoang thiên địa bao nhiêu lần, sớm đã hiểu thấu đến cực hạn. Mà theo hồng hoang thiên địa một lần nữa thuế biến, tương đương với sau cảnh giới đại đạo, Lăng Tiêu mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được những trải nghiệm mới lạ hơn. Cùng lúc đó, 12 tổ vu nhìn thấy Lăng Tiêu đang trong quá trình thuế biến, hít sâu một hơi, sau lưng mỗi người đều đưa tay ra. Trên mặt họ không ít người lộ vẻ đau đớn, dường như phải trả một cái giá khó bù đắp. Nhưng lúc này, họ vẫn quyết định thử một lần, giúp Lăng Tiêu một tay. Không chỉ vì họ có quan hệ tốt với Lăng Tiêu, mà bản thân họ cũng không thể dung hợp bàn cổ chân thân này. Càng hơn nữa là vì Lăng Tiêu là người kế thừa của bàn cổ thần. Sự bố cục tinh diệu của tồn tại siêu việt cảnh giới đại đạo, vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Lăng Tiêu xuất hiện đã ngăn chặn sự suy tàn của Hồng Hoang và đưa Hồng Hoang lên một trình độ cường thịnh hơn. Mà trong quá trình tu hành sau này, hắn đã có được một giọt bàn cổ chân huyết, đạt được bàn cổ truyền pháp, đạt được bàn cổ phủ từng chuyện này, nếu chỉ nói là trùng hợp, thì ngay cả một phàm nhân cũng tuyệt đối sẽ không tin. Bố cục của đại năng, tinh diệu đến mức nào? Đầu ngón tay của 12 tổ vu đều diện ra xích hồng sắc tinh huyết. Bàn cổ chân huyết, phần chân huyết này không nhiều, thế nhưng dưới sự góp sức của đông đảo tổ vu, đã tương đương với một giọt bàn cổ chân huyết hoàn chỉnh. Tách, một giọt chân huyết rơi xuống trán Lăng Tiêu, toàn thân Lăng Tiêu run lên, khí tức của hắn chợt bạo tăng, càng cảm nhận được mạch lạc sâu trong Hồng Hoang. Đó chính là khí tức bàn cổ chân thân. Trong khoảnh khắc, khí tức của Lăng Tiêu tức thì lan tỏa, dung nhập vào Hồng Hoang thiên địa. Nếu như trước đây hắn cũng từng có trải nghiệm tương tự, nhưng lúc đó Hồng Hoang thiên địa còn chưa phát triển đến trình độ như hiện nay. Nếu nói Hồng Hoang thiên địa trước kia giống như một phôi thai, thì Hồng Hoang thiên địa hiện tại đã tương đương với việc ra đời. Đây chính là một cỗ bàn cổ chân thân vừa mới đản sinh. Ông, sóng gợn vô hình lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, mênh mông cuồn cuộn, huy hoàng vô biên, trong khoảnh khắc đã bao trùm tứ phương bát cực. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân chợt mở hai mắt, cảm nhận được thiên đạo chấn động. Chuyện gì đã xảy ra? Cảm giác có thứ gì đó sắp thức tỉnh rồi. Một cỗ khí tức đại đạo nhất trọng thiên lan tỏa, thậm chí còn yếu hơn Hồng Quân rất nhiều, thế nhưng Hồng Quân vẫn cảm thấy kinh hãi, trong nháy mắt, Hồng Quân đứng dậy cảm ứng thiên đạo Hồng Hoang. Lại phát hiện thiên đạo tạm thời rơi vào trầm mặc, dù hắn có thúc giục thế nào cũng không thể sử dụng được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng Quân chìm vào trầm tư. Ngay lúc này, một cỗ khí tức chợt áp sát, Hồng Quân lập tức cảnh giác, sau đó mới phát hiện là La Hầu đến. Lão Đông Tây, thiên đạo của ngươi bây giờ còn có thể điều động không? La Hầu không khách khí mở miệng. Không thể, Hồng Quân lập tức lắc đầu, mà hắn lúc này cũng lập tức hiểu ra, ma đạo của La Hầu e rằng cũng không thể điều động. Chuyện gì đã xảy ra? Có thể khiến thiên đạo và ma đạo đồng thời không thể điều động. Không chỉ có vậy, Hỏa Vân Động, Yêu Tộc Thiên Đình, Kim Ngao Đảo những nơi tập trung cường giả đều cảm nhận được Hồng Hoang thiên địa đang chấn động. Gần như trong nháy mắt, vô số cường giả ùn ùn tụ tập tại nơi nghị sự ngoài trời. Chuyện gì đã xảy ra? Thái Thanh nhíu mày, mở miệng hỏi. Hắn vừa rồi đang luyện đan, trực tiếp bị cỗ lực lượng kia chấn động làm nổ lò. Không chỉ hắn, rất nhiều cường giả đều bị đánh thức. Nhưng chỉ chốc lát sau, mọi người đã nhận ra có người vắng mặt. Lăng Tiêu đi đâu rồi? La Hầu nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là hắn động chạm đến Hồng Hoang thiên địa sao? Không biết, hắn rốt cuộc đã đi đâu? Khổng Tuyên, Thái Nhất, Đế Tuấn, Lục Tuyết Ly và những người khác đương nhiên biết Lăng Tiêu đã đi đâu, nhưng lúc này đều cực kỳ ăn ý ngậm miệng lại, không muốn nói nhiều. Sự tụ họp của đông đảo đại năng, cỗ lực lượng kia càng thêm khổng lồ. Mênh mông vô biên, vĩ đại hùng tráng, bên trong còn xen lẫn một đạo đại đạo lực tựa như trụ cột. Mà cảm nhận được khí tức cảnh giới đại đạo đó, đông đảo cường giả một lần nữa xác định, đó tuyệt đối là do Lăng Tiêu gây ra. Cỗ khí tức kia mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt, chư thánh Hồng Hoang đều không nhịn được nhìn về phía thế giới Thai Mô. Họ liền thấy Thai Mô của Hồng Hoang thiên địa trong nháy mắt tan rã, sau đó chính là từng chút một sụp đổ. Trấn Nguyên Tử, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Minh Hà lão tổ lập tức lớn tiếng hỏi Trấn Nguyên Tử. Bức tường Thai Mô Hồng Hoang trước nay vẫn do Trấn Nguyên Tử nắm giữ địa thư phụ trách duy trì. Bần đạo cũng không biết nha. Trấn Nguyên Tử lúc này cũng hoảng loạn vô cùng. Hỗn độn đối với những đại năng như họ không đáng là gì. Nhưng đối với chúng sinh trong Hồng Hoang thiên địa mà nói, đó tuyệt đối là chí mạng. Trong khoảnh khắc, hỗn độn liền tràn vào Hồng Hoang thiên địa, đối với Hồng Hoang thiên địa lúc này quá đỗi rộng lớn mênh mông, đông đảo cường giả ra tay muốn ngăn cản những hỗn độn này cũng không làm được. Thế nhưng, những hỗn độn này tràn vào Hồng Hoang thiên địa, lại không làm tan rã thiên địa, mà bị hấp thu nhanh chóng như thể là thức ăn. Cùng lúc đó, linh khí tiên thiên và linh khí hỗn độn không ngừng tuôn trào từ sâu trong Hồng Hoang. Cảm nhận được cảnh tượng này, đông đảo đại năng Hồng Hoang đều chấn động trong lòng, thậm chí có chút không dám tin. Đây là hỗn độn nha, Đại La Kim Tiên cũng phải cẩn thận kẻo bị tan rã. Thế nhưng, lúc này những hỗn độn kia lại bị dễ dàng nuốt chửng như thức ăn. Chẳng lẽ trong Hồng Hoang có giấu một con trùng cảnh giới đại đạo sao? Không thể nào, nếu Hồng Hoang thiên địa thật sự có một con trùng như vậy, thì đã sớm bị hắn lôi ra đánh chết rồi. Cỗ lực lượng kia mênh mông cuồn cuộn, Hồng Hoang thiên địa cũng bắt đầu không ngừng tái tạo, thế nhưng, vô số sinh linh kia lại không hề bị tổn thương, trái lại còn bị cuốn ngược vào trong đó, tiến vào từng phương thiên địa hùng vĩ. Gần như trong nháy mắt, trong thiên địa, một số tán tu mặc y phục màu sắc khác nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau thông báo cho bản thể. Gần như trong nháy mắt, sâu trong hỗn độn, Thần Nghịch chợt mở hai mắt, trong mắt lóe lên vài phần mờ mịt không hiểu. Hồng Hoang thiên địa đã xảy ra chuyện gì? Phân thân của hắn vừa rồi động dụng thủ đoạn truyền đến một bức họa, thế nhưng bức họa đó thật sự quá mức chấn động. Không chút do dự, Thần Nghịch điều động chân thân, hướng về phía Hồng Hoang thiên địa mà đi. Thủ hạ Vĩnh Hằng Ma Thần và Sinh Tử Ma Thần cũng đi theo. Khoa giới chi môn, Bàn Khê đang ở đây cảm ứng pháp tắc vực ngoại, Thầy Thần, Dương Mi lão tổ, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ và các đại năng khác cũng đều cảm nhận được cỗ khí tức kia. Đi, Dương Mi lão tổ gần như trong nháy mắt đưa một tay ra, mang theo đông đảo cường giả đến bên ngoài Hồng Hoang thiên địa. Sau đó, họ chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ kinh hãi. Chỉ thấy trong hỗn độn vô ngần kia, Hồng Hoang thiên địa đang từ từ biến hóa, Thái Mô đã biến mất. Đông đảo cường giả đã ùn ùn kéo đến trong hỗn độn, đề phòng xảy ra bất trắc. Mà ngay lúc này, 12 tổ vu vội vàng từ địa đạo chạy ra. Vừa xuất hiện, họ liền bị các đại năng khác truy vấn. Vừa rồi các ngươi ở cùng Lăng Tiêu phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói ra đi, Hồng Hoang thiên địa sao lại biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Thằng nhóc đó rốt cuộc đi đâu rồi? Mọi người bắt đầu nhao nhao truy hỏi, 12 tổ vu không ai đáp lời, chỉ có Hậu Thổ khẽ cười, mở miệng nói, chư vị đạo hữu, các ngươi có biết vì sao biên giới Hồng Hoang được xưng là Thai Mô không? Thai Mô, đông đảo đại năng cường giả trong lòng mờ mịt, danh xưng này là từ thời đại viễn cổ cực kỳ xa xưa truyền lại, đến nỗi đông đảo cường giả đã quen gọi như vậy. Thai Mô, tự nhiên là Thai Mô của Hải Nhi. Trong mắt Hậu Thổ lóe lên vài phần thần sắc phức tạp, mở miệng nói, hiện giờ, dưới sự tưới tắm đầy đủ dưỡng chất, Hải Nhi kia sắp ra đời. Ra đời rồi, đông đảo cường giả trong lòng giật mình, sau đó, họ mạnh mẽ nhìn về phía Hồng Hoang thiên địa đang không ngừng thuế biến kia. Ý gì đây, chẳng lẽ không thể biến Hồng Hoang thành tinh linh sao? Âm thanh lạnh lùng của thần nghịch truyền đến, đây lại đang giở trò quỷ gì? Thần nghịch bước tới, mọi người không ngăn cản, mặc dù hai bên có mâu thuẫn lớn, nhưng trước lợi ích khổng lồ của việc chinh phạt ngoại giới, mọi người đều lựa chọn tạm thời gác lại thù oán. Dù sao, thù oán lớn đến mức nào, có thể lớn hơn những nguồn tài nguyên kia sao? Chỉ chốc lát sau, Dương Mi lão tổ dẫn theo một nhóm cường giả hỗn độn đến. Họ đều kinh ngạc vạn phần nhìn Hồng Hoang thiên địa hiện tại. Trước đó trong thiên địa, Thai Mô vỡ vụn, Hồng Hoang thiên địa không ngừng mở rộng, nhanh chóng lớn mạnh, từ nay về sau một tôn hỗn độn ma thần vẫn còn đang thai nghén trong hỗn độn. Hỗn độn ma thần chân thân, Dương Mi lão tổ hít sâu một hơi, mở miệng nói. Một đạo hỗn độn ma thần chi thân chính là thân thể do đại đạo trực tiếp thai nghén ra. Hỗn độn ma thần chi thân đã sớm bị bàn cổ đánh nát, thân thể hiện tại là do ý niệm ban đầu ký túc vào các vật chất khác mà dung hợp thành. Thế nhưng, Hoang thiên địa trước mắt chính là hỗn độn ma thần chi thân chân chính. Có nên ngăn cản không? Thần nghịch, Dương Mi lão tổ, Thời Thần, những hỗn độn ma thần đỉnh cấp này cũng nhìn ra manh mối, nhìn nhau. Chỉ chốc lát, họ liền từ bỏ ý niệm ngăn cản. Điều này không phải vì họ có quan hệ tốt với Lăng Tiêu. Kỳ thực nguyên nhân cũng vô cùng đơn thuần, họ không thể ngăn cản. Quá trình này đã bắt đầu, thậm chí liên quan đến thủ đoạn mà bàn cổ năm xưa lưu lại, cảnh giới hiện tại của họ căn bản là không thể can thiệp. Theo thai hỗn độn ma thần điên cuồng nuốt chửng hỗn độn bên ngoài, thân thể kia nhanh chóng bành trướng, sau đó lại hóa thành một hình dáng rõ ràng. Đó là một thanh niên tuấn lãng, hai mắt nhắm chặt, thế nhưng lại tự mang theo một cỗ khí chất hoành hành thiên hạ, coi thường vạn vật. Lăng Tiêu, thế nhưng lúc này thân thể của hắn không phải là Kim Ô, mà là cả Hồng Hoang thiên địa, mà là ma thần chi khu do bàn cổ năm xưa lưu lại. Ngay lúc mọi người đang chấn động, Lăng Tiêu mở mắt. Oanh, một cỗ khí tức cực kỳ cường hoành chợt bùng nổ, đại đạo lục trọng thiên. Mặc dù cùng là đại đạo lục trọng thiên, khí tức lúc này lại vượt xa hắn khi quay về Hồng Hoang hỗn độn trước đó. Chân chính hỗn độn thần ma chi khu, ngay lúc này, Lăng Tiêu chính là lực chi ma thần. Nhưng hắn không phải bàn cổ, ý niệm từ vạn vật trong Hồng Hoang thức tỉnh, Lăng Tiêu ý niệm vừa động, sức mạnh mênh mông thu liễm hết, sau đó thân thể co rút lại vạn lần, hóa thành kích thước của một nhân tộc bình thường. Thành công rồi, lúc này, Lăng Tiêu, hỗn độn ma thần, nhìn về phía đông đảo đại não hỗn độn đang ngây người, mỉm cười nói, đương chân là quấy rầy chư vị. Lăng Tiêu tại đây xin lỗi. Ngươi đã làm gì? Hồng Quân không nhịn được mở miệng nói. Ta đã làm gì? Lăng Tiêu cười hi hi mở miệng, không gì hơn là kế thừa ý chí của bàn cổ thần, đạt được thân thể ma thần hỗn độn của ngài. Chỉ là lão nhân gia người quả thật quang minh lỗi lạc, cũng không như vị tổ thần kia giở trò đoạt xá trọng sinh tiểu sao. Lăng Tiêu một bước đạp ra, liền đến trước mặt đông đảo cường giả, khí tức mênh mông, khiến các hỗn độn ma thần có mặt hồi tưởng lại cảnh tượng năm xưa bị bàn cổ chém giết. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Thần nghịch hít sâu một hơi, giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ta muốn làm gì? Lăng Tiêu khẽ cười, nhìn thân thể mình, mở miệng nói, ta định tặng chư vị một phần đại lễ, giúp chư vị đề thăng tu vi. Ngươi chẳng lẽ muốn ăn chúng ta, rồi chúng ta sẽ biến thành ngươi sao? Ma đạo chi chủ La Hầu không nhịn được mở miệng, mà khoảnh khắc kế tiếp, từng đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang. Đùa cợt, cũng không đùa như vậy, lỡ như thành thật thì sao? Họ cảm nhận được thực lực tu vi của Lăng Tiêu lúc này, không phải họ có thể chống cự, cường đại đến cực điểm. Muốn tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. La Hầu, ngươi thật biết đùa, ta khi nào làm loại chuyện này? Lăng Tiêu xách một tiếng, lại quay sang quỷ đạo chi chủ, sau đó nói, tiện thể giúp ngươi lau mông. Lau mông? Từng đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía quỷ đạo chi chủ. Mà khoảnh khắc kế tiếp, Lăng Tiêu lấy ra Táng Thiên Quan. Tất cả mọi người đều biết bên trong đó giấu một vị trùng mẫu đại đạo cửu trọng thiên. Ngươi chẳng lẽ muốn không sai? Lăng Tiêu nói lớn, Khuất ngón tay búng một cái, giải khai trọng trọng phong ấn của Táng Thiên Quan. Giác, một cỗ khí tức khổng lồ mênh mông chợt tuôn ra từ Táng Thiên Quan. Vô số năm rồi, cuối cùng cũng xảy ra chuyện, quỷ đạo chi chủ ta muốn giết thế nhưng, còn chưa đợi trùng mẫu thoát khốn từ Táng Thiên Quan, Lăng Tiêu một tay nắm chặt bàn cổ phủ, liền trực tiếp chém tới. Phốc, trong nháy mắt, trùng mẫu vốn đã suy yếu kia bị chặt đứt vô số cánh tay. A, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, gần như ngay lập tức, trùng mẫu liền thoát thân khỏi Táng Thiên Quan. Nó gần như ngay lập tức muốn thoát khỏi hỗn độn này. Đợi ta khôi phục tu vi, sẽ chém giết tất cả các ngươi. Nó quá suy yếu, cần khôi phục sức mạnh của bản thân. Với ngươi hiện tại, làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của ta? Lăng Tiêu tự tin vô cùng mở miệng, hắn lợi dụng Hồng Mông Thánh Kiếm mô phỏng ra không gian chi tâm, trực tiếp phong tỏa đường đi của trùng mẫu, sau đó lại một lần nữa vung phủ đầu chém ra. Phốc suy, nhất kích này một lần nữa trọng thương trùng mẫu, khiến vị cường giả đại đạo cửu trọng thiên này đau đớn không thôi. Chưa xong đâu, Lăng Tiêu ra chiêu hết lần này đến lần khác, sau đó cưỡng ép phong tỏa không gian, cấm tuyệt tất cả. Mỗi đòn của Lăng Tiêu đều cực kỳ đơn giản, nhưng lại bá đạo lăng lệ đến cực điểm. Trùng mẫu lợi dụng pháp tắc sinh mệnh của bản thân không ngừng tái sinh, thế nhưng Lăng Tiêu lại không ngừng công kích. Tái sinh đúng không? Phục sinh đúng không? Ngươi phục sinh một lần, ta sẽ giết ngươi một lần. Lăng Tiêu không ngừng đánh giết, mỗi phút mỗi giây trùng mẫu lại mất đi một mạng. Cho dù nó là cường giả sinh mệnh đại đạo cửu trọng thiên, sức mạnh cũng đang suy yếu nhanh chóng, yếu đến cực điểm. Mà khi đệt giết vị trùng mẫu này gần 10 vạn lần, vị trùng mẫu này mới triệt để chân chính tử vong. Nhìn thấy cảnh tượng này, quỷ đạo chi chủ nuốt nước bọt. Ta nhớ lúc trước chính là vì không có cách nào triệt để giết chết, nên mới nhét thứ này vào Táng Thiên Quan, không ngờ chiến lược mà Lăng Tiêu lần này thể hiện đã khủng bố đến cực điểm. Lăng Tiêu một tay tung lấy thi thể trùng mẫu, trong khoảnh khắc luyện hóa. Phải biết rằng tu vi hiện tại của hắn, khả năng khống chế sức mạnh có thể đạt đến cực hạn, sức mạnh bao gồm cả bản thân, cũng đồng thời bao gồm cả kẻ địch. Lăng Tiêu cưỡng ép rút ra sức mạnh của trùng mẫu, sau đó từ từ hội tụ, hóa thành một viên cái thế bảo đan. Toàn bộ quá trình nhanh chóng vô cùng. Luyện đan nói cho cùng chính là sự thống nhất sức mạnh của các loại dược liệu, và sau đó thăng hoa. Đã như vậy, còn ai có thể phù hợp luyện đan hơn Lăng Tiêu, người nắm giữ bản nguyên đại đạo sức mạnh, căn bản có thể khống chế bất kỳ sức mạnh nào sao? Trong khoảnh khắc, Lăng Tiêu đã lấy đi 9 thành phần lượng trong viên đan dược này, sau đó đưa một thành còn lại cho những đồng bạn trước mắt. Cảnh tượng này không ai nói thêm lời nào, cho dù Lăng Tiêu có không cho họ, họ cũng không dám nói một chữ. Huống chi còn cho một thành, đây chính là một thành của một cường giả đại đạo cửu trọng thiên. Thậm chí còn vượt xa tổng lượng đan dược mà họ đã từng dùng trước đây. Gần như trong nháy mắt, thần nghịch liền xông lên tranh đoạt, những người khác dường như bị đánh thức, cũng bắt đầu hấp thu dược lực bên trong. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.